Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345, Trung Sơn Nghĩa Chí, lại là tên này, Lâu Đinh, sao chỗ nào cũng có dấu chân của tên này? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn chằm chằm ảnh chụp người này, đáy lòng Tiết Vân một trận phiên giang đảo hải. Lúc trước ở Ba Nặc Ô Bảo ở biên cảnh Bắc Bộ Đại Hà, Tiết Vân đã từng đối mặt với thủ hạ Tề Đăng trai của tên này. Vì thế, ngay cả vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống cũng một lần bị làm cho tạm thời tự bế, đến bây giờ Tiết Vân còn không rõ Tề Đăng trai nhất đến tột cùng là cái quái gì, không phải nhân loại, lại càng không thuộc phạm trù quái thai, cho dù là quái thai nhân tạo cũng không tính. Bí mật đằng sau Nghĩa Chí Trung Sơn thật sự là quá nhiều, chỉ là suy nghĩ một chút đã làm cho da đầu người ta tê dại. Thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, ý của ngươi là có liên quan Ba Tát Tiểu Vương Quốc, tất cả phân tranh kỳ thật đều là Trung Sơn Nghĩa Chí ở phía sau thao túng kết quả. Không chỉ như thế, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất giải thích, chúng ta có thể lý trí phân tích một chút, bỏ qua Trung Sơn Nghĩa Chí không nói, nếu đã có thể xác định Thí Lang chiến đội là Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật nanh vuốt, mà Pandora khoa học kỹ thuật lại cùng Ba Tát Tiểu Vương Quốc nội loạn có quan hệ trực tiếp. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, Triệu Thiên Nhất mỉm cười nói, như vậy động cơ chân chính bọn họ tìm kiếm tung tích của Susan Lena cũng không phải là vì tiền thưởng nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng nhíu mày, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nếu như chỉ là đơn thuần vì tiền, Thí Lang chiến đội phía sau Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật còn không đến mức như vậy lao sư. Động chúng, 3,5 tỷ đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một con số thiên văn, nhưng đối với Trung Sơn Nghĩa Chí mà nói, ngay cả cái rắm cũng không tính là. Lâu Đinh, vậy thì vấn đề là ở đây, đám người này hao tổn tâm cơ quanh co lòng vòng đem Thí Lang chiến đội đẩy tới một tuyến tác chiến. Sau đó tận hết sức lực chung quanh tìm kiếm Susan Lena tung tích. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Túy ưng chi ý, bất tại tử, Tiết Vân thì thào nói. Chính là chuyện như vậy. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất nói, thân phận của Susan Lena rất có vấn đề. Ta cảm thấy nàng là nhân vật mấu chốt có thể quyết định sinh tử tồn vong của Tiểu Vương quốc Ba Tát. Hiện tại, trong phòng họp, đáy lòng mọi người đều có chút rụt rè. Đang yên đang lành lại liên lụy đến phân tranh nội bộ của tiểu quốc biên thùy này, cũng không biết là phúc hay là họa. Vô luận như thế nào, khai cung không có quay đầu lại tiễn. Phù Diện cười khổ lắc đầu, Tiết Vân thở dài, nếu chúng ta đã nhận nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành nó, nếu không không chỉ danh dự của chiến đội sẽ bị ảnh hưởng, chỉ sợ từ nay về sau tự quang hành giả chúng ta sẽ trở thành trò cười trong giới người gác đêm. Ở đây đều là người trẻ tuổi, tính cách có lẽ có khác biệt, nhưng cái loại khí diễm trẻ tuổi khí thịnh này lại không giống nhau. Bỏ dở nửa chừng, trông gió mà chạy, chuyện uất ức như vậy, cho dù là ai cũng không thể tiếp nhận. Sợ hắn cái búa, ầm ầm vỗ bàn đứng lên, Gia Cát Cương Tiết kêu gào, không phải là một nhà phá sinh vật khoa học kỹ thuật công ty sao? Hơn một cây em lão tử có thể một mũi tên bắn xuyên qua đám tôn tử này yết hầu. Làm liền xong rồi, Tâm Đồng từng nói, vén tay áo lên. Tiểu Cốt giơ cổ tay theo Gia Cát Cương cùng nhau gầm lên. Sinh tử xem nhẹ, không phục, liền làm, xinh đẹp, ha ha ha. Hai người kề vai sát cánh ồn ào một trận, giống như là hán tử say rượu đánh máu gà, giờ khóc giờ cười sững sờ tại chỗ. Tiết Vân tuy rằng cảm kích bọn họ ủng hộ, cũng không ủng hộ phương thức phát tiết như vậy. Trước mắt xem ra, khí chất của nhị bức thanh niên thật sự sẽ lây nhiễm lẫn nhau. Tiểu Cốt đều bị Gia Cát Cương Thiết làm lệch lạc. Tích tích tích, trong phòng hội nghị xe tải máy truyền tin đột nhiên truyền ra dồn dập nhắc nhở âm. Trước mặt mọi người, Triệu Thiên Nhất thuận tay tiếp nhận thông tin. Này, Hắc Chân Châu thanh âm lập tức quanh quẩn ở trong xe. Tiết Vân, Thiên Nhất, các ngươi nghe được không? Tana, mọi người ổn chứ? Mỉm cười, Tiết Vân vội vàng đáp lại. Tình huống bên cảng Estimary thế nào? Mọi người đều tốt, không cần lo lắng cho chúng ta. Dừng một chút, Chân Châu đen đáp lại. Các người đại khái còn bao lâu mới có thể đến cảng Estimary? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Vấn đề này, cũng chỉ có tên này trong lòng hiểu rõ. Dựa theo tốc độ trước mắt, khoảng 1 giờ là có thể hội hợp với các ngươi. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất đáp, được rồi, máy truyền tin đầu kia. Hắc Trân Châu sang sảng hồi phục nói, một giờ sau, chúng ta ở bến tàu chạm mặt, những chuyện khác chờ gặp mặt lại nói chuyện. Tiết Vân bên này vừa định cúp thông tin, bên Hắc Trân Châu đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Tiểu Cốt, Lãnh Tâm đồng thanh âm từ trong máy truyền tin đột nhiên nhảy ra. Xú tiểu tử, hai ngày nay có hay không nhớ tỷ tỷ a? Bá, mọi người ngạc nhiên, vẻ mặt mập mờ rối rít nhìn về phía Tiểu Cốt không biết làm thế nào. Chất phác sững sờ tại chỗ, trong miệng đang nhai bánh mì, xương nhỏ cứng ngắc hoạt động cổ một chút, trên khuôn mặt gầy gò hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, có vẻ thập phần bất lực. Huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Cốt, Gia Cát sắt thép trêu chọc nói, người ta hỏi ngươi có ngoan không, ngươi lại kêu một tiếng a. Trên trán nhất thời nổi đầy gân xanh, Tiểu Cốt vung tay lên, Bách Chiến Âm binh lập tức từ trong hư không bước ra. Một kiếm đâm vào máy truyền tin trong phòng họp tiếp lời. Phanh, theo sắc bén kiếm quang biến mất, máy truyền tin ầm ầm một chia làm hai, tức thì thông tin tự nhiên cũng im bặt mà dừng lại. Trầm mặt, Tiểu Cốt nhìn Gia Cát cương thiết, âm lãnh hỏi, ngươi, vừa rồi nói cái gì? Ha ha, không có gì, co rụt cổ, Gia Cát sắt thép cười mỉa giơ ngón tay cái lên. Cốt ca, uy vũ, chương 346, giữa trưa, đầu máy cuồng bạo cuối cùng cũng đến pháo đài cảng St. Mary đúng giờ. Lâu Đinh, xuyên qua cửa sổ xe nhìn lại, tường thành thấp bé đơn sơ lâu năm không tu sửa, vây quanh bên ngoài cảng St. Mary, các lộ quân phiệt cùng thế lực phản quân thập phần ăn ý xây thêm rất nhiều chiến hào cùng cự lộc. Đơn giản, hy vọng mượn cái này có thể ngăn cản quái thai dã ngoại ngẫu nhiên xâm nhập. Tuy nói là như muối bỏ biển, nhưng qua nhiều năm như vậy, cảng St. Mary vẫn bình an vô sự. Mọi người đã sớm quên mất dã ngoại còn có những quái thai đáng sợ tàn bạo khát máu kia. Một lòng một dạ hưởng thụ loại thái bình quỷ dị này. Tối thiểu, nơi này còn có đoàn đội gìn giữ hòa bình do Hiệp hội Người Gác Đêm phái đi phụ trách đóng giữ. So với những nơi khác trong tiểu vương quốc Ba Tát, so sánh an toàn hơn nhiều. Thao túng xe máy cuồng bạo, đoàn người Tiết Vân cứ như vậy tùy tiện chạy vào thành trì pháo đài. Ngoại trừ khiến cho dân bản xứ vây xem cùng chú ý. Trong lúc đó cũng không có bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Port St. Mary là một nơi tuyệt vời như vậy, nơi hỗn loạn và trật tự tồn tại song song với nhau. Về phần tiền tài cùng thực lực, lại là như vậy duy nhất quy tắc tiêu chuẩn. Chúng ta có phải có chút quá cao điệu hay không? An Như Huyên cười khổ nói, mắt nhìn trên đường phố hai bên càng ngày càng nhiều người vây xem. Trong lòng mọi người đều mơ hồ bất an. Không có biện pháp, xe máy cuồng bạo thật sự là quá chói mắt. Thân xe chừng 10 mét được bọc thép dày nặng, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Lâu Đinh, như vậy cũng tốt. Khiêu Mi quan sát động tĩnh trong thành trấn. Tiết Vân lạnh lùng cười nói, đem nước quấy đục, cá mới có thể lộ đầu. Yên lặng liếc mắt một cái. Triệu Thiên Nhất muốn nói lại thôi. Biểu tình lạnh lùng tràn ngập khinh bỉ khó hiểu. Cao điệu tự nhiên có chỗ tốt cao điệu. Sở dĩ gióng trống khua chiêng lái xe vào thành như vậy. Hoàn toàn là Tiết Vân quán triệt tư tưởng chiến lược của Triệu Thiên Nhất. Mục đích chính là muốn cho hơn phân nửa người ở cảng St. Mary đều biết. Hiện tại có một đám người gác đêm xa lạ đi tới nơi này. Chỉ có như thế mới có thể khiến cho Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chú ý. Buộc Tí Lang chiến đội còn lại đội viên lần lượt lộ ra sơ hở. Nếu như không nghĩ biện pháp quét sạch đám tôn tử này, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng mọi người. Chúng ta đến rồi. Phía trước chính là bến tàu, Triệu Thiên Nhất nhắc nhở, từng trận tiếng sóng biển truyền vào bên tai, liếc mắt nhìn lại, khu dỡ hàng của bến tàu chất đầy container lớn nhỏ, các nô lệ âm thầm vận chuyển hàng hóa dưới sự đốc thúc của người giám sát. Mấy chiếc du thuyền dừng ở ven bờ được xây bằng bê tông xi măng, trên tháp canh cao ngất đang từ từ toát ra khói xanh như có như không. Mau nhìn, là Hoa Tỷ cùng Tâm Đồng, chỉ bóng người cách đó không xa, An Như Huyên uyển nhiên cười. Quả nhiên, trên sân thượng bến tàu Triệu Lê Hoa đang hướng mọi người hưng phấn quơ cánh tay. Trực tiếp lái xe vào bến tàu, Tiết Vân ra mặt cùng nhân viên bến tàu câu thông một phen. Sau khi trả một khoản tiền đặt cọc lớn, đầu máy cuồng bạo tạm thời dừng lại ở khu vực trống rỗng bến cảng St. Mary. Bến tàu thuộc khu vực trung lập công cộng, các nơi thương thuyền lui tới thường xuyên, nơi này có đến từ người gác đêm hiệp hội chuyên môn đoàn đội canh gác. Coi như là địa phương phản quân cũng không dám dễ dàng vượt qua lôi trì nửa bước. Xe máy cuồng bạo đỗ ở đây có thể nói là lựa chọn an toàn nhất. Cửa xe chậm rãi mở ra, Trân Châu Đen mang theo mọi người như ong vỡ tổ xông lên thùng xe. Triệu Lê Hoa cùng An Như Huyên lập tức líu díu ôm cùng một chỗ. Hai tỷ muội vốn là tình cảm rất tốt, trong lúc nhất thời tựa hồ có đề tài tán gẫu không hết. Khoa trương nhất chính là Lãnh Tâm Đồng, căn bản chính là không hề cố kỵ cùng tiểu cốt củi khô liệt hỏa. Nhà đầu này tinh quái quen rồi, tung người nhảy lên người tiểu cốt, giống như là thuốc dán da chó, nói gì cũng không chịu xuống nữa. Đến lúc này, hai nhóm nhân mã rốt cục thành công hội sư, mọi người đều tụ tập trong phòng khách thùng xe, vừa nói vừa cười rất là náo nhiệt. Vất vả rồi, mỉm cười, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Hai ngày nay các ngươi ở cảng Estimary, có nghe được tung tích của Tô San hay không? Chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng, một chút tin tức cũng không có. Trân Châu yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất liếc nhau, kết quả này cũng coi như trong dự liệu của bọn họ. Tuy nói cảng Estimary ngư long hỗn tạp, nhưng muốn ở trong biển người mênh mông tìm được tung tích của một nữ bác sĩ, quả thật không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Còn nữa, lúc trước chia làm hai đạo nhân mã đều tự làm việc, vốn là vì phòng trước khỏi họa, cho dù là Triệu Thiên Nhất, cũng không trông cậy vào Hắc Trân Châu các nàng có thể thật sự tìm được manh mối. Bất quá, chúng ta cũng có chút thu hoạch khác, mỉm cười dịu dàng. Trân Châu Đen đem chuyện tối hôm qua ở khách sạn đụng phải con rối nói ra toàn bộ. Khi nghe nói đối phương thao túng khôi lỗi, là lợi dụng thân thể con người chắp vá mà thành, ở đây mọi người không khỏi đều cảm thấy sống lưng từng đợt lạnh cả người. Người này thực lực không tầm thường, thủ đoạn công kích cũng rất quỷ dị. Hơi trầm ngâm một lát, Trân Châu Đen bổ sung, nhất là tính cảnh giác đặc biệt cao, vốn thiếu chút nữa là có thể bắt được hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát. Dựa theo miêu tả của Ngọc Trai Đen mà xem, tên đứng sau điều khiển con rối này rất có thể là thành viên của đội gác đêm thứ ba. Thế còn người dân địa phương được anh cứu, đột nhiên nhớ tới cái gì? Triệu Thiên Nhất mãnh hỏi, hắn, hiện tại ở đâu? Tôi đã nhốt anh ta trong phòng khách sạn của tôi. Hơi ngẩn ra, Hắc Trân Châu không rõ nguyên do đáp, kỳ thật có hai người, một người trong đó chỉ còn lại có nửa cái mạng, người kia vẫn mê man bất tỉnh, người khẩn trương như vậy làm gì? Ngồi rồi, ầm ầm người trên sofa đứng lên, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, hai cái này manh mối chỉ sợ đã gãy, người thần bí điều khiển con rối đến tột cùng là người như thế nào? Tại sao hắn lại muốn bắt cóc tra tấn dân chúng địa phương? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì chế tạo khôi lỗi đơn giản như vậy sao? Tất cả đáp án này, manh mối duy nhất toàn bộ rơi vào trên người hai người địa phương xui xẻo kia. Tiết Vân, mau về phòng khách sạn nhìn xem, đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất nhắc nhở nói, hy vọng, hết thảy đều còn kịp. Hắc Trân Châu sau khi biết sau phát giác bừng tỉnh đại ngộ, ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ. Tana, đừng ngẩn người nữa, căn bản không có nửa điểm do dự. Tiết Vân giờ phút này đã đại khái hiểu được ý tứ của Triệu Thiên Nhất. Đối với người thần bí mà nói, hiện tại đại sự hàng đầu chính là mau chóng bóp chết toàn bộ uy hiếp tiềm tàng, cắt đứt đầu mối cùng liên hệ, cuối cùng hết thảy diệt khẩu. Chỉ có như vậy mới có thể một mực ẩn núp ở âm thầm quan sát, yên tâm thoải mái tọa sơn quan hổ đấu. Vì vậy, hai người bản địa trong phòng phải chết không kịp cùng những người khác giải thích quá nhiều. Tiết Vân thả người liền nhảy ra khỏi thùng xe. Rầm, cánh ác ma đột nhiên dựng lên, dưới sự chú ý của Khổ Dịch và công nhân bến tàu. Tiết Vân chậm rãi cất cánh, ánh mắt sắc bén phân phó, nhanh, dẫn đường. Tác giả nói, chúc các bạn nhỏ Đoàn Ngọ vui vẻ. Chương 347, gần pháo đài Estimary, S Harbor, hai đạo thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn thoáng một cái mà qua. Loading, phát động kỹ năng chim sơn ca, Trân Châu Đen dẫn đầu lướt đi dẫn đường ở tầng trời thấp. Đôi cánh ác quỷ mở ra với tất cả sức mạnh, Tiết Vân giống như hùng ưng dương cánh bay cao, theo sát phía sau, khách sạn ở ngay phía trước, Hắc Trân Châu quát to, tòa nhà ba tầng kia. Người bị nhốt ở phòng 307, phần lớn kiến trúc trong thị trấn pháo đài đều là những tòa nhà bằng phẳng thấp bé. Kiến trúc 3 tầng lầu, cũng không thấy nhiều, liếc mắt nhìn xuống, Tiết Vân cơ hồ lập tức tập trung vào khách sạn dễ thấy. Nước chi hô hấp, thượng thiện, thở dài một hơi thở của Tiết Vân trở nên kéo dài. Ngay sau đó, đôi cánh của quỷ rực nghiêng về phía sau. Bùm, tốc độ phi hành của Tiết Vân chợt tăng nhanh, giống như một viên đạn pháo. Mãnh liệt hướng khách sạn phương hướng chạy nước rút mà đi. Tiếng xé gió nặng nề kinh động hơn phân nửa thành trấn. trên mặt đất người đi đường cùng thương hộ nhao nhao ngẩng đầu. Đã thấy một đạo hư ảnh màu đen hiện lên trời cao. Lao đinh, tốc độ thật nhanh, Trân Châu đen trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được líu lưỡi. Người này, trở nên mạnh hơn trước, hai mắt híp chặt, Tiết Vân tâm không tạp niệm. Hắn hiện tại không có ý gì khác, một lòng chỉ muốn ngăn cản thần ma bí nhân kia. Thả người từ cửa sổ lầu 3 chui vào, trên hành lang tối tăm, cửa phòng 307 khép hờ, khóa cửa có dấu vết rõ ràng bị phá hư. Từng trận mùi máu tươi gay mũi từ trong phòng từ từ truyền ra. Tên kia, quả nhiên tới rồi, đồ say xỉn, bàn tay to giơ lên, Tử Thôn đồng tử trong nháy mắt hiện thân, quỷ khí dày đặc xen lẫn mùi rượu mạnh nồng đậm theo đó bốc lên. Bày ra tư thế tác chiến, Tử Thôn đồng tử vươn tay trái khóa chặt cửa phòng khép hờ. Cánh tay phải nhô lên co rút xúc lực, động thủ, Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, uống, nguyên tố gió trong không khí lập tức được điều động. Mắt thường có thể thấy được gợn sóng trong suốt, cuộn lên vòng xoáy tập trung vào quyền phải của tử quỷ. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sắt cuồng loạn phong bạo, quyền phong như mãnh thảo dốc hết ra, trong khoảnh khắc hiên nổi lên bão táp đầy trời, quyền kình sắc bén thoáng qua đã đem gian phòng oanh sát thành cạn bã. Mái nhà lầu 3 của khách sạn bị cắt đi hơn phân nửa, gạch đá vụn gỗ bay tứ tung, theo gió lốc cuồng bạo nhảy lên giữa không trung. Căn phòng sụp đổ lập tức lộ ra bên ngoài. Đây là, cái quái gì vậy? Nhìn kỹ vào, dù Tiết Vân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị tình cảnh trong phòng làm cho cả người cứng lưỡi. Trong căn phòng rách nát, các loại giường đệm chăn đệm cùng tạp vật rải rác đầy đất. Thân ảnh cao gầy như cành liễu khó hiểu đưa lưng về phía Tiết Vân. Đứng ngồi trong phòng, nó để trần, bên ngoài cơ thể phủ kín dấu vết khâu vá, cánh tay thì thon dài vô cùng. Hai tay trái phải lần lượt mang theo một cái đầu đẫm máu. Hai cỗ thi thể không đầu đã sớm ngã xuống vũng máu bên cạnh nó. Không còn chút hơi thở nào. Tên này, thật sự đến giết người diệt khẩu. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Trong hai mắt khôi lỗi hiện lên một tia hồng mang. Nó mãnh liệt bóp nát trong tay đầu lâu. Sắp nứt đến bên tai khóe miệng đồng dạng bị kim chỉ khâu lại. Lộ ra tàn nhẫn quỷ dị nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, nó xoay người bắn lên. Hai tay giương lên móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, rít gào giết về phía Tiết Vân. Thình thịch, Tử Thôn đồng tử đột nhiên tiến lên, nắm đấm cực lớn hung hăng va chạm với móng vuốt sắc bén của đối phương. Tàn hoàn đoạn bích còn lại bốn phía khẽ run lên, cả tòa khách sạn 3 tầng, thiếu chút nữa liền không chịu nổi loại này liên tục áp lực. Dĩ nhiên lung lay sắp đổ, cảm nhận hơi thở của người này, quả nhiên giống như lời Hắc Trân Châu nói. Người này rõ ràng chỉ là một cỗ thi thể chắp vá lung tung mà thôi. Không có trường sinh lực, cũng không có hơi thở của vật sống. Có, bất quá là thi khí mục nát nồng đậm. Nhưng chỉ có một thứ kỳ lạ cổ quái như vậy, lại có được lực đánh một trận với quái thai cường lực như tử quỷ. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tang, đao minh bén nhọn, đột nhiên từ bên người vang lên. Hai đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống. Dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt chém tới Tiết Vân. Còn có một người, Tiết Vân kinh hãi, ầm ầm, chảm hồn liêm đao đen kịt nghênh nhận mà lên, kèm theo cực nóng địa ngục hỏa, địa ngục lô ly hoành đao nghiêng lưng, xoay người liền chặn lại đánh lén một kích. Kẻ đánh lén trước mắt cũng là một con rối thi thể. Nó không khác biệt nhiều về ngoại hình và vóc dáng so với người trong phòng. Điểm khác biệt duy nhất là tên này không phải tay không, mà là sử dụng song đao. Phản ứng axit mạnh, chiếc ngọc trai đen đã quá muộn màng trong việc điều khiển vị vua của các nhà hiền triết serum. Mắt thấy trong khách sạn đổ nát, hai, manh mối quan trọng, đã đầu một xó xỉnh, liền không còn do dự gì nữa. Vung tay hướng về phía địch nhân chính là một trận mưa axit bao trùm. Bùm, hai cỗ khôi lỗi nhân ngẫu phi thân nhanh lui, thân thủ nhanh nhẹn giống như người sống, dễ dàng tránh thoát thế công của Trân Châu đen. Chất axit ăn mòn cực mạnh trong khoảnh khắc xuyên qua sàn phòng khách sạn. Các hộ gia đình ở phòng khách lầu hai mặt mũi mơ hồ ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm thét và tiếng thét chói tai liên tục nổi lên bốn phía. Cả khách sạn rối tung lên, mắt thấy không thể vãn hồi. Hai cỗ khôi lỗi song song mà đứng, trái phải tản ra liền chạy trốn ra ngoài khách sạn. Bọn họ muốn chạy trốn. Trân Châu đen hét lớn, muốn chạy trốn, nhíu mày, Tiết Vân khóe miệng khẽ dương. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Bốp, hai tay chắp lại trước ngực, hai mắt Tiết Vân đột nhiên trở nên tái nhợt lạnh lùng. Đa trọng vũ trang, ngưng tuyết từ phía sau hắn đột ngột mọc lên, vung quyền trượng hóa thành bông tuyết đầy trời dung nhập vào mi tâm Tiết Vân. Khóe miệng Tiết Vân nứt ra, tràn ra một tia hàn khí đục ngầu. Băng xương quốc gia, bá, gió lạnh thấu xương lấy Tiết Vân làm trung tâm, ầm ầm nổ tung khắp nơi. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống điểm giới hạn, vô số sông băng hoành không xuất thế, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa khách sạn. Băng sơn chọc trời đột ngột mọc lên, vừa vặn bao phủ chân châu và hai con rối hình người. Trong thoáng chốc, chỗ nhìn thấy đều là một mảnh trắng xóa. Trong quốc gia băng tuyết đầy trời phẳng phất còn xen lẫn lôi đình màu tím như có như không. Tất cả lộ tuyến chạy trốn, một khi tất cả đều bị Tiết Vân phong tỏa. Đặt mình trong thế giới băng tuyết, chân châu đen khiếp sợ đến tột đỉnh, nửa thân thể Tiết Vân cũng bị băng xương bao phủ, nhưng vẫn đứng thẳng táp như cũ, không bị hàn khí xâm nhập chút nào. Đây chính là kết quả hắn khắc khổ rèn luyện, dung hợp ngưng tuyết năng lực, lấy thấp nhất tiêu hao, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Phiên bản tăng cường kỹ năng, cực độ thâm hàn, ngay lúc này, trong một nhà kho bỏ hoang cách đó mấy trăm mét, nam nhân tóc ngắn mặc trường bào sa mạc hơi ngẩn ra. Quái thai hình người bên cạnh hắn tóc bạc bay múa, biểu tình lạnh lùng, khụ khụ, Tiểu Mặc, người này thật lợi hại. Nam nhân suy yếu ho dài một tiếng, bọn họ đến tột cùng là từ nơi nào nhảy ra người gác đêm. Là Gonzales tân chiêu mộ nanh vuốt sao? Sợi tơ trong tay không khỏi rơi thẳng táp, váy hoa vỡ không gió tự động. Quái thai vũ trang được gọi là Tiểu Mặc, mặt không chút thay đổi. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt đã tràn ra vết máu màu bạc. Chương 348, núi băng cao vút xông thẳng lên trời. Hơn phân nửa khách sạn bị Tiết Vân oanh sát hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâu đinh, hai con rối bị đóng băng tại chỗ. Đến lúc này vẫn duy trì tư thế muốn chạy trốn. Băng, âm thanh đứt dây kéo dài chợt vang lên. Ngốt rồi, tên này lại muốn lặp lại trò cũ. Hơi sửng sốt, Hắc Chân Châu cắn răng bạo khởi. Vung lên hai tay cực lớn đánh vào trong hư không. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, cự trưởng giả vương hung hăng va chạm vào tường băng, cương phong dập dờn kịch liệt, băng tinh đầy trời bay múa, băng sơn vững như bàn thạch lúc này vỡ vụn sụp đổ. Mang theo hai con rối cùng rơi xuống mặt đất, giữa không trung, hai sợi tơ như có như không trung quy mất đi từng tấc, biến mất vô tung vô ảnh. Chết tiệt, lại để cho hắn chạy. Dậm chân một cái, Hắc Chân Châu không cam lòng nói, lắc mình đi tới trước mặt con rối. Tiết Vân ngồi xổm xuống xem xét một chút, hai cỗ nhân ngẫu quả nhiên mất đi tất cả động lực, giống như thể xác bình thường tê liệt ngã xuống đất. Hắc Chân Châu lắc đầu, thở dài, tối hôm qua tình huống cũng là như vậy, thấy tình thế không ổn, người này sẽ lập tức chặt đứt cùng rối người ở giữa liên hệ. Xem ra đầu mối này đã hoàn toàn đứt đoạn rồi, đối phương hiển nhiên là cao thủ điều khiển cự ly xa. Không chỉ có năng lực rất quỷ dị, phương diện tính cách lại càng cẩn thận dè dặt. Lâu đinh, lúc trước trong tay Hắc Chân Châu còn có hai người sống có thể hấp dẫn hắn ra tay. Nhưng bây giờ mục đích của đối phương đã đạt tới, muốn dẫn hắn ra ngoài, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đưa hai con rối hình người này về bến tàu, đứng dậy vỗ vỗ tay, Tiết Vân trầm giọng nói, không chừng thiên nhất có thể từ trên người chúng phát hiện chút dấu vết. Ý kiến hay. Chân châu đen vội vàng gật đầu, một bộ biểu tình, ta làm sao không nghĩ tới, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, đánh nhau nàng cùng Tiết Vân đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Nhưng luận về thu thập tình báo, Triệu Thiên Nhất tuyệt đối có thể bỏ xa hai người bọn họ không chỉ 100 con phố. Đang muốn lên đường, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập. Tình huống gì? Nhíu mày, Tiết Vân nhìn về phía đường phố bốn phía. Người đi đường cùng thương hộ trên đường đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đại đội binh lính súng vác vai đạn lên nòng bao vây toàn bộ khách sạn. Những người lính này rõ ràng không giống với lãnh chúa và phiến quân. Họ được đào tạo bài bản và có kỷ luật. Trên người mặc chính là trang phục do Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu phát ra. Đối mặt Tiết Vân cùng Hắc Chân Châu hai người, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ yên lặng kéo dây cảnh giới, sơ tán đám người huyên náo vây xem. Là đại đội gìn giữ hòa bình của Hiệp hội Người Gác Đêm, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chân châu đen lẩm bẩm nói, chúng ta chỉ sợ làm có chút quá mức. Cảng Estimeri mặc dù là khu vực thứ ba, nhưng lại là cửa ra vào duy nhất quan trọng nhất của tiểu vương quốc Ba Tát. Các loại vật tư thậm chí là vũ khí cần thiết cho chiến tranh, đều phải thông qua nơi này tập trung phân tán ra các nơi trên thế giới. Nói đơn giản, an nguy ở đây trực tiếp liên quan đến lợi ích lâu dài của không ít thế lực và quốc gia ở Ba Tát. Bởi vậy, dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Hiệp hội Người Gác Đêm mới có thể thiết lập đại đội gìn giữ hòa bình ở chỗ này, giúp duy trì công tác trị an hàng ngày của pháo đài cảng. Đại đội gìn giữ hòa bình phần lớn là lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó tinh anh cũng có người gác đêm thực lực không tầm thường. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không quá phận, đại đội gìn giữ hòa bình cũng sẽ không chủ động ra mặt bới móc. Nhưng trước mắt xem ra, Tiết Vân ở trước công chúng đóng băng cả một tòa khách sạn trong khu phố sầm uất. Người toàn thành đều thấy rõ ràng, hiển nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Mấy chiếc xe Việt dã màu vàng đất chậm rãi chạy tới. Trên đầu xe, một nam nhân mặc đồng phục bó sát người đi xuống, mặt chữ quốc vuông vức, nhìn qua tràn ngập chính khí. Tôi tên là Tôn Tốn, là sĩ quan chấp hành đại đội gìn giữ hòa bình ở cảng Estimary. Xem khách sạn bị đóng băng, Tôn Tốn khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị, các vị làm như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? Tiết Vân cùng Trân Châu nhìn nhau, đều là không nói gì cười khổ. Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tôn Tốn. Ngươi là, ta nhớ ra rồi. Đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới một phen, Tôn Tốn đột nhiên kêu lên. Ta xem qua của ngươi video, ngươi là Phượng Đô đầu lục chiến quái thai thú quần cái kia thần vũ thể. Yên lặng trợn trắng mắt, bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ cường tráng. Đoạn video Phượng Đô lưu lại lúc trước, cho tới bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến Tiết Vân. Sớm biết sẽ thành như vậy, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không ra tay. Ếch, là tôi, xấu hổ cười cười, Tiết Vân cũng chỉ có thể hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Thật sự là gặp quỷ, xoa xoa huyệt thái dương, Tôn Tốn vẻ mặt cầu xin nói, người anh em, theo đạo lý nói giống như ngươi nhân tài như vậy, ta không muốn đắc tội, càng không dám đắc tội. Dừng một chút, Tôn Tốn quay đầu nhìn người qua đường bên ngoài dây cảnh giới. Cười khổ nói, nhưng anh cũng thấy đấy, anh vung tay làm ra một tảng băng lớn như vậy trên sa mạc. Đã kinh động cả thành trấn cứ điểm, ta nếu như đối với các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, về sau ở cảng Estimary còn có ai sẽ nghe chúng ta gìn giữ hòa bình đại đội. Quản lý khu vực phức tạp như vậy, uy tín thậm chí còn quan trọng hơn thực lực, nếu như không làm được bề ngoài đối xử bình đẳng, rất nhanh sẽ mất đi sự ủng hộ của mọi người. Cho nên, hai vị hôm nay vô luận như thế nào cũng phải theo ta trở về một chuyến gìn giữ hòa bình đại đội. Doanh địa, cho dù là làm bộ dáng cũng tốt, nếu không, ta không có cách nào cho mọi người một cái công đạo. Ta hiểu rồi, gật gật đầu, Tiết Vân nhất thời có chút hào cảm với nam nhân mặt chữ quốc trước mắt này. Tại kỳ vị, mưu kỳ trước, Tôn Tốn thoạt nhìn rất hung dữ, trên thực tế lại là cái loại bản tính không kiêu ngạo không xiểm nịnh này. Làm người làm việc có chừng mực, rất có chừng mực, thả đồng bọn của ta đi. Tiết Vân cười nói, ta cùng các ngươi trở về doanh địa. Hơi sững sờ, Tôn Tốn trầm mặc một lúc lâu, sảng khoái đáp, cũng được, vẫy vẫy tay, một người gác đêm lập tức tiến lên, lấy ra một đôi còng tay màu trắng bạc, nhìn còng tay trước mắt, Tiết Vân cùng Trân Châu không nhịn được bật cười. Tiết Vân càng có chút giờ khóc giờ cười, mẹ kiếp em rể ngươi, không ngờ lão tử đây là bị trị an quản lý hành chính tạm giam. Làm theo thông lệ mà thôi, ta cũng biết thứ này vây không được ngươi, không có biện pháp, dù sao cũng phải làm cái bộ dáng cho những người khác nhìn xem nha. Tôn Tốn cười nói, đành phải ủy khuất huynh đệ ngươi. Nói đến nước này, Tiết Vân cũng không muốn tiếp tục làm nhảm nữa. Dù sao với thực lực của hắn, muốn đột phá doanh địa của đại đội gìn giữ hòa bình căn bản là dễ như trở bàn tay. Tựa như Tôn Tốn nói, bất quá chỉ là đi theo trình tự. Chủ động vươn hai tay ra, đeo còng tay vào, Tiết Vân đi theo Tôn Tốn muốn lên xe. Tiết Vân, mắt thấy vậy, Hắc Trân Châu có chút lo lắng khẽ gọi một tiếng. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Quay đầu lại, Tiết Vân nhắc nhở, đừng quên thu hồi khách sạn trên lầu kia hai cỗ hình người khôi lỗi. Đem chúng nó giao đến Thiên Nhất trong tay. Mỉm cười, Tiết Vân tự tin nói, ta đi rồi sẽ về. Thôi đi, Tiết Vân cùng Tôn Tốn cứ như vậy vừa nói vừa cười leo lên xe Việt dã. Căn bản không giống như là chấp pháp giả cùng tội phạm quan hệ. Không thể tránh được bĩu môi. Trân Châu đen ngẩng đầu nhìn lên sân thượng khách sạn, trong lúc tâm niệm vừa động, Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương lập tức xuất hiện ở phía trên. Giống như thạch hoa quả trong suốt đem hai cỗ hình người khôi lỗi nuốt vào trong bụng. Chương 349, trại của lữ đoàn gìn giữ hòa bình. được xây dựng trên một khoảng đất trống lớn dọc theo rừng ngập mặn phía đông pháo đài. Xuyên qua cửa sổ xe, nhìn từ xa, lâu đinh, lều liên kế phập phồng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ bốc lên. Nơi này thuộc về một vùng trũng ven biển, địa thế hiểm yếu rất nhiều, mỗi lần thủy triều lên còn có thể vây quanh bốn phía nước. Không chỉ ẩm ướt, oi bức, muỗi cũng nhiều, đội trưởng Tôn nhấc mày lên, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, điều kiện làm việc ở chỗ các cậu vất vả quá, còn không phải sao, cười khổ lắc đầu, Tôn Tốn ai thán nói, không sợ Tiết huynh đệ chê cười, chúng ta nơi này người gác đêm tuyệt đại bộ phận đều là đắc tội quê hương quyền quý. Bị xa lánh đến thật sự lăn lộn không nổi nữa, lúc này mới lựa chọn gia nhập Liên minh Hiệp hội Bộ đội gìn giữ hòa bình. Dừng một chút, Tôn Tốn tiếp tục nói, nếu không, ai nguyện ý xa xứ, chạy đến cái này biên thùy tiểu quốc đến. Liên minh Hiệp hội gìn giữ hòa bình bộ đội, bổn chức công tác chính là khắp thế giới chạy loạn, giải quyết mặt thế phế thổ văn minh thời đại tranh chấp. Là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình, những người như Tôn Tốn về cơ bản đều phiêu bạt bên ngoài. Cuộc sống đều là những ngày kham khổ màn trời chiếu đất. Cũng may Hiệp hội Liên minh cho bọn họ đãi ngộ lương một năm rất cao. Thuộc về nghề nghiệp nguy hiểm cao thỏa đáng. Mỉm cười, Tiết Vân cũng lơ đễnh. Đầu năm nay, mọi người đều có cách sống của riêng mình. Có người an phận một góc, có người tiểu phú tức an. Thậm chí có người lựa chọn trực tiếp nằm thẳng, là một cá thể độc lập. Không ai có tư cách đánh giá sự lựa chọn của người khác. Lâu đinh, như người uống nước. Ấm lạnh tự biết, mọi người đều tự làm tốt chuyện của mình là được. Xe Việt dã một đường nghiền qua rừng đước thấp bé, lái vào bên trong doanh địa của đại đội gìn giữ hòa bình. Trong trại, các đội viên gìn giữ hòa bình ăn mặc thống nhất đang túm năm tụ ba tụ cùng một chỗ ăn cơm trưa. Thấy xe Việt dã chạy tới đều hơi ngẩng đầu, đều nhịp làm lễ chú ý. Chẳng biết vì sao, Tiết Vân luôn cảm thấy là lạ. Đi thẳng tới đây, ánh mắt người trong doanh địa nhìn về phía hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Tựa hồ tràn ngập địch ý khó hiểu nào đó, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, nheo mắt lại, Tiết Vân tự an ủi mình, chiếc xe Việt dã cuối cùng dừng lại bên cạnh một cái lều thật lớn. Tôn Tốn cười khanh khách đón Tiết Vân vào lều, bài trí trong chướng quân rất là đơn giản, một cái tủ hồ sơ, một cái bàn hội nghị thật lớn cùng băng ghế đồng bộ. Ngoài ra, không còn gì khác, ân tỉa an bài Tiết Vân nhập tòa, Tôn Tốn lăng không búng ngón tay. Lập tức có người bưng tới một ly nước trà, đưa tới trước mặt Tiết Vân, nheo hai mắt lại, Tiết Vân càng thêm cảm thấy cổ quái, từ đầu đến cuối, hai tay bưng trà nhân đều run rẩy một cách khó hiểu. Hắn, đến tột cùng đang sợ hãi cái gì? Tiết huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ một lát, Tôn Tốn mỉm cười, nói, tôi đi làm thủ tục liên quan một chút, lát nữa anh ký tên lên văn kiện là có thể rời đi. Nói xong, liền vội vã muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, Tiết Vân đột nhiên gọi hắn lại, đột nhiên sửng sốt, trên trán Tôn Tốn rõ ràng chảy ra một tia mồ hôi. Vội vàng quay đầu lại cười nói, thế nào, còn có việc, giờ này khắc này, Tiết Vân dĩ nhiên cảm giác được cổ quái, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Tốn. Tiết Vân lạnh lùng nói, Tôn đội trưởng phải đi bao lâu, cũng không thể để tôi chờ mãi ở đây chứ. Ha ha, làm sao có thể chứ? Tôn Tốn cười ha ha, khoát tay nói. Đừng suy nghĩ nhiều, nói là làm theo thông lệ, tôi đi thì tới, theo Tôn Tốn rời đi, lều trại cực lớn chỉ còn lại một mình Tiết Vân, nhìn còng tay còn còng trên hai tay, Tiết Vân lạnh lùng cười, con người đáng sợ hơn quái thai, lắc đầu, Tiết Vân không khỏi nhớ tới lão thợ rèn thần bí trấn Vĩnh Trạch biên cảnh phía Bắc. Thế đạo này, giữa người với người thật sự không có chút tín nhiệm nào. Nhẹ nhàng nhướng mày, Tửu thôn đồng tử lập tức hiện thân. Hướng hai tay không thể nhúc nhích của Tiết Vân vung ra quyền phong mạnh mẽ. Bàng bàng, thiết quyền vốn là vô kiên bất tồi lại bị bắn ngược trở về. Làm sao có thể như vậy? Trên hai tay xiềng xích màu bạc tản ra điểm điểm tinh huy. Tiết Vân dĩ nhiên không cách nào thoát khỏi trói buộc của nó. Trong lúc hoảng loạn, Tiết Vân lại triệu hồi Hồng Liên và Ngưng Tuyết, thay nhau ra trận. Thật đáng tiếc, vô luận là địa ngục hỏa diễm, hay là thấu xương băng xương. Cho dù là Hồng Liên mạnh nhất chảm kích, cũng đều không cách nào lay động bộ còng tay này mảy may. Đến cuối cùng, Tiết Vân dứt khoát triệu hồi, tiểu hoàn tử, mặc cho nhà đầu này dùng long nha non nớt cắn. Hu hu, tiểu hoàn tử vẻ mặt cầu xin, răng cũng sắp nứt, cũng không thể lay động còng tay chút nào, thậm chí ngay cả dấu răng cũng không lưu lại. Bộ còng tay này, đến tột cùng dùng vật liệu gì chế thành, không ngờ da dày như vậy. Đa trọng vũ trang, vừa định tăng cường trạng thái vũ trang, mạnh mẽ phá vỡ còng tay. Ông, còng tay màu bạc đột nhiên phát ra một trận ù ù. Trong cơ thể bắt đầu khởi động sinh vật lực trường đột nhiên dừng lại. Dĩ nhiên đình chỉ cộng hưởng. Ngốt rồi, sững sờ tại chỗ, Tiết Vân nhất thời không biết làm sao. Cái còng tay này lại có hiệu quả phong ấn nhiều vũ trang cùng vũ trang tuyệt đối. Nếu như lúc này phát sinh đại chiến, Tiết Vân chỉ có thể sử dụng phương thức điều khiển triệu hoán bình thường cùng địch nhân chu toàn. Chiến lực trực tiếp giảm xuống không chỉ 2/3. Lặng lẽ nhìn lên, Tiết Vân cẩn thận nhìn về phía lều trại quân dụng trống rỗng. Bên ngoài lều trại đã yên tĩnh một mảnh. Chỉ trong chốc lát, dường như toàn bộ người trong doanh địa đều trốn đi. Nếu như nói, vừa rồi Tiết Vân còn muốn nhìn xem trong hồ lô tôn tốn đến tột cùng bán thuốc gì. Đến bây giờ, hắn đã sớm không có kiên nhẫn này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang. Tùy duy trì cảnh giới, ầm ầm mứng dậy, đẩy bàn hội nghị ra. Tiết Vân cất bước muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tích, nước trà trước mặt đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng vi diệu. Thình thịch, theo một tiếng nổ vang, chén trà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe. Một thanh kim sắc tam xoa kích đột nhiên từ trong đâm ra. Thẳng bức Tiết Vân mặt mà đi. Hồng Liên, thân ảnh yểu điệu trong nháy mắt thoáng hiện. Đồng tử màu đỏ lấp lánh dị mang. Địa ngục la lị vung trảm hồn liêm đao lên chém một cái. Liền đem tam xoa kích ngăn cản ra. Ầm ầm, cương phong mãnh liệt chấn động ra. Đem hơn phân nửa lều trại toàn bộ lật tung. Vô số hắc giáp binh đột nhiên từ bốn phương tám hướng thoát ra. Đem Tiết Vân vây chặt như nêm cối. Hắc kỳ quân, âm thầm cắn răng. Tiết Vân quét mắt bốn phía một vòng. Dùng sức bẻ hai tay. Vẫn không thể cởi trói còng tay. Đúng vậy, chính là hắc kỳ quân của ta. Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng chống gió, chậm rãi từ trong đám người đi ra, vung tay kéo áo choàng xuống, nam nhân lộ ra chân dung, một đôi mắt ưng lấp lánh hữu thần, tóc ngắn gọn gàng có vẻ uy vũ sinh uy, nam nhân trước mắt giống như vừa từ Tu La chiến trường trở về. Mở ra trên ngực che kín dữ tợn vết thương, nhất là cánh tay phải của hắn, dĩ nhiên là thuần máy móc chân giả, thần võ thể Long Đô Đế Quốc Đại Hạc, đội trưởng chiến đội tự quang hành giả Tiết Vân. Trên trán nổi lên vô số gân xanh, nam nhân cắn răng nói, ngươi cho rằng giết sạch tất cả truy binh, ta cũng không biết là ngươi giết chết đệ đệ của ta sao. Ngươi là, thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, quân phiệt phía nam, Nhã Qua Nhĩ, không sai, Nhã Qua Nhĩ đáp, thân ảnh quen thuộc từ phía sau Nhã Qua Nhĩ lộ ra. Chính là Tôn Tốn, Yagon, chúng ta đã nói trước rồi mà, nhìn chằm chằm Tiết Vân, Tôn Tốn âm u cười nói. Thi thể của hắn, phải thuộc về ta, tác giả nói, có tiểu đồng bọn thật châu bò, có phải hay không hách vào ta trong máy tính, nhìn ta đại cương, bất quá có một điểm các ngươi sai rồi, Tôn Tốn không phải là nội gián do Nhã Qua Nhĩ an bài. Chương 350, Tôn Tốn và Nhã Qua Nhĩ cấu kết làm việc xấu, dẫn theo một đám hắc giáp vây khốn Tiết Vân bao vây. Lâu đinh, Tôn Tốn, nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì muốn cấu kết hắc kỳ quân đối phó ta? Hơi sửng sốt, Tôn Tốn bật cười, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đến bây giờ còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình chứ? Khóe miệng nhếch lên, Tôn Tốn cười nói, hai ngày trước, Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật đối với toàn bộ ba tát tiểu vương quốc thế lực ngầm hạ đạt đối. Với ngươi lệnh truy nã, bất luận sống chết. Chỉ cần dâng lên thi thể của ngươi là có thể đạt được tích xù tiền thưởng. Đưa tay chỉ về phía Tiết Vân, Tôn Tốn trầm giọng nói, mạng của ngươi, hiện tại giá trị mấy chục ức a. Đậu má, Pandora khoa học kỹ thuật dĩ nhiên bỏ ra số tiền lớn truy nã lão tử. Giá trị mấy chục ức, đây chẳng phải là so với Tô San, Lâm Na giá trị còn cao hơn. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, lập tức hiểu được động cơ Tôn Tốn ra tay với mình. Thì ra, là vì tiền. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, giờ phút này, chỉ sợ hơn phân nửa thế lực ngầm của ba tát tiểu vương quốc đều đã điên rồi. Hầu như tất cả đều có khả năng là mối đe dọa tiềm tàng và kẻ thù của Tiết Vân. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Lâu đinh, Tiết Vân liều mạng bắt đầu giãy giụa, ý đồ cởi bỏ còng tay trên hai tay, nhưng mặc cho hắn dùng sức lôi kéo như thế nào, căn bản không thoát khỏi trói buộc. Ha ha, vô dụng, híp hai mắt lo lắng. Tôn Tốn cười nói, loại vật liệu giam cầm còng tay này cực kỳ đặc thù. Không chỉ có thêm hợp kim ethylene, còn có các loại tinh luyện từ kim. Tác dụng của nó chính là để ngăn chặn sự phát huy của trường sinh vật trong cơ thể người gác đêm. Mắt nhìn ba đầu quái thai vũ trang bên người Tiết Vân. Tôn Tốn cảm thán nói, không hổ là thần võ thể, dưới ảnh hưởng của còng tay giam cầm mà vẫn có thể triệu hồi ra quái thai vũ trang tác chiến. Tôn Tốn cười âm lãnh, nhướng mày nói, đáng tiếc a, theo giam cầm còng tay đối với trong cơ thể ngươi sinh vật lực trường ngăn chặn dần dần sâu thêm. Rất nhanh ngươi sẽ mất đi vũ trang quái thai quyền điều khiển. Cảnh cáo ký chủ, sinh lực trường đang bị không biết phóng xạ ngăn trở, xin mau chóng rời xa phóng xạ nguồn. Cảnh cáo ký chủ, sinh lực trường sẽ tại 1 giờ sau hoàn toàn bị không biết phóng xạ ngăn trở. Sở hữu vũ trang quái thai sẽ tạm thời lâm vào trạng thái ngủ đông. Âm thầm cắn răng, sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân đang từng chút sụp đổ. Ngay cả hệ thống cũng phát ra âm thanh báo động, vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, ngoại trừ tạp âm liên tục không ngừng. Không có bất kỳ phản ứng nào, địa phương quỷ quái này cách bến tàu quá xa, đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của máy truyền tin. Căn bản là không có cách nào liên lạc với những người khác. Ông nội ngươi cái chân, lúc này thật đúng là tứ cố vô thân, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Nhã Qua Nhĩ tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tiết, hôm nay cho dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta muốn ngươi đền mạng cho Nhã Qua bố. Kim sắc tam xoa kích đột ngột mọc lên, quái thai màu xanh đậm chậm rãi hiện thân, toàn thân phủ kín lam sắc lân phiến. Quái thai trước mắt tuy là hình người, lại càng giống là một cái trong biển sâu cá lớn. Chỗ cổ không chỉ có sinh ra mang cá, sống lưng cùng khớp xương còn mọc ra vây cá các loại chân giả. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, thâm lam hải yêu, hoàng đế, ảnh, YAGOA, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, hủy diệt cấp LV. 9. Quái thai cương mục, dị thú bộ. Hệ khống chế, thiết bị quái dị, kích của hoàng đế, năng lực cơ bản, am hiểu khống chế thủy nguyên tố tác chiến, ở trong nước tác chiến có thiên nhiên tiên thiên ưu thế. Năng lực đặc thù, treo gen thể chất, bị động, thâm lam hải yêu có được treo gen thể chất, ở trong nước có được tiên thiên ưu thế. Tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, đề cao 70%, vị diện nhảy vọt, thâm lam hải yêu có thể tùy ý xuyên qua các loại chất lỏng vị diện. Mà không hạn chế vị diện lớn nhỏ cùng nhiệt độ, khoảng cách hạn chế ở trong vòng 50 mét, tinh linh, thâm lam hải yêu có thể điều khiển thủy nguyên tố trong không khí, tiến hành thế công cự ly trung xa, năng lực đặc thù, thủy triều chi mâu, thâm lam hải yêu mỗi một lần phát động công kích, đều sẽ tự mang hải dương thủy triều lực, sóng biển mãnh liệt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quái thai giới thiệu, sinh hoạt ở biển sâu bên trong dị thú. Có được khống chế thủy nguyên tố năng lực, thuộc về song tê giống loài, yêu thích ngày nằm đêm ra, cuốn động hải chiều sóng lớn tập kích qua lại thuyền đánh cá cùng du thuyền. Khát máu vô cùng, không hổ là kiêu hùng quân phiệt của Ba Tát Tiểu Vương quốc. Họa loạn một phương đại lão liền không có một cái nào là đèn cạn dầu. Thực lực của Nhã Qua Nhĩ căn bản không kém Tiết Vân. Dưới sự gia trì mất đi trọng lượng vũ trang, Tiết Vân cảm thấy mình chưa chắc sẽ là đối thủ của người này. Đi chết đi, bàn tay to giơ lên, Yagon trầm giọng hét lớn, thâm lam, thủy triều chi lực, rào, sóng lớn đầy trời đột nhiên từ trong hư không dập dờn mà lên. Giống như sóng thần, phô thiên cái địa hướng Tiết Vân thổi quét mà đi, ngưng tuyết, một bộ tiên khí áo trắng mờ ảo, tóc bạc tề nhĩ không gió tự động, ngưng tuyết bước ra ngăn trước người Tiết Vân, đối mặt với sóng to gió lớn, nàng không có nửa điểm sợ hãi, đinh. Vùng quyền trượng trong tay, trong mắt ngưng tuyết lóe ra hàn ý vô tận, ầm ầm, hàn khí thấu xương hết sức mà ra, tất cả thủy nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị đóng băng, tạo thành tầng sương mù tràn ngập đầy trời, sóng chiều mãnh liệt trong khoảnh khắc bị dừng lại giữa không trung, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết từng tấc. Thú vị, Nhã Qua Nhĩ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khó trách Tôn Tốn muốn dùng kế giam cầm lực lượng của ngươi. Tôn Tốn ở một bên trong lòng có chút bất an, rõ ràng đã lợi dụng còng tay giam cầm hạn chế chiến lực của Tiết Vân. Nhưng người này đối mặt sát chiêu của Nhã Qua Nhĩ vẫn thành thạo như cũ. Thần võ chi thể, quả nhiên đều là quái vật. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Tôn Tốn cắn răng quát, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Tên này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Giây tiếp theo, tất cả Hắc Kỳ quân đều triệu hồi quái thai vũ trang của mình. Tuy nói đều là đồ chơi cấp thấp, nhưng không chịu nổi nhân số bọn họ đông đảo, uy áp cuồn cuộn cơ hồ hội tụ thành thực chất. Một đám ô hợp, toàn bộ tránh ra cho ta. Mạnh mẽ trừng mắt lên, Tiết Vân cố gắng tinh chuẩn khống chế sinh vật lực trường lưu truyền, không dám lãng phí một mảy may. Ầm ầm, theo một tiếng sấm sét, lôi điện màu tím nối gót tới, cuồng bạo điện hồ quang hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vừa lúc đụng phải sóng lớn hóa thành băng điêu, thình thịch, sóng biển ngập trời ngưng kết bị lôi đình đánh trúng, ầm ầm nổ tung, tử lôi xen lẫn băng tuyết vụn bay tứ tung, cương phong thế không thể đỡ, lập tức đem Hắc Kỳ quân hiên chung quanh ngã xuống đất. Quân nhân cờ đen ngửa ngựa lật, không ít tên thực lực yếu ớt trực tiếp bị lôi đình băng xương làm cho miệng phun máu tươi. Xem thường liền ngất đi. Điều này sao có thể? Tôn Tốn quá sợ hãi, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Người này, làm sao có thể còn có loại chiến lược này? Tang, kim sắc tam xoa kích đột nhiên bạo khởi. Nhã Qua Nhĩ cầm cự kích trong tay, nửa thân thể đã được bọc giáp sinh vật màu lam đậm. Một người một kích, mang theo bọt nước đầy trời. Nhã Qua Nhĩ giống như chiến thần hàng lâm, trong nháy mắt đột phá phong tỏa băng xương đầy trời, lấy cổ họng Tiết Vân mà đi. Chương 351, Hoàng Kim Tam Xoa Kích bộc lộ tài năng, kéo theo bọt sóng mãnh liệt, giống như hải thần hàng lâm. Lâu Đinh, tốc độ thật nhanh, Tiết Vân thầm kêu không tốt, lập tức bứt ra cấp lui. Keng, địa ngục Loli rút đao phản kích, bị Yago sắc bén đâm lui, căn bản cũng không phải là nhất hợp chi lực. Đối mặt với trạng thái vũ trang nặng nề của Nhã Qua Nhĩ, Tiết Vân cảm giác mình không có nửa phần thắng, ngươi trốn không thoát đâu. Vùng cây đinh ba trong tay, Nhã Qua Nhĩ bị sóng biển vô tận vây quanh, hai chân của hắn đã rời khỏi mặt đất, hoàn toàn là đang đạp sóng mà đi. Một kích tiếp theo, ta muốn xuyên qua cổ họng của ngươi. Đa trọng vũ trang, thủy triều chi mâu, điệp lãng thủy nguyên thứ. Một kích đâm ra, sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên, quanh thân Nhã Qua Nhĩ ngưng tụ ra vô số bọt nước. Mỗi một giọt bọt nước phảng phất đều hóa thành trường mâu sắc bén, bao phủ hơn phân nửa bầu trời, hướng Tiết Vân rơi xuống. Hồng Liên, địa ngục hỏa, không thể ngưng tụ lực trường sinh vật hữu hiệu. Tiết Vân chỉ có thể điều khiển quái thai vũ trang tiến hành phản kích phòng ngự thông thường. Ầm ầm, Lâu Đinh, trong đôi mắt lấp lánh ra một tia xích mang. Địa ngục Loli một tay hư dương, nóng rực hắc viêm lập tức từ trong tay của nàng hiện lên. Thình thịch, lửa địa ngục cực nóng hung hăng va chạm với bọt nước trên không trung. Thử, ngọn lửa nóng bỏng chạm vào dòng nước lạnh, nóng lạnh giao nhau, hơi nước dày đặc tản ra bốn phía, trong nháy mắt che khuất tầm mắt mọi người, toàn bộ doanh địa thoáng chốc trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sương mù, Tiết Vân điều chỉnh phương thức hô hấp, nhếch miệng hung hăng hít sâu một hơi. Tuy rằng sinh vật lực trường bị giam cầm, nhưng là hắn còn có ngũ hành hô hấp pháp có thể lợi dụng. Hơi thở của đất, bức tường vững chắc, hơi thở của nước, như nước, than thở, dưới sự gia trì của hô hấp pháp, phòng ngự và tốc độ của Tiết Vân được tăng cường trên diện rộng. Cái hắn cần bây giờ không phải là gia tăng công kích. Bất kể cường hóa như thế nào, không cách nào ngưng tụ sinh lực trường chính mình cũng không có khả năng chiến thắng Yagon có được. Nhiều trọng lực vũ trang trạng thái, an toàn rời khỏi doanh địa này mới là việc cấp bách trước mắt của Tiết Vân. Hồng Liên, phát động kỹ năng tiềm sát. Ông, mi tâm dâng lên một đạo rung động như có như không. Tiết Vân giơ tay thu hồi tất cả quái thai vũ trang, thuận tiện thu liễm khí tức của mình, thân ảnh nhất thời cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, tránh trước rồi nói sau. Gắt gao hạ thấp thân hình, nương theo sương mù dày đặc chung quanh, Tiết Vân nhanh chóng tiềm hành, hướng cửa ra vào đại doanh trong trí nhớ bỏ chạy, bằng vào một mảnh hỗn loạn tình thế tốt. Tiết Vân vừa mới nhìn thấy đại môn doanh địa, đang muốn nhanh chóng thông qua, trước mắt lại lóng lánh nổi lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Đông, một hình tam giác đảo ngược to bằng đầu người, vừa vặn lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn. Ánh mắt cực lớn từ trên tam giác đột nhiên mở ra, nở rộ ra kim mang vạn trượng, kỹ năng độc quyền. Bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên khác, Eye of Horrors, thuộc hạ, Tôn Tốn, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 6, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản có được chữa khỏi mê hoặc cùng với phân biệt tất cả hư tượng năng lực so với chính diện chiến đấu. Horus chi nhãn càng thích hợp phụ trợ năng lực đặc thù chân thực chi quang. Horus chi nhãn sẽ phóng xuất ra ánh sáng màu vàng xuyên thấu hết thảy mê chướng. Năng lực đặc thù ánh sáng mê hoặc, Horus chi nhãn sẽ phóng thích ra ánh sáng màu đỏ, đem địch nhân thay vào tinh thần lực huyễn cảnh bên trong, để địch nhân mất đi chính mình. Năng lực đặc biệt ánh sáng chữa lành, đôi mắt của Horus sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, chữa lành vết thương trên người người bị bao phủ, vết thương chí mạng sẽ có tỷ lệ thất bại 50%. Năng lực đặc thù hủy diệt chi quang, Horus chi nhãn sẽ phóng xuất ra tia sáng màu đen xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Hủy diệt chi quang sẽ cho địch nhân tạo thành 80% hắc ám nguyên tố thương tổn. Đối với hỏa thuộc tính, quang minh thuộc tính quái thai không có hiệu quả. Thiên thần chi nhãn trong thần thoại truyền thuyết, ẩn cư sa mạc, thích sinh hoạt ở khô giáo hoàn cảnh bên trong, thích thôn phệ nhân loại linh hồn, chết tiệt. Nhìn lướt qua bảng hồi báo của hệ thống, Tiết Vân nhịn không được mắng mẹ, tôn tốn đứa cháu ngoan này, không phải là lão thiên phái tới chơi lão tử chứ. Quái thai vũ trang cho má tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng các loại kỹ năng, quả thực chính là đòn sát thủ khắc chế kỹ năng tiềm sát của hắn. Thật là làm cho người ta xấu hổ a. Thanh âm tôn tốn từ trong sương mù dày đặc chậm rãi truyền ra. Quái thai vũ trang của ta quả thật rất yếu so với những cường giả chân chính như các ngươi. Horus chi nhãn lơ lửng xoay tròn, nở rộ ra bốn màu quang mang khó hiểu. Trạng thái tiềm sát của Tiết Vân lập tức bị đối phương bài trừ. Thân ảnh trong nháy mắt hiển lộ tại chỗ. Không có thiên phú mạnh mẽ, quái thai vũ trang cũng không phải loại chiến đấu cường độ cao trực diện. Trong giọng nói tràn ngập tự diễu, tôn tốn tiếp tục nói, kể từ ngày trở thành hội tuần đêm, tôi đã phải chịu đủ mọi sự phủ nhận và phân biệt đối xử. Bởi vì không có giá trị lợi dụng, ta bị đại hạ đế quốc mãng thành những cái gọi là quyền quý xa lánh cùng cô lập. Cuối cùng còn bị tước đi quốc lập người gác đêm tư cách. Bóng dáng kiêu ngạo xuất hiện phía sau con mắt của Horus. Khuôn mặt tôn tốn điên cuồng, tràn ngập lửa giận, vì kế sinh nhai. Ta mới bị ép gia nhập toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội tổ chức gìn giữ hòa bình bộ đội. Đi tới cái này chết tiệt đạn dược tiểu quốc, làm vất vả nhất cùng nguy hiểm nhất công tác, lĩnh nhưng là ít ỏi nhất tiền lương. Nhèo mắt lại, tôn tốn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi thật sự không phục, tôi không phục. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của người này, Tiết Vân nhất thời im lặng. Trên đời này có người công thành danh toại, sẽ có càng nhiều người bị tàn khốc hiện thực mất đi lý tưởng. Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thần vạn cốt khô, khi tất cả tín niệm hủy diệt, chỉ sợ cũng chỉ có loại không cam lòng vặn vẹo trước mắt này. Nhưng mà, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Lạnh lùng nhìn về phía Tiết Vân, tôn tốn ngông cuồng kêu lên, dùng thi thể của ngươi, ta có thể đổi lại đại lượng tài phú, cũng đủ ta sau khi rời khỏi nơi này trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Dừng một chút, tôn tốn cười tà nói, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Ầm ầm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng sóng biển gầm rú. Đột nhiên quay đầu lại, Yago được bao phủ bởi lớp giáp sinh học màu xanh, chân đạp sóng lớn ngập trời, tay cầm kim sắc tam xoa kích hướng Tiết Vân đột nhiên đâm tới. Hồng Liên, ngăn hắn lại, ông, vốn nên trước tiên hộ chủ địa ngục Loli nhưng tại thời khắc mấu chốt không có xuất trận. Hồng Liên, say rượu, ảnh hưởng phóng xạ của còng tay cuối cùng đã được mở rộng đến một mức độ nhất định. Liên tục hai quái thai vũ trang cận chiến đều mất liên lạc với Tiết Vân. Mắt thấy một kích sắc bén của Nhã Qua Nhĩ sắp giáng xuống đầu, Tiết Vân vào giờ khắc này thật sự luống cuống. Ngưng tuyết, tiêu hao hết một tia sinh vật lực cuối cùng, Tiết Vân cắn răng rốt cục triệu hoán ra ngưng tuyết. Khi không khí, băng xương nữ hoàng dáng người cao gầy vừa mới hiện thân. Bởi vì thiếu hụt sinh lực trường duy trì, đồng dạng gặp phải từng tấc sụp đổ. Con mẹ nó, đều nhớ kỹ cho lão tử. Trên trán nổi lên gân xanh, Tiết Vân giận tím mặt, hôm nay món nợ chết tiệt này, lão tử sớm muộn muốn cùng các ngươi hai cái quy tôn tính toán rõ ràng. Ngay sau đó, Tiết Vân không hề do dự, hai tay mãnh liệt chắp lại thành 10, ngưng tuyết, phát động thiểm lôi thuấn thân, tác giả nói, đánh không thắng liền chạy, lúc này mới không chịu thiệt. Chương 352, ầm ầm, lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị đánh trúng khu vực của Tiết Vân. Lâu đinh, lôi quang tàn sát bừa bãi, thiên địa nổ vang, lôi đình lực cuồng bạo hướng chung quanh hết sức phát tiết. hơn phân nửa doanh địa đều lắc lư theo điệu múa của Tử Lôi. Một vòng cung điện khổng lồ bao phủ, tạo thành lôi cầu màu tím chọc trời. Lôi đình chỉ một mảnh vô cùng lo lắng rách nát. Nhã Qua Nhĩ cùng Tôn Tốn căn bản không thể tới gần. Chỉ có thể kéo ra khoảng cách xa xa quan sát. Khu vực trung tâm của lôi đình, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Tiết Vân chậm rãi đứng lên. Hướng hai người yên lặng giơ ngón giữa lên. Ngay sau đó, lôi đình đột nhiên co rút lại biến mất. Tại chỗ chỉ để lại mảng lớn cháy đen. Làm sao còn có thân ảnh Tiết Vân? Cút đi, Nhã Qua Nhĩ nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến thẹn quá hóa giận. Họ Tiết, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cau mày, Tôn Tốn ngoài mặt có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế lại hoảng hốt. Thời điểm cuối cùng, Tiết Vân chạy thoát, vạn nhất sau đó trả thù. Hắn một cái nho nhỏ gìn giữ hòa bình đại đội chấp hành quan. Nơi nào là thần võ thể đối thủ? Lâu Đinh, ta ngược lại có một ý nghĩ, nheo mắt lại. Tôn Tốn trầm giọng nói, tiểu tử này tuy rằng chạy trốn, nhưng đồng đội của hắn còn ở bến tàu nơi đó chờ hắn đâu. Chúng ta làm lại trò cũ, để ta ra mặt dụ dỗ bọn họ đến doanh địa, ngươi lại mang theo đội ngũ một lưới bắt hết đám người này. Không khỏi âm độc cười một tiếng, khóe miệng Tôn Tốn hơi nhếch lên, khống chế đồng đội của hắn, còn sợ tiểu tử này không chủ động lộ diện sao? Có đạo lý, cứ làm như vậy. Nhã Qua Nhĩ hồn hền trầm tư một lát, gật đầu nói, Nhã Qua báo chết, đám người này cút đi cũng đều có phần, một người cũng đừng nghĩ chạy. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra biểu tình cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiểu Vương quốc Ba Sa, rừng mưa nhiệt đới phía tây nam, không giống như sa mạc ven biển, nơi đây quanh năm bốn mùa khô nóng, lượng mưa dồi dào, thuộc loại khí hậu Á nhiệt đới điển hình, rừng mưa nhiệt đới liên miên mấy trăm cây em răng khắp nơi. Các loại quái thai hoang dã nguy hiểm ngày nằm đêm ra. Hoàn cảnh mặc dù chưa nói tới ác liệt, nhưng cũng không thích hợp cho nhân loại ở lâu dài, ngoại trừ một số bộ lạc bản địa nguyên thủy sống rải rác ở đây. Về cơ bản không nhìn thấy bóng dáng của người sống. Kể cả vậy, chiến hỏa vô tình vẫn lan tràn đến nơi này. Trên bầu trời mưa phùn mông lung, rất nhiều cây cối bị chặt hầu như không còn. Rừng mưa nhiệt đới trước mắt đã trở nên trụi lủi một mảnh. Binh lính lui tới kéo thân thể mệt mỏi, mặt không chút thay đổi vận chuyển gỗ tròn. Mục đích của nó là xây dựng công sự phòng ngự trong chiến hào. Động tác nhanh, mau ra cố công sự. Không ngừng vung vẩy hai tay, đại hán dáng dấp quan quân lớn tiếng quát lớn, binh lính xung quanh biểu tình chết lặng. Mặc cho nước mưa lạnh lẽo xẹt qua gò má cũng không có nửa điểm khó chịu. Phản quân hỏa lực bao trùm sắp tới, không muốn bị oanh thành cặn bã, liền nhanh cho ta thêm chút sức lực làm. Rừng mưa nhiệt đới từng tràn ngập sinh cơ, hiện giờ biến thành chiến trường tu la tràn đầy mùi thuốc súng. Các binh sĩ mặt xám như tro tàn, tựa hồ đã quen với cuộc sống như vậy. Mặc dù quan quân không ngừng quát lớn thúc giục, bọn họ vẫn làm từng bước công việc trong tay, trên khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc dư thừa gợn sóng. Thuyền trưởng Wes, trên áo khoác trắng phủ kín bụi bặm cùng vết bẩn, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở phía sau quan quân. Khuôn mặt thanh tú, làn da hơi đen, người phụ nữ đứng sau viên sĩ quan để tóc ngắn gọn gàng. Ngoại trừ kiểu tóc, tướng mạo của cô và nữ bác sĩ trong ảnh gần như giống nhau. Nàng chính là người mà tất cả mọi người đang đau khổ tìm kiếm. Mục tiêu nhiệm vụ trị giá 35 ức, Tô San, Lâm Na, hơi ngẩn ra, nhịn không được yên lặng đảo cái xem thường. Quan quân Uết quay đầu lại, nhíu mày thở dài, Lâm bác sĩ, ngài làm sao lại tới nữa? Bác sĩ Lin, đó là bí danh của cô ấy ở địa phương, lấy đến một chữ trong họ của cô, mọi người đều gọi cô như vậy, dần già Tô San cũng đã quen rồi. Về chuyện đình chiến, cắn chặt răng, Tô San vẻ mặt kiên nghị nói, ta đã cùng đối diện phản quân đầu mục thương nghị qua. Chỉ cần ngài bộ đội lui về phía sau 2 cây em, bọn họ sẽ rút khỏi rừng mưa nhiệt đới khu. Ngài cũng biết, còn có vài bộ lạc ước chừng hơn 1.000 người sinh sống trong rừng mưa nhiệt đới này. Nếu hai bên có thể đình chiến, bọn họ sẽ không bị liên lụy. Cho nên, đủ rồi, đừng nói nữa. Thượng úy Huyết đột nhiên quát lớn, đột nhiên ngẩn ra. Trong hai mắt Tô San hiện lên một tia thất vọng hơi mệt mỏi. Bác sĩ Lâm, tôi kính trọng thái độ làm người và tấm lòng của ngài. Chậm rãi thở dài, Quyết thượng úy nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng, đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Mặc dù chúng tôi không phải là người gác đêm của lực lượng đặc nhiệm hoàng gia, nhưng chúng tôi vẫn là quân đội chính quy trực thuộc chính phủ. Thâm Thúy Địa nhìn về phía rừng mưa chỗ sâu, Quyết Thượng Úy cắn răng nói, bộ đội của ta vượt qua hơn nửa cái sa mạc, lúc này mới rốt cục đem nhóm phản quân này vây khốn ở rừng mưa chỗ sâu. Lúc này lựa chọn rút quân, thả những tên phản quân hỗn đản này xuống núi, để cho ta làm sao đối mặt với những huynh đệ chết trận xa trường kia. Nghe vậy, Tô San yên lặng cúi đầu, nơi trú ẩn y tế của cô, được xây dựng ngay bên bờ sông phía tây rừng mưa nhiệt đới. Tuân theo quan niệm cao thượng về lòng nhân từ của thầy thuốc, vô luận là quân chính phủ hay là quân phản loạn bị thương, nàng đều sẽ dẫn dắt đoàn đội y tế đem hết toàn lực cứu chữa. Trong mắt Tô San, căn bản không phân biệt trận doanh, tất cả những người bị thương đều là bệnh nhân của cô ấy. Do đó, Su Dần có uy tín cực cao trong quân đội của cả hai bên. Mặc dù biết rõ trong trại thu nhận có địch nhân bị thương, hai nhóm nhân mã cũng rất ăn ý không đi xâm phạm trại thu nhận chút nào. Lâu dần, nơi trú ẩn chữa bệnh của Tô San cũng trở thành tịnh thổ duy nhất trong phạm vi mấy trăm cây em. Mỗi ngày, vô số bà mẹ hóa mồ côi bị mất người thân vào nơi trú ẩn để tìm nơi ẩn náu. Phần lớn đều là dân thường bộ lạc bị chiến loạn bức hại. Mắt thấy mọi người bị chiến hỏa đồ thán, Tô San trong lòng không đành lòng, muốn dựa vào sức một mình, ngừng tranh chấp rừng mưa nhiệt đới. Còn các đại bộ lạc một cái thái bình, nhưng vẫn không chiếm được sự ủng hộ của quan quân hai bên. Quân đội chính phủ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của quân nhân. Trung quân yêu nước, tiêu diệt dị đoan, bọn họ cũng không sai. Đối với quân nổi dậy, càng là chút bình dân bách tính bị ép sống không nổi. Ngay cả miếng cơm no cũng ăn không được. Chỉ có đi lệch con đường phản loạn này, mới có khả năng sống sót. Muốn sống thì có gì sai? Tô San nghĩ mãi không ra. Rõ ràng tất cả mọi người không có sai, nhưng là làm hết thảy lại để cho ba tát tiểu vương quốc biến thành như là địa ngục như thiêu thổ. Vấn đề, đến tột cùng là ở nơi nào? Thời gian không còn sớm, bác sĩ Lâm tốt nhất nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Sửa sang lại một chút tràn đầy vết bẩn quân lĩnh, Quyết Thượng Úy trầm giọng nhắc nhở nói. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, trong núi phản quân nhất định sẽ tuyển vào lúc này phát động tập kích. Mưa bom bão đạn. Tôi không có cách nào bảo đảm an toàn cho ngài. Thở dài một hơi, Tô San vốn còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi khó hiểu. Ầm ầm, lôi vân màu tím trong nháy mắt che khuất bầu trời. Sét đánh lôi quang sắc bén đột nhiên đập vào chiến trường đổ nát. Chương 353, lôi đình vạn quân, hết sức thăng hoa. Đây là, lâu đình, kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Tô San không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, toàn bộ chiến hào quân chính phủ cũng nổ tung, lôi kích trước mắt, uy lực quả thực có thể so với pháo cối xung điện từ tiên tiến nhất. Là đám phản quân chết tiệt kia sao? Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Quyết Thượng Úy lập tức rút ra bên hông phối thương. Mọi người nghe đây, chuẩn bị chiến đấu, binh lính trong chiến hào đều lấy lại tinh thần, bưng súng trường trong tay trở lại cương vị, chuẩn bị cho cuộc tấn công của phiến quân. Tuy rằng thân thể đã cực độ mỏi mệt, nhưng đây hết thảy đã sớm trở thành bọn hắn cơ bắp ký ức. Bản năng lôi kéo chốt súng, tất cả đều sẵn sàng đón địch. Không đúng, không phải phản quân, nhíu mày, Tô San hung hăng lắc đầu. Sấm sét vừa rồi từ trên trời giáng xuống, giờ phút này trên bãi đất trống cách đó không xa tràn ngập bụi mù cùng dư ba. Trong đó, rõ ràng còn xen lẫn sinh vật lực trường khí tức, thân là người bình thường Thượng Úy Huyết cảm giác không được. Nhưng Tô San lại không giống. Dư ba lôi đình màu tím dần dần tản đi, nhưng mọi người cũng không phát hiện bóng dáng phản quân. Lâu đình, chỉ có một bóng đen cô tịch lay động trái phải ở trung tâm giông bão. Cả rừng mưa nhiệt đới an tĩnh làm cho lòng người một trận tê dại. Lòng mọi người đều nghẹn đến cổ họng, đáy lòng cảm thấy khẩn trương không hiểu sao. Không phải phản quân, thu thập thông tin, 39, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là quái thai dã ngoại. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy sợ hãi. So sánh với quân nổi dậy, quái thai cao giai nơi dã ngoại càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Những quái thai cường đại này, chỉ có người gác đêm mới có cơ hội chiến thắng, vũ khí bình thường đối với chúng căn bản không có tác dụng. Thật muốn đụng phải, chính mình cái này chừng 1.000 người coi như toàn bộ mất mạng. Cũng không đủ đối phương nhét kẽ răng. Chính giữa khu rừng mưa nhiệt đới, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, cả người đen kịt, bởi vì giam cầm còng tay nguyên nhân. Ngưng Tuyết tuy rằng thành công phát động, thuấn lôi thiểm thân, kỹ năng, nhưng là lại mất đi sinh lực trường duy trì. Một khắc cuối cùng, Ngưng Tuyết cuối cùng biến mất ở trong không trung, Điều này cũng gián tiếp dẫn đến, trong quá trình thuấn di, đại lượng lôi đình lực không thể khống chế đều tác dụng lên người Tiết Vân. Lôi kích sắc bén, đánh cho Tiết Vân bảy mặn tám chay, nếu không là thân thể của hắn đã từng tiếp nhận qua bốn lần quái thai nuôi ngược. Chỉ sợ đã sớm bị lôi vân bổ thành cạn bã, giờ phút này còn có thể miễn cưỡng đứng lên, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn, mẹ nó, khóe miệng nứt ra, Tiết Vân phun ra một đoàn khí tức nóng rực, há miệng liền mơ hồ không rõ mắng cái mẹ. Người này, ẩn nấp ở trong chiến hào, quyết thượng úy Mạc Danh kỳ diệu nói, vừa rồi có phải hay không mở miệng nói chuyện? Trường quản, ta cũng nghe được, binh lính bên cạnh gật đầu, khóe miệng co rút nói. Nó, giống như đang nói tục, hơn 1.000 quân chính phủ ở đây vẻ mặt mơ hồ. Quái thai, bọn họ cũng đã gặp qua. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm mà xem, quái thai càng lợi hại, càng có khả năng là hình thái con người. Đó là lý do tại sao họ sợ. Nhưng mà, quái thai có thể miệng nói tiếng người, mặc cho ai cũng chưa từng nghe nói qua. Huống chi, còn là mở miệng liền chửi má nó, quả thực là chưa từng nghe thấy, hiếm lạ đến tàn nhẫn. Không. Hắn không phải quái thai, nhíu mắt lại, Tô San yên lặng cảm ứng, không khỏi đến gần vài bước, Mộc Chi hô hấp, Phùng Xuân, hít sâu một hơi, Tiết Vân lung lay sắp đổ, cắn răng điều chỉnh tần suất hô hấp của mình, hy vọng bằng vào ngũ hành hô hấp pháp khôi phục thương thế của bản thân. Da thịt cả người đều như đang thiêu đốt, cảm giác đau đớn kịch liệt cơ hồ làm cho tinh thần Tiết Vân sụp đổ. Hai tay vẫn gắt gao bị giam cầm còng tay trói buộc. Tiết Vân đã hoàn toàn không cảm ứng được chút nào sinh vật lực trường. Về phần quái thai vũ trang của mình, tất cả đều mất liên lạc. Trạng thái hiện tại của hắn chính là một người bình thường, tố chất thân thể thập phần nghịch thiên. Nếu như gặp phải cường địch, cơ hồ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phanh, hai chân mềm nhũn, Tiết Vân rốt cuộc chống đỡ không nổi, hung hăng ngã xuống đất. Lão tử, chịu không nổi, khí tức một khi buông lỏng. Thân thể mình đầy thương tích theo bản năng liền bắt đầu choáng váng. Cười khổ ngã xuống đất, Tiết Vân rũ mí mắt, rốt cuộc không thể bảo trì tư thế đứng nữa. Tạch, cảm giác rơi xuống đáy cốc đột nhiên dừng lại. Trong tưởng tượng, mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, xúc cảm nửa điểm cũng không có. Ngược lại là dị thường mềm mại ấm áp, mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Tiết Vân dùng hết khí lực cuối cùng chống mở hai mắt. Lại phát hiện mình đang nằm ở trong lòng một nữ nhân. Người phụ nữ trước mắt tóc ngắn màu nâu, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng, con người ngập nước nhìn chằm chằm mình, tinh tế nhìn lại thập phần giống Tô San trong ảnh. Ta đi, nhất định là ảo giác, cười khổ thở dài, Tiết Vân cảm thấy mình nhất định là mệt muốn chết rồi. Gần đến lúc ngất xỉu còn đang suy nghĩ chuyện nhiệm vụ. Thật con mẹ nó, trời sinh mệnh lao lực a, không khỏi bật cười, Tiết Vân tâm không tạp niệm, cứ như vậy hoàn toàn hôn mê. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ngọn cây, xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp chiếu vào trên mặt Tiết Vân. Có lẽ bởi vì cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhẹ, ngón tay anh khẽ rung động. Sau một khắc, Tiết Vân đột nhiên bừng tỉnh. Khi mở mắt ra, giống như đã qua một thế hệ. Đậu má, đây là chỗ nào? Nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện mình lại nằm ở trên giường bệnh. Nhìn xung quanh đi, hắn giờ phút này thân ở địa phương. Là một gian tương đối đơn sơ nhưng coi như sạch sẽ độc lập phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ngoại trừ giường mình đang nằm, còn có một ít dụng cụ chữa bệnh rất cũ kỹ. Chậm rãi nâng hai tay lên, Tiết Vân kinh hỉ phát hiện, còng tay trói buộc mình đã sớm không cánh mà bay, vội vàng cảm ứng được sinh vật lực trường trong cơ thể. Cảm giác nóng rực quen thuộc lập tức trải rộng toàn thân. Ngay cả đại não hỗn loạn cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hồng Liên, nhíu mày. Tiết Vân vội vàng thử triệu hoán, dáng người yểu điệu quen thuộc từ trong hư không bước ra. Mái tóc dài màu đen thẳng đến eo, trong con người đỏ rực lóng lánh quang huy khó hiểu. Địa ngục loli vẫn là cùng thường ngày giống nhau, khiêng cực đại trảm hồn liêm đao thị đứng ở bên cạnh hắn. Vạn hạnh, thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nhìn Hồng Liên. Tiết Vân trêu chọc nói, nếu làm mất ngươi, lão tử không chết cũng vô dụng. Lại cảm ứng được khí tức của Ngưng Tuyết, Tử Quỷ và Tiểu Hoàn Tử, phát hiện mọi người đều bình an vô sự, Tiết Vân lúc này mới hoàn toàn yên tâm, xoay người ra khỏi giường, trực tiếp đi tới trước một cái gương trong phòng. Tiết Vân trước sau trái phải đánh giá mình một chút, lúc này hắn đang trần truồng, ngoại trừ đầu ra, cả người đều quấn đầy băng vải y tế màu trắng. Được người cứu rồi sao? Khẽ mỉm cười, Tiết Vân thì thào tự nói, hoàn hảo, lão tử mệnh đủ cứng rắn, gặp gỡ quý nhân, bằng không lần này thật sự nguy hiểm. Tuy rằng lúc ấy thân bị trọng thương, nhưng Tiết Vân còn mơ hồ nhớ rõ mình ngã vào trong lòng một nữ nhân. Hơn nữa, diện mạo của cô gái kia cùng Tô San trong ảnh quả thực giống nhau như đúc. Đang suy nghĩ có phải là ảo giác hay không, ngoài cửa sổ phòng bệnh, đột nhiên truyền đến tiếng đọc sách của Lang Lãng, nhíu mày. Tiết Vân mang lòng hiếu kỳ đẩy cửa sổ ra. Cảnh tượng trước mắt, quả thực khiến hắn líu lưỡi. Chương 354, doanh địa cực đại, một mảnh tường hòa, nhân viên y tế mặc áo blau trắng lui tới. Y tá đỡ người bị thương phơi nắng. Lâu đinh, càng nhiều nam nữ già trẻ, trên mặt tươi cười tự phát tu sửa tường vây cùng phòng ốc. Từ cách ăn mặc và ngoại hình mà xem, những người này phần lớn đều là thổ dân bản địa. Rất nhiều người thậm chí còn bị thương. Rõ ràng giống như Tiết Vân, là đối tượng được cứu chữa. Giữa quảng trường đơn sơ, một đám trẻ con bưng băng ghế nhỏ tề tụ một chỗ. Đang ở dưới sự dẫn dắt của y tá đọc to sách thiếu nhi trong tay. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, vạn tượng cập nhật, Tiết Vân bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. So với những nơi khác của tiểu vương quốc Ba Tát, nơi này cũng không tính là quá lớn, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Mọi người trước mắt phảng phất rời xa chiến hỏa cùng náo động. Trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tỉnh rồi, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm xa lạ. Quay đầu lại, đã thấy một nam bác sĩ lôi thôi say khướt đang ở cửa phòng bệnh nhìn mình. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân bất động thanh sắc nhìn chằm chằm đối phương. Tuy nói bầu không khí nơi này rất hài hòa, nhưng hắn cũng không dám cam đoan những nhân viên y tế này hoàn toàn không có ác ý. Trải qua sự kiện tôn tốn, Tiết Vân khắc sâu tiếp thu giáo huấn, mặt ngoài thoạt nhìn càng là địa phương an toàn, thường thường càng ẩn giấu sát khí. Lâu đinh, đặc biệt là bây giờ, Pandora sinh học kỹ thuật hướng toàn bộ Ba Tát tiểu vương quốc các thế lực lớn treo giải thưởng đầu của mình, ở trước mặt lợi ích to lớn, nhân tính căn bản không chịu nổi khảo nghiệm, mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngươi là ai? Cả người quấn đầy băng vải, giống như một xác ướp. Khí thế của Tiết Vân vẫn không giảm, sinh vật lực trường gắt gao tập trung đối phương. Đây là nơi nào? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Ồ, đừng khẩn trương, bác sĩ lôi thôi vội vàng khoát tay, cười khổ nói, nơi này là sở cứu hộ rừng mưa A Tháp Mộc. Hôm qua anh từ trên trời rơi xuống trận địa của quân chính phủ, là bác sĩ Lâm ra tay cứu anh. Bác sĩ Lâm, nhấc mày lên, Tiết Vân thần tình mơ hồ, không nhớ sao, cái này cũng khó trách. Xoa xoa cái đầu như ổ gà, bác sĩ lôi thôi nhún vai nói, ngươi bị đưa tới thời điểm, 80% trở lên thân thể diện tích bị nghiêm trọng bỏng. Rõ ràng là lôi điện tạo thành dấu vết, mất đi trí nhớ cũng tại hợp tình hợp lý, lấy từ trong ngực ra một bình rượu kim loại, bác sĩ lôi thôi ngửa đầu uống một ngụm, giãn mặt cười nói, nếu là người bình thường, gặp phải loại thương thế này trên cơ bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bệnh. Người này đem bầu rượu đưa tới trước mặt Tiết Vân, nhướng mày hỏi, uống một ngụm, cảm ơn, không có hứng thú, quay lại, vết thương dưới băng vải bắt đầu đau âm ỉ, cảm giác đau đớn khó nhịn càng diễn càng mãnh liệt, Tiết Vân nhịn không được nhíu mày, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, chậm rãi ngồi trở lại giường bệnh, đau lắm phải không, sớm nói cho ngươi uống một ngụm, bác sĩ lôi thôi lắc đầu, vừa chuẩn bị dụng cụ y tế vừa cười nói, tuy rằng thể chất của ngươi khác với người thường. Lực khôi phục cũng rất kinh người, nhưng dù sao đây cũng là thương tổn thiêu đốt diện tích lớn. Sửa sang lại các dụng cụ liên quan, bác sĩ lôi thôi đeo găng tay y tế lên, bưng khay lên đi tới bên giường bệnh. Đây là, mắt nhìn băng gạc, xoắn ốp và rượu y tế trong khay. Tiết Vân cố nén đau đớn cả người, vẻ mặt đề phòng hỏi, ngươi, muốn làm gì? Đương nhiên là thay thuốc cho ngươi rồi. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, bác sĩ lôi thôi bất cần đời nói. Nếu như không kịp thời thay thế, anh sẽ tiếp tục đau đớn, làn da bị thương còn có nguy cơ bị nhiễm trùng lần thứ hai. Nghênh đón ánh mắt cảnh giác của Tiết Vân, bác sĩ lôi thôi lặng lẽ trợn mắt, nhún vai nói, tôi là bác sĩ, không phải sát thủ, nếu như ta đối với ngươi có ác ý, ngày hôm qua thừa dịp ngươi còn mang giam cầm còng tay thời điểm đại có thể động thủ. Cần gì đợi đến bây giờ? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng hỏi, giam cầm còng tay. Là ngươi giúp ta cởi ra, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đỡ Tiết Vân chậm rãi nằm xuống, bác sĩ lôi thôi nhoẻn miệng cười nói, giúp người cởi bỏ còng tay giam cầm là bác sĩ Lâm. Người hẳn là đi cảm tạ nàng. Bác sĩ Lin, lại là cô ấy. Tiết Vân còn nhớ rõ, ngày hôm qua trước khi té xỉu mơ hồ thấy được Tô San. Lâm Na, có vẻ như tất cả không phải là ảo giác. Cái gọi là bác sĩ Lâm và Tô San căn bản là cùng một người. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu, ngàn dặm xa xôi đi tới Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Mọi người chính là vì tìm được tung tích của nàng. Tiết Vân thì ngược lại, một tia chớp trong nháy mắt liền nện vào trên người nhân vật mục tiêu. Những người khác nếu biết, phòng trừng sẽ bị tức đến hộp máu ngay tại chỗ. Bác sĩ Lâm đâu? Cắn răng muốn đứng dậy, Tiết Vân sốt ruột nói, mau dẫn ta đi gặp nàng. Gấp cái gì? Một tay ấn Tiết Vân trở lại giường bệnh. Bác sĩ Lôi Thôi nhướng mày nói, ngươi bây giờ là bệnh nhân, nhiệm vụ hàng đầu là phối hợp trị liệu. Cái này, ngươi cầm lấy. Dứt lời, bác sĩ Lôi Thôi không nói lời nào đưa tới một cái khăn lông dày. Đợi lát nữa, cái quái gì thế này? Nhận lấy nhìn một chút, Tiết Vân thần tình mơ hồ hỏi, là dùng để giúp ngươi lau mồ hôi sao? Anh cũng rất hài hước, cầm lấy cái vê, bác sĩ Lôi Thôi lặng lẽ mỉm cười. Khăn mặt là cho cô đặt ở trong miệng cắn, bởi vì chiến loạn quan hệ, cứu hộ sở thuốc mê đã sớm dùng hết, chỉ có thể ủy khuất ngươi chấp nhận một chút, nhất định phải nhịn xuống, ta sẽ tận lực tăng nhanh tốc độ. Hả? Trong lòng trầm xuống, Tiết Vân nhất thời có dự cảm không ổn. Ngay sau đó, bác sĩ Lôi Thôi vạch trần dây trói quấn ngực Tiết Vân. Máu chảy đầm đìa cháy đen biểu bì dính lấy dược vật cùng các loại tàn tích. Lập tức hiện ra, một cỗ cảm giác đau đớn thâm nhập tận xương tủy tập kích vào trong lòng. Khoảnh khắc này, Tiết Vân hoàn toàn hiểu được dụng tâm lương khổ của bác sĩ Lôi Thôi. Cái khăn mặt này là dùng để phòng ngừa hắn cắn lưỡi, nắm chặt khung giường bệnh. Tiết Vân trở tay liền đem khăn mặt bỏ vào trong miệng. Hung hăng cắn chặt hàm răng, kiên trì, cười khổ lau mồ hôi trên trán. Bác sĩ Lôi Thôi nhíu mày, ta hiện tại muốn một chút thanh lý ra mặt ngoài lưu vật cùng da chết. Quá trình này sẽ rất thống khổ, thật sự chịu không nổi, liền giống lên đi, cắn chặt khăn mặt, Tiết Vân hung hăng gật đầu. Đến lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương là thật tâm đang trị liệu thương thế của hắn. Đáng tiếc ngại điều kiện chữa bệnh hiện tại có hạn, chỉ có thể áp dụng biện pháp nguyên thủy nhất tiến hành trị liệu. Nếu như hiện tại có một khoang chữa bệnh, cho dù là loại cũ nhất, Tiết Vân cũng không cần phải chịu đựng thống khổ như vậy. Cái chân của ông cậu, Tôn Tốn, Yagon, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho hai tên khốn kiếp các ngươi. Trong lòng không ngừng mắng mẹ, tay bác sĩ Lôi Thôi cũng không dừng lại. Hống, mẹ nó, ngẩng đầu thống khổ chu lên một tiếng. Bùm, cửa sổ trong phòng bệnh vỡ vụn, ngay cả thuốc thủy tinh trên khay bác sĩ Lôi Thôi cũng biến thành cặn bã. Trên thân thể cực kỳ thống khổ, khiến cho sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân trong nháy mắt bùng nổ. Cả sở cứu hộ quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của hắn thật lâu. Mọi người trong đình viện dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn về phía phòng bệnh. Chương 355, mặt trời chiều ngã về Tây, sở cứu hộ A Tháp Mộc bốc lên khói bếp lượn lờ. Lâu đinh, trên giường bệnh, Tiết Vân đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập dẫn đến ngực của hắn không ngừng phập phồng lên xuống. Bác sĩ Lôi Thôi dùng vê lấy ra một tia tạp chất cuối cùng. Trong khay đã chất đầy các loại dị vật và máu loãng. Bôi một lớp thuốc mỡ thúc đẩy phục hồi nhanh chóng, lại cẩn thận thay băng. Bác sĩ Lôi Thôi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng ngồi phịch xuống ghế. Quần áo của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, càng làm cho hắn kinh ngạc, lại là ý chí lực cường đại của Tiết Vân. Trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, Tiết Vân ngoại trừ tiếng kêu thảm vừa mới bắt đầu kia, sau đó một tiếng cũng không có rên qua. Trong lòng bác sĩ Lạp Tháp rất rõ ràng, không có bất kỳ biện pháp gây mê nào, loại thống khổ thấu tim này đủ để làm một người vạm vỡ ngất xỉu tại chỗ. Mà Tiết Vân lại chỉ gắt gao cắn khăn mặt, nhìn chằm chằm trần nhà, cả người run rẩy không ngừng. Tiểu tử này là một nhân vật, cười khổ lấy chai rượu từ trong ngực ra. Bác sĩ Lôi Thôi ngửa đầu uống một ngụm, nhịn không được ở một cái thật to. Phẫu thuật thành công rồi. Vui sướng uống ra một ngụm rượu, bác sĩ Lôi Thôi cười nói, làm bác sĩ, có thể làm ta đã đều làm. Kế tiếp, liền giao cho ngươi trong thân thể năng lực tự lành, trên trán đầy gân xanh. Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Lâu đinh, bác sĩ cầu thả cũng không để ý. Người bình thường trải qua tất cả những chuyện này, phỏng chừng hơn phân nửa sẽ tinh thần sụp đổ, cần chút thời gian khôi phục lý trí, cũng là chuyện đương nhiên. Nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi đứng dậy. Bác sĩ Lôi Thôi lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, còn có bệnh nhân khác cần tôi chăm sóc, sẽ không ở bên anh nữa. Vừa mới xoay người muốn rời đi, bác sĩ, phía sau lại đột nhiên truyền đến thanh âm suy yếu của Tiết Vân. Ta, còn không biết gọi ngươi như thế nào. Frank, bác sĩ Lôi Thôi quay đầu cười nói, đây là tên của tôi. Bác sĩ Frank, mạnh mẽ ngẩng đầu, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, run rẩy giơ tay thi lễ. Vất vả rồi, đa tạ, hơi sửng sốt, Frank bật cười, lập tức đóng cửa phòng, vừa đi vừa cười nói, ha ha ha ha, chờ sau khi thân thể cậu khỏi hẳn, lại cùng tôi uống một ly, coi như là tạ ơn. Vô lực sụi lơ trên giường bệnh, Tiết Vân ngầm hiểu khẽ mỉm cười, thật sự là không có dư thừa khí lực làm chuyện khác. Trước mắt xem ra, chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Thứ nhất, đương nhiên là phải tĩnh dưỡng thật tốt, chờ đợi thân thể hoàn toàn khôi phục. Thứ hai, chính là muốn biết rõ ràng cái gọi là bác sĩ Lâm. Đến tột cùng có phải là Tô San hay không? Nếu như có thể liên lạc với Triệu Thiên Nhất, bọn họ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không chính mình đột nhiên mất tích, nhất định sẽ chọc cho mọi người lo lắng, nhất là An Như Huyên. Tiết Vân thậm chí cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng lo lắng hiện tại của tiểu mỹ nữ. Bất quá đổi góc độ ngẫm lại, Pandora công nghệ sinh học đối với mình hạ xuống tiền thưởng cách dù truy sát lệnh. Tạm thời rời xa đồng đội, nói không chừng cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất, bọn họ sẽ không bởi vì chính mình mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huống hồ, có Hắc Chân Châu cùng Triệu Thiên Nhất tỏa chấn, Tiết Vân cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của mọi người. Hắc Chân Châu sư tòng Thiết Nương Tử, thực lực tuyệt không dưới mình. Về phần Triệu Thiên Nhất, khôn khéo như con khỉ, hắn không chủ động ám toán người khác chính là vạn hạnh. Tuyệt đối không có người khác hãm hại hắn đạo lý. Dù sao đi nữa, Tiết Vân hiện tại cả người thoát lực, muốn nhiều hơn nữa cũng là chứng. Đã đến thì cứ an, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không thể tránh được thở dài, ngẩn người nhìn trần nhà một trận, dần dần cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Bảo trọng nhé, Tiết Vân dứt khoát giơ tay triệu hoán ra Hồng Liên, khiêng trảm hồn liêm đao. Địa ngục Loli Nhu Thuận đứng ở bên giường bệnh, một đôi mắt đỏ cảnh giác đánh giá bốn phía, không có nửa phần lười biếng, có nàng ở một bên thủ hộ. Tiết Vân lúc này mới an tâm ngủ thật say, một đêm không nói gì. Sáng sớm, mặt trời chói chang mọc từ phía đông rừng mưa nhiệt đới. Trên thực vật trong rừng mưa, kết ra sương sớm trong suốt, mọi thứ đều hồi sinh và mọi thứ đều phát triển. Trong sở y tế, người già và bọn nhỏ thức dậy sớm, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Trải qua một trận dày vò ngày hôm qua, Tiết Vân đã sớm là mệt mỏi không chịu nổi, giờ phút này vẫn đang hô hô ngủ say. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang quỷ dị kéo kẹt, keng. Một mực ở bên giường bệnh chờ đợi địa ngục Loli đột nhiên bạo khởi. Trảm hồn liêm đao mang theo hắc diễm hừng hực, không chút do dự chém tới thân ảnh ở cửa. Lục la, ầm ầm, một đạo quang mang màu xanh biếc sáng ngời lóe lên. Thụ nhân cả người quấn đầy dây leo đón đầu mà lên. Dây leo quanh người giống như vật sống đều dương nanh múa vuốt thức tỉnh. Quấn quanh lưỡi liềm cực nóng. Vèo, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh. Trảm hồn liêm đao sắc bén bị vô số dây leo dây dưa. Địa ngục hỏa vốn đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên mất đi. Ngay sau đó, tất cả các loại hoa và thực vật đầy màu sắc phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ trảm hồn liêm đao. Trảm hồn liêm đao cơ hồ trong nháy mắt mất đi lực uy hiếp. Tất cả sát khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sinh cơ giạt rào không giải thích được. Tình huống gì? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đã thấy địa ngục Loli trong tay liềm đã sớm biến thành một bó lớn vườn hoa. Giờ phút này chính khuôn mặt mơ hồ cùng đối phương giằng co. Đứng ở trước cửa, Tô San vẫn mặc áo blau trắng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc bất ngờ không kịp đề phòng. Về phần quái thai vũ trang của nàng, cả người bốc lên chùm sáng xanh mơn mởn. Xem ra cũng không có ý tiếp tục công kích. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, thụ nhân, đồ đằng sinh mệnh, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, thị huyết cấp LV. 6. Quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, 0. Khả năng cơ bản, có khả năng chữa lành, tăng cường và tạo ra sự sống. Sinh mệnh đồ đằng có thể tiêu hao thực vật độc hữu sinh vật lực trường, dùng để chữa trị thương thế. Đối với virus cùng bào tử loại công kích sinh ra thương thế không có hiệu quả. khả năng đặc biệt, đồng hóa vật vô cơ, người cây, tâu tầm cuộc sống thông qua tiếp xúc dây leo, có thể đưa sức sống của thực vật vào cơ thể của các vật vô cơ khác nhau. Đồng hóa ngắn ngủi của nó thành thực vật, không có hiệu quả đối với cơ thể sống hữu cơ. Sinh mệnh đồ đằng có thể thông qua kiểm tra hơi thở của sinh vật, cảm nhận được động thái sinh vật trong phạm vi 10 cây em. Sinh mệnh đồ đằng có thể ban cho bất kỳ một loại thực vật nào sinh mệnh lực hoàn toàn mới, khiến nó chuyển hóa thành quái thai thực vật mới sinh, lợi dụng tinh thần lực cường đại, thụ nhân. Sinh mệnh đồ đằng có thể điều khiển những quái thai này vì chính mình mà chiến đấu. Quái thai giới thiệu, trong rừng rậm quái thai tế ti, thực vật chi linh, am hiểu lợi dụng sinh mệnh lực trị liệu đồng loại, cân bằng trong rừng rậm chủng loại số lượng, đối với nhân loại tràn ngập địch ý. Thâm Thúy nhìn Tô San, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng là người gác đêm. Chương 356, Hồng Liên, trở lại. Nằm ở trên giường bệnh, Tiết Vân gian nan đứng dậy, hướng về phía Hồng Liên ngoắc ngoắc ngón tay. Lâu Đinh, trong hai con ngươi lóng lánh dị mang, địa ngục loli mặc dù nhìn qua có chút không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ lập tức lui về phía sau mấy bước. Trảm hồn liêm đao hóa thành vườn hoa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của dây leo. Lúc này khẽ kêu phát ra một trận run rẩy, ngay sau đó, phi hoa rơi lả tả, lá xanh tan tác, trảm hồn liêm đao lại thiêu đốt hắc viêm hừng hực. Khôi phục nguyên dạng, đừng lo, tôi là bác sĩ chính của cô. Trong lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi, Tô San cố gắng trấn định lộ ra nụ cười. Nghe Frank nói, tối hôm qua anh ấy thay cậu làm giải phẫu loại bỏ tạp chất. Cho nên tôi cố ý đến xem tình huống, thấy Tiết Vân tựa hồ buông xuống đề phòng. Tô San đánh giá địa ngục loli sẵn sàng đón địch, mặt giãn ra nói, xem ra, ngươi khôi phục không tệ, cậu nên gõ cửa trước. Dương tay thu hồi Hồng Liên, Tiết Vân ngửa đầu nằm trở về giường bệnh, may mà anh cũng là người gác đêm, nếu không vừa rồi đã đầu thân nơi đất khách rồi. Từ chối cho ý kiến thở dài, từ một khắc cứu chữa Tiết Vân, Tô San đã biết thân phận người này không tầm thường, người bình thường làm sao có thể mặc danh kỳ diệu đi theo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Huống chi, trong lôi đình lực cực đoan này, Tiết Vân vậy mà còn có thể sống sót. Lâu Đinh, đi vào phòng bệnh. Tô San tiện tay đặt một túi ni lông ở đầu giường, nhắc nhở, nơi này mặt là của ngươi tư nhân vật phẩm, xác nhận một chút, nhìn xem có hay không cái gì bỏ sót. Cô nhìn vào túi ni lông, nửa bộ cháy khét đồng phục tác chiến, một cái bị thiêu hủy cầm tay máy truyền tin, dễ thấy nhất chính là đôi kia màu bạc còng tay. Tiết Vân nhất thời im lặng, cũng may hắn thân mang hệ thống, đại bộ phận đồ vật trọng yếu đều cất giữ ở trong không gian hệ thống. Nếu không trải qua lần ầm ĩ này, chính mình nhiều năm qua tích lũy chỉ sợ đều sẽ bị lôi điện bổ thành cạn bã. Ném cho ta đi, lật cái xem thường, Tiết Vân chậm rãi lắc đầu. Dù sao, đều là chút rách nát vô dụng. Không để ý mỉm cười, Tô San bắt đầu kiên nhẫn kiểm tra vết thương của Tiết Vân. Nghiêm túc cẩn thận lật xem mỗi một chỗ bị lôi đình đốt thương địa phương. Từ cổ đến ngực, thậm chí là một ít tương đối tư mật bộ vị Tô San cũng không có buông tha. Giống như chuột bạch bị nàng đùa nghịch nửa ngày. Hai má Tiết Vân không khỏi hơi phiếm hồng, vết thương khôi phục rất nhanh, nhịp tim cùng huyết áp cũng coi như bình thường, phòng chừng lại tĩnh dưỡng 2-3 ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hơi cau mày, Tô San trước mắt làn da hơi đen, dưới lông mày là đôi mắt thanh tú, tóc ngắn màu nâu tinh tế tư thế oai hùng hiên ngang. Tổng thể mà nói, có một loại khí chất đặc thù dịu dàng có chút giỏi giang. Ngươi, tại sao phải cắt tóc ngắn? Bất ngờ, Tiết Vân đột nhiên hỏi. Sửng sốt, trên khuôn mặt Tô San rõ ràng hiện lên một tia bất an. Ngươi có ý gì? Cố nặn ra một nụ cười. Nàng vội vàng nói, ta từ trước đến nay đều là tóc ngắn. Ngươi nhất định là nhận lầm người. Nhíu mày, toàn bộ quá trình Tiết Vân đều yên lặng quan sát phản ứng của nàng. Cái loại vẻ mặt hoảng sợ mang theo chút che giấu này đã sớm bán đứng chính nàng. Luận sát ngôn quan sát, nhìn trộm lòng người. Tiết Vân có lẽ không phải là đối thủ biến thái của Triệu Thiên Nhất, nhưng để cho hắn đối phó với một nữ bác sĩ trẻ tuổi, vẫn là dư giả. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra tấm ảnh mục tiêu nhiệm vụ kia. Tiết Vân bất động thanh sắc đem đặt ở trong lòng bàn tay Tô San. Nhìn mình trong ảnh, thân thể Tô San khẽ run rẩy. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Susan Lena, 28 tuổi, tốt nghiệp với Đại Dương nước Cộng hòa Liên bang New York Y học viện. 5 năm trước tự nguyện đi theo toàn cầu người gác đêm Hiệp hội Từ thiện Y tế đội thâm nhập Ba Tát, Tiểu Vương quốc chiến khu, 3 tháng trước vô cớ mất tích, mặc tụng tư liệu chi tiết có liên quan đến nàng, mắt lạnh nhìn Tô San không biết làm thế nào. Tiết Vân tiếp tục nói, tuy rằng ngươi trăm phương ngàn kế cắt đi tóc dài, tháo xuống kính gọng đen, nhưng tướng mạo cùng khí chất người không có cách nào dễ dàng thay đổi. Hơi thở dài, Tiết Vân không thể tránh được sợ hãi vai, trêu chọc nói, lần sau ngươi muốn mai danh ẩn tích, tốt nhất làm phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không vẫn sẽ bị người ta dễ dàng nhận ra. Toàn bộ phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, bác sĩ và bệnh nhân đều im lặng, cắn chặt môi, Tô San cúi đầu hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Người đến cứu ngươi, Tiết Vân thẳng thắn nói, đoàn đội của ta vài ngày trước tiếp nhận ủy thác, đặc biệt chạy tới Ba Tát Tiểu Vương quốc tìm kiếm tung tích của ngươi. Mục đích chính là cứu viện ngươi rời khỏi cái này chiến loạn quốc gia. Không cần thiết, đột nhiên cắt đứt lời Tiết Vân, Tô San ầm ầm đứng lên, quay lưng lại yên lặng nói, ta không cần các ngươi cứu viện, ngoại trừ nơi này, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Nha nha phi, khó trách mọi người đều không tìm thấy tung tích của nàng. Con mẹ nó này căn bản là mình không muốn rời khỏi chiến khu. Cố ý trốn đi, đối mặt với một người giả vờ ngủ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng không thể đánh thức nàng. Con mẹ nó, rất có vấn đề, ngươi điên rồi sao? Thấy đối phương không phối hợp, Tiết Vân trầm giọng nói, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi có cái gì đặc biệt, nhưng là bác gia Tiểu Vương quốc, các thế lực ngầm tất cả đều đang chung quanh tìm kiếm ngươi tung tích. Nheo mắt lại, Tiết Vân cảnh cáo, những người này cũng không phải đều dễ nói chuyện như ta. Vậy thì sao? Ngẩng đầu bỗng nhiên giống to một tiếng, Tô San đưa tay đánh đổ dụng cụ chữa bệnh bên cạnh giường bệnh. Rầm rầm, các loại bình thuốc cùng dụng cụ vỡ nát trên mặt đất. Động tĩnh đột nhiên lập tức khiến cho bên ngoài phòng bệnh xôn xao. Một đám y tá vọt vào phòng bệnh, cầm đầu chính là Frank ngày hôm qua thay Tiết Vân phẫu thuật. Phản quân, côn đồ còn có giặc cỏ giết người không chớp mắt, trong hai mắt bao hàm nước mắt, nắm chặt hai tay, Tô San cắn răng nhẹ giọng nói, những năm gần đây, ra hỏa như vậy ta thấy coi như ít sao. Phanh, hai đầu gối mềm nhũn, Tô San vô lực sụi lơ trên mặt đất, trán trường ôm tóc ngắn trước trán, hai hàng nước mắt không tự chủ lướt qua hai má. Hàng ngàn thường dân đã chết oan, cha mẹ mất con, người già không có người thân, trẻ em chết đói trên đường phố, sụp đổ cúi người xuống đất, Tô San đã sớm rơi lệ, cùng trong chiến loạn vô tội chết đi mọi người so sánh. Những này cái gọi là thế lực ngầm lại tính là cái gì? Ngây ra như phỗng nhìn Tô San sụp đổ trước mắt, giờ phút này trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, chiến tranh mang đến ngoại trừ hỗn loạn và mất trật tự, còn có mạng người giống như cỏ rác. Nhất là ở thời đại mạt thế phế thổ này, ngoại trừ nhân họa ra, còn tồn tại vô số quái thai hoang dã, bình dân bản địa, chỉ sợ không ít người đã sớm biến thành huyết thực của quái thai. Giờ phút này Ba Tát tù trưởng quốc, được xưng là Tu La địa ngục cũng không tính là quá phận. Nơi này đối với ngươi mà nói có lẽ là chiến trường nguy hiểm. Bả vai khẽ run rẩy, Tô San lau đi nước mắt trên gương mặt, kiên nghị quay đầu nói, nhưng đối với ta mà nói, cũng là quê hương không thể thay thế. Cho dù nguy hiểm hơn nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Chương 357. Đủ rồi, đừng nói nữa. Frank trầm giọng hét lớn, tiến lên nâng Tô San sụp đổ dậy. Lâu Đinh, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngay lúc này, ánh mắt nhân viên y tế ở đây nhìn về phía Tiết Vân, rõ ràng tràn ngập tức giận. Mọi người nhao nhao tản đi, chỉ để lại một mình Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ. Đậu má, tôi đã làm gì? Về phần sau, không thể tránh được cười khổ một phen. Tiết Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Ước nguyện ban đầu của hắn là tốt, mục đích cuối cùng là vì đưa Tô San thoát khỏi hiểm cảnh. Có lẽ trong đó xen lẫn chút tư tâm kiếm tiền thưởng. Nhưng hai người cũng không tính là có xung đột quá lớn. Đừng nhìn nơi chữa bệnh đơn sơ này giống như một thế ngoại đào nguyên. Một khi thân phận Tô San bại lộ, cơ hồ lập tức sẽ đưa tới thế lực khắp nơi mơ ước. Cái khác không nói, Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật đứng mũi chịu sào sẽ vươn ra răng nanh, đem nơi này trực tiếp san thành đất bằng. Đến lúc đó, đừng nói là cứu vớt quốc gia này, có thể bảo trụ hàng trăm hàng ngàn dân tị nạn trong sở cứu hộ hay không đều là ẩn số. Tình cảm của Tô San đối với quê hương mình, Lâu Đinh, còn có tâm tình muốn khôi phục cục diện vỡ nát của quốc gia này. Tiết Vân không phải không thể hiểu được, nhưng mà, muốn cứu chuộc một quốc gia bị cao ốc khuynh đảo như vậy, Nói dễ vậy sao? Cũng không phải đơn giản dựa vào tình cảm cùng khẩu hiệu là có thể làm được chuyện. Ngoại trừ muốn có được thực lực cường đại, còn phải có tín niệm kiên định bất di bất dịch. Đây chính là một con đường gập ghềnh tràn ngập vô số bụi gai. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Trừ phi, nghĩ tới đây, Tiết Vân đột nhiên ý thức được cái gì? Vì sao Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu luôn giữ thái độ trung lập lại để ý đến Tô San như thế? Và Pandora Biotech, làm cái quốc gia này nội loạn đầu sỏ gây nên, Phú Khả Địch Quốc bọn hắn vì cái gì cũng sẽ đối với Tô San đuổi cùng không nỡ. Chỉ có một khả năng, Tô San, Lâm Na, nói không chừng thật sự là mấu chốt giải cứu quốc gia này. Cô ấy rất quan trọng, đủ quan trọng để thay đổi tình hình và vận mệnh của đất nước này. Tôi sẽ đi, hít một hơi khí lạnh, Tiết Vân rốt cuộc ngồi không yên, hắn phải mau chóng làm rõ chân tướng sự tình. Nếu không toàn bộ chiến đội thự quang hành giả đều bởi vậy mà hãm sâu vào. Vì chỉ là 35 ước, tham dự vào một quốc gia hưng suy vận mệnh chi tranh. Thật sự là không có lời. Huống hồ, đây hết thảy người khởi xướng Pandora sinh học khoa học kỹ thuật. Đã bắt đầu hướng hắn cá nhân làm khó dễ. Chỉ sợ hiện tại đầu Tiết Vân, căn bản cũng không tiện nghi hơn Tô San. Xoay người ra khỏi giường, từ trên giả áo lấy một bộ quần áo bệnh nhân đơn bạc mặc lên người. Tiết Vân đẩy cửa phòng bệnh ra, sải bước đi ra ngoài. Hành lang bên ngoài phòng bệnh ánh sáng lờ mờ, tuy rằng chưa nói tới tráng lệ cỡ nào, nhưng cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Lúc này, tất cả mọi người ở canteen ăn điểm tâm nóng hổi. Trên hành lang rất ít người đi lại, một đường đi dọc theo hành lang, vết thương trên người vẫn liên quan đến đau đớn khó nhịn. Tìm kiếm từng phòng bệnh, Tiết Vân vẫn không tìm được tung tích Tô San. Rẽ qua hành lang, Tiết Vân thế nhưng quỷ sự thần sai đi tới trên quảng trường. Quảng trường cực lớn giờ phút này trống rỗng, ánh mặt trời sáng sớm rải rác trên mặt đất bê tông. Nổi lên ánh sáng chói lọi khó hiểu, vừa định quay lại, Tiết Vân đột nhiên chú ý tới. Trong góc quảng trường tựa hồ có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn kỹ vào, lại là một tiểu nam hài 5-6 tuổi. Tiểu tử kia nằm sấp trên mặt đất, khẽ nhắm hai mắt lại, trong miệng tựa hồ còn đang thì thào tự nói. Cái quỷ gì? Hồ Nghi nói thầm một câu. Tiết Vân cất bước gian nan kéo thân thể bị thương, chậm rãi tới gần. Mẹ, tiểu tử kia mặt mỉm cười, trong hai mắt nhắm chặt mơ hồ hiện ra nước mắt. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng nặng nề đau đớn. Trên mặt đất lạnh lẽo, một bộ chân dung nữ nhân dùng phấn phác họa ra, rõ mồn một trước mắt. Cậu bé trước mắt trong tay giải rác phấn, vừa vặn nằm ở trong lòng người phụ nữ trong tranh. Mẹ, con rất nhớ mẹ, sợ cái mũi, cậu bé mặc dù đã ngủ, nhưng vẫn chảy xuống nước mắt tưởng niệm, sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, nhiều lần muốn lên tiếng đánh thức hắn, rồi lại muốn nói lại thôi. Suvik, nói nhỏ một chút, đừng đánh thức anh ấy. Frank đột nhiên từ phía sau đi tới, mái tóc rối bời như cũ, cùng với mặt đầy râu ria. Yên tâm đi, để cho đứa nhỏ nói ngủ một lát, lát nữa sẽ có y tá đến đánh thức nó. Nhìn vẻ mặt tiểu nam hài dựa sát vào mặt đất, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Xem ra ngươi khôi phục rất khá, đều có thể xuống giường đi lại. Lấy từ trong ngực ra bầu rượu dỉ xét, Frank đề nghị, hay là uống với tôi một ly. Hai người cứ như vậy trầm mặc không nói đi tới chỗ bậc thang lầu 1 của sở y tế. Frank dùng áo blau trắng của mình lau chùi bậc thang tối như mực, thoải mái ngồi lên. Đứng đó làm gì, nhường một chỗ. Frank nhướng mày, ngồi đi. Thở dài, Tiết Vân đầy cõi lòng tâm sự ngồi trên mặt đất, cũng lười bận tâm vấn đề vệ sinh chó má gì, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Frank đưa bầu rượu trong tay tới trước mặt Tiết Vân, uống một ngụm, miễn, ta tự mình có. Tiết Vân cũng không muốn uống nước miếng của người này, lúc này trở tay lấy ra một bình pháo mừng hoàng gia từ trong không gian hệ thống. Thứ này vừa xuất hiện, ánh mắt Frank đều trợn tròn, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đây là hoàng gia tôn hưởng pháo mừng. Thân là tử quỷ thâm niên, hắn làm sao có thể không nhận ra loại mặt hàng xa hoa này. Hảo tiểu tử, đến lúc ngươi báo ân rồi. Vội vàng đem rượu trong bầu của mình đổ sạch sẽ, Fred không ngừng nóng lòng muốn thử. Mau, mau lấp đầy cho ta. Cô liếc mắt xem thường, Tiết Vân tay không gọt một cái liền cạy nắp rượu ra. Không chút hoang mang đem rượu trong suốt rót vào bầu rượu. Vội vã đoạt lấy bầu rượu, Frank ngửa đầu uống một ngụm lớn, phát ra cảm thán vui sướng. Rượu ngon, các người những người gác đêm này chính là biết hưởng thụ. Thật sự là rượu ngon a. Ôm bình rượu, bất động thanh sắc cũng hung hăng uống một ngụm. Tiết Vân lần nữa nhìn về phía Tiểu Nam Hài vẫn nằm tại chỗ trên quảng trường. Nhịn không được hỏi, mẹ của tiểu tử này đã chết. Flux trực tiếp đáp, nửa tháng trước, một viên đạn pháo xung lực từ rơi xuống nóc nhà hắn. Một nhà năm người chỉ còn lại một mình hắn, cắn răng uống thêm ngụm rượu. Frank cười khổ nói, lúc đưa đến chỗ chúng ta, hắn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lâm bác sĩ vận dụng vũ trang quái thai năng lực, mới đem hắn từ tử vong tuyến cho cứu trở về. Tiểu tử kia sau khi tỉnh lại ầm ĩ đòi mẹ, khóc đến tê tâm liệt phế. Cúi đầu, trên trán Frank nổi gân xanh, nói nhỏ, thật sự là không có biện pháp, ta đành phải lừa gạt tiểu tử này, nói cho hắn biết, mỗi sáng sớm dùng phấn vẽ ra mẹ chân dung, kiên trì 3 năm, mẹ sẽ tới đón hắn đi. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười tự giễu, Frank bất đắc dĩ nói, không ngờ, tiểu tử này thật sự tin. Tác giả nói, đây là một sự kiện có thật, với tư cách là cha của một đứa trẻ 6 tuổi, khi lão Quách nhìn thấy những bức ảnh trên báo, trái tim như dao cắt, thế giới chúng ta đang sống không yên bình, chỉ là chúng ta may mắn được sống trong một đất nước hòa bình. Cầu cho thế giới hòa bình, nhân gian bớt chút khổ nạn. Chương 358. Chỉ chốc lát sau, một y tá chạy ra khỏi phòng bệnh, Lâu Đinh chậm rãi đi tới bên cạnh cậu bé, cô lặng lẽ ôm lấy, thuận tay đắp chăn ấm áp cho cậu bé. Cậu bé đang ngủ say được bế trở lại phòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc này tiểu tử kia vẫn sẽ trở lại quảng trường lặp lại trình tự vừa rồi. Vì, chẳng qua là câu nói dối Frank từng nói, lừa gạt hắn như vậy, thật sự tốt sao? Cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng, Tiết Vân ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, lắc đầu nói, con người không có khả năng vẫn sống ở trong ảo tưởng. Một ngày nào đó vẫn phải đối mặt với hiện thực, thế giới này rất tàn khốc, sẽ không vì hắn là tiểu hài tử mà đối xử tử tế với hắn. Thở dài, Tiết Vân im lặng nói, nên sớm cho hắn biết chân tướng. Đỡ mặt cười, Frank không cho là đúng chống lưng, không lập tức phản bác, mà quay đầu hỏi, cậu không phải người địa phương? Đông Phương Đại Lục, nhân sĩ đế quốc Đại Hạ, tự báo gia môn. Tiết Vân nhướng mày nói, ta cũng xuất thân cô nhi, từ nhỏ đã sống trong khu ổ chuột, luận về các loại cực khổ, chưa chắc ít hơn tiểu tử này. Thật sao? Thật không tồi, Frank lạnh nhạt cười, ít nhất, cậu sẽ không luôn sống trong sợ chết. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, chuyện đáng sợ nhất trên đời này, chưa bao giờ là bản thân khổ nạn. Lâu Đinh, ngẩng đầu uống một ngụm rượu giải sầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mặt trời. Frank tiếp tục nói, không có chút hy vọng nào đáng nói, mỗi thời mỗi khắc đều đối mặt tử vong uy hiếp, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Dường như đã qua mấy đời nhìn đối phương một cái, Tiết Vân ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ, bình rượu trong tay suýt nữa rời tay rơi xuống. Cuộc sống ở khu ổ chuột tuy rằng rất khổ, nhưng cũng không có nỗi lo tính mạng quá lớn, đơn giản chính là vẫn làm công việc vất vả nhất, cầm tiền lương thù lao thấp mà thôi, cực khổ không tính là gì, cực khổ thích hợp còn có thể tôi luyện ý chí con người. Giống như Tiết Vân, cuối cùng đi ra khỏi khu ổ chuột, xông ra một phen thiên địa rộng lớn hơn. Sự tuyệt vọng thực sự là căn bản liền nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Cả ngày sống ở trong sợ hãi sớm ăn bữa tối, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Bạn thật may mắn khi được sống trong một đất nước yên bình. Frank lạnh lùng nói, không cần đối mặt chiến hỏa, đối mặt sinh ly tử biệt, đối mặt với sự giết chóc và cướp bóc vô tận của giặc cướp. Về phần người dân địa phương, e rằng đã sớm quen với những hoạt động dơ bẩn vô sỉ này. Đối với bọn họ mà nói, còn sống chính là một chuyện may mắn. Uống một ngụm rượu, Frank nhướng mày, đây là nguyên nhân cậu không thể hiểu được bác sĩ Lin. Nói cho cùng, người thủy chung là người ngoài cuộc, căn bản liền không cảm nhận được quốc gia này hỗn loạn không chịu nổi bi ai. Bị mắng đến trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân cảm giác như nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Frank nói không sai, hắn đối với tiểu vương quốc Ba Tát không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói. Nơi này bất quá là một đoạn phong cảnh trong cuộc đời Tiết Vân mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn vì rượu ngon, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, thu bầu rượu vào lòng. Frank nhếch miệng cười nói, thời gian không còn sớm, hôm nay còn có vài ca phẫu thuật phải làm, không thể uống quá nhiều làm chậm trễ chính sự. Thôi đi, người này lung lay sắp sửa đi về phía phòng bệnh, thấy bộ dáng ngã trái ngã phải của tên này, Tiết Vân thật sự vì bệnh nhân kế tiếp mà toát mồ hôi lạnh. Vèo, một tiếng rít khó hiểu đột nhiên xé gió mà đến, chùm lông mày, Tiết Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ áp lực khó hiểu từ trên trời giáng xuống. Người của sở y tế đều ngẩng đầu, đồng dạng bị tiếng rít này kinh động, đáng chết, không khỏi sững sờ tại chỗ. Frank đột nhiên khẩn trương, nghiêng ngả lảo đảo quát to, là đạn cháy, mọi người không nên ở trong phòng, trốn vào trong công sự che chắn. Nhanh, thình thịch, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí mạnh mẽ đánh tới trước mặt, khí tức nóng rực cuồn cuộn tản ra bốn phía. Chưa kịp phản ứng, một tòa phòng bệnh cách Tiết Vân hơn 10 mét, ầm ầm hóa thành một biển lửa cực nóng. Mau cứu hỏa, nếu không thế lửa sẽ càng lúc càng lớn. Trời ạ, tại sao lại tấn công chúng ta? Là phản quân, nhất định là phản quân làm. Không cần nói nhảm nữa, mau dập lửa, nếu không toàn bộ sở cứu hộ sẽ bị cháy. Xong rồi, loại uy lực này, không có khả năng có người sống sót. Toàn bộ sở y tế trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Tiếng quát của đám nam nhân, còn có tiếng khóc của hài tử cùng lão nhân, liên tiếp vang lên, đứng tại chỗ, Tiết Vân không dám tin nhìn ngọn lửa hừng hực trước mắt. Ánh lửa chói mắt, xông thẳng lên trời, hàng chục sinh mệnh đang sống hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Theo sóng nhiệt đầy trời biến thành bụi bặm, trong này có bệnh nhân, càng nhiều lại là hộ lý sở cứu hộ. Làm sao, có thể như vậy? Tô San đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ nghe tiếng cũng đi ra. Thảm trạng trước mắt, làm gan nàng đều nứt ra. Cứu, cứu người, ta phải cứu bọn họ. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, Tô San giống như phát điên vọt về phòng ngủ, cầm lấy thiết bị chữa bệnh lao về phía đám cháy. Bác sĩ Lâm, đừng tới gần chỗ đó, quá nguy hiểm. Fred đang dập lửa thấy Tô San không muốn sống, đột nhiên lòng nóng như lửa đốt giống to. Cô ta mất trí rồi, mau ngăn cô ta lại. Bá, thời điểm khủng hoảng, Tiết Vân dưới chân mãnh liệt phát lực, giành trước một bước nhảy lên thật cao, mau lẹ quỷ mị thân ảnh trực tiếp nhảy qua Susan đỉnh đầu. Đa trọng vũ trang, băng tinh rét lạnh dần dần che phủ nửa bên khuôn mặt. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trong khoảnh khắc tập trung vào biển lửa ngập trời trước mặt. Băng xương quốc gia, hô, giơ tay tế ra một đạo hàn khí, gió lạnh xen lẫn băng tuyết đầy trời trống rỗng mà đến. Hàn ý thấu xương lập tức từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ xung quanh giảm xuống tới điểm đóng băng, gió tuyết liên tục ngăn chặn ngọn lửa mãnh liệt. Tang, phòng bệnh trước đó không lâu còn đang hừng hực thiêu đốt, đảo mắt đã bị đóng băng toàn bộ, bên ngoài phòng ốc rách nát không chịu nổi, kết ra một tầng băng tinh thật dày trong suốt. Mọi người đang cứu hỏa dừng động tác, ngây ra như phỗng nhìn một màn thần kỳ này. Bùm, một quyền hung hăng nện vào băng tinh dày đặc. Cứu người, mau cứu người a, như phát điên dùng thân thể máu thịt nện vào tường băng. Tô San một quyền lại một quyền nện vào băng tinh dày đặc, đánh tới máu thịt mơ hồ, cũng không có ý dừng lại. Người của sở y tế đều cúi đầu, mọi người bi thương từ trong đó đến, không ít người đều yên lặng nức nở. Đủ rồi, đã kết thúc rồi. Một phát bắt lấy nắm đấm đẫm máu đầm đìa của Tô San. Tiết Vân trầm giọng nói, người bên trong đã sớm chết, đã hết thuốc chữa rồi. Cắn chặt hàm răng, Tô San vô lực gục đầu xuống. Giây tiếp theo, nữ bác sĩ quật cường trực tiếp nhào vào trong ngực Tiết Vân. Thất thanh khóc giống, tác giả nói, các vị độc giả cha, ngày phụ thân vui vẻ. Chương 359, cảm thụ được thân thể mềm mại run rẩy cùng khóc lóc trong lòng. Thân thể Tiết Vân không hiểu cứng ngắc, nhất thời không biết làm sao. Lâu đinh, kết quả là, ta, ai cũng không cứu được. Đem đầu chôn sâu vào ngực Tiết Vân, Susan khóc nức nở, cảm giác tuyệt vọng và bất lực tràn ngập trong đầu cô. Cái quốc gia trăm ngàn lỗ hổng này, làm người ta cực kỳ thất vọng. Đến tột cùng nên đối mặt với nó như thế nào? Tô San có loại cảm giác vô lực thật sâu. Liếc mắt nhìn mọi người ở hiện trường, mọi người mặt xám như tro tàn. Tựa hồ hoàn toàn mất đi hy vọng đối với tương lai. Hỗn đàn, cắn răng nhổ đờm, Frank lấy bầu rượu ra ngửa đầu uống mạnh, chán trường đến cực điểm. Đối mặt cục diện rung chuyển như thế, cố gắng của người bình thường giống như chuyện cười không quan trọng. Cho dù là sống tạm bợ, cũng trở thành một loại xa xỉ. Thở dài, Tiết Vân vừa định mở miệng an ủi nàng một chút. Đột nhiên, tiếng rít quen thuộc lần nữa xẹt qua trời cao. Vậy mà còn có viên đạn cháy thứ hai. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Lâu đinh, vạn hạnh trong bất hạnh. Quả bom cháy này tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo, lại trực tiếp rơi vào trong rừng mưa cách sở cứu hộ 100 mét. Một mảng lớn cây xanh trong nháy mắt bị biển lửa nuốt chửng. Các loại chim bay cá nhảy gào thét từ trong rừng rậm chạy ra. Rừng mưa nhiệt đới cực lớn lập tức lâm vào hỗn loạn. tất cả mọi người choáng váng. Nếu như nói, vừa rồi cái kia một chút còn có thể giải thích thành là ngộ thương đạn lạc. Lần này chắc chắn 100%, những pháo kích thường xuyên này, căn bản là cố ý tập kích. Ẩn nấp, mau ẩn nấp, Frank hét lớn, tất cả mọi người xuống hầm ngầm công sự. Nơi này không an toàn nữa, nhanh lên, cũng may động tĩnh vừa rồi kinh động phần lớn mọi người. Mọi người đều ở bên ngoài, chạy trốn coi như tương đối thuận tiện, đại lượng dân chạy nạn dưới sự an bài của hộ lý. Như ông vỡ tổ chen chúc về phía công sự ngầm đã sớm tu sửa tốt của sở cứu hộ. Trong phòng bệnh còn có người bị thương không thể nhúc nhích. Kinh ngạc ngẩng đầu, Tô San tuyệt vọng nói, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ. Không còn kịp rồi, thuận tay kéo Tô San cùng Tiết Vân. Frank quay đầu chạy về phía tầng hầm ngầm, những bệnh nhân kia căn bản không có cách nào xuống giường. Để cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Không được, bỏ tay Frank ra, Susan lắc đầu, bọn họ đều là bệnh nhân của tôi không thể mặc kệ bọn họ. Bây giờ là lúc nào rồi? Anh có thể lý trí một chút được không? Frank tức giận, những quả bom cháy này, rất có thể là mồi nhử của một đội quân phản quân mới. Rừng mưa Atamu đã không còn an toàn nữa. Chẳng lẽ còn không rõ sao? Nắm lấy bả vai Susan, Frank hét lớn, thân phận của ngươi hơn phân nửa đã bại lộ, chúng ta lại bị người theo dõi. Nghe vậy, Tô San hoảng hốt lui về phía sau hai bước, nàng cắn chặt môi, dĩ nhiên chảy ra vết máu nhè nhẹ, nghi ngờ nhìn hai người. Tiết Vân từ trong tranh cãi vừa rồi của bọn họ phẩm ra một tia khác thường. Có vẻ thế, Tô San, Lâm Na quả thật có thân phận không thể cho ai biết. Tựa hồ thân phận này liên lụy rất lớn, một khi bại lộ sẽ khiến cho toàn bộ thế lực các nơi của Ba Tát Tiểu Vương quốc chú ý. Giỏi lắm, quả nhiên có ẩn tình a. Các ngươi đi giải cứu người bị thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, Tiết Vân bỗng nhiên nói, những phản quân kia còn có đạn cháy, giao cho ta xử lý. Cái gì? Hai người bất khả tư nghị đồng thời nhìn về phía hắn. Rầm rầm, ác ma chi dựng mãnh liệt từ phía sau triển khai, lập tức tại chỗ hiên nổi lên cuồng bạo cương phong. Dù thế nào đi nữa, mạng của ta cũng là do hai người các ngươi cứu, chậm rãi lơ lửng trên không, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân mỉm cười nói, lần này, coi như là báo đáp ân cứu mạng của các ngươi. Ngươi điên rồi sao? Tô San kinh ngạc nói, đây chính là một chi phản quân vũ trang hạng nặng a. Bằng một mình ngươi, làm sao có thể đối phó được? Không hiểu sao lại quan sát Tô San một chút, Tiết Vân cảm giác tên này thân là người gác đêm, giống như cái gì cũng không hiểu. Vũ khí nóng bình thường khi đối mặt với quái thai vũ trang cường đại, căn bản không khác gì đồ chơi trẻ em. Cho dù là phản quân người đông thế mạnh, đối với Tiết Vân mà nói, cũng bất quá chỉ là tốn nhiều thời gian một chút mà thôi. Đây là thường thức cơ bản nhất của nhóm người gác đêm. Tuy rằng quái thai vũ trang của Tô San không thuộc loại tác chiến chính diện, nhưng cũng không đến mức ngay cả đạo lý này cũng không rõ. Người này, thật sự cổ quái ác a. Ha ha, thử xem. Cũng không tiện giáp mặt nói em gái người ta không có kiến thức. Mỉm cười, Tiết Vân không trì hoãn nữa, kích động cốt xí liền bay lên trời, trực tiếp vọt lên trời cao. Tiết Vân lơ lửng trên đám mây, dựa vào ưu thế địa lý đạt được tầm nhìn vô cùng tốt. Nhìn xuống, rừng mưa mênh mông tràn đầy xanh biếc giạt rào, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Trong lúc mơ hồ, còn có sương mù mông lung bao phủ ở giữa không trung, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Không kịp thưởng thức cảnh đẹp, Tiết Vân nheo chặt hai mắt, chung quanh tìm kiếm phương vị cụ thể của phản quân, cái chân của ông nội cậu, quả thực là mò kim đáy bể. Hắn lúc này thập phần tưởng niệm Triệu Thiên Nhất phi thần phụ trợ. Tối thiểu, nếu như tên này ở đây, một cái tinh thần lực dò xét liền có thể biết được địch nhân phương vị. Còn có thể thời gian thực truyền tống đến chính mình trong ý thức. Thật sự là phối trí cao cấp nhất giết người cướp của. Làm sao cần lao lực như bây giờ? Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên, Tiết Vân lập tức theo thanh âm nhìn lại, lại thấy hướng 9 giờ, đại khái cách bờ sông nhỏ một cây số, loáng thoáng có một đại đội nhân mã đang đóng quân ở khu vực. Ven rừng mưa nhiệt đới, hơn 10 chiếc xe lơ lửng tư tính đang kéo pháo cao xạ tạo hình quái gì. Không hiểu sao ánh lửa liên tục phun ra, giống như thiên thạch rơi xuống, hơn 10 viên hỏa cầu khổng lồ lăng không đang hướng về sở cứu hộ cực nhanh bay tới. Đồ say xỉn, ông, không gian vặn vẹo một trận, Tửu Thôn đồng tử từ trong hư không bước ra, hai cánh chim đen trắng phía sau dưới ánh mặt trời tỏa ra dị mang chói mắt. Giơ tay lên một ngón tế xuất, Tiết Vân lạnh lùng phân phó nói, những đạn cháy này, giao cho ngươi, uống, hưng phấn giống to một tiếng. Tử thôn đồng tử không có nửa điểm do dự, lắc mình liền bảo vệ ở trên không sở cứu hộ. Hai tay nắm chặt, vận sức chờ phát động, các yếu tố gió trong không khí được đánh thức, và ngay lập tức những cơn lốc xoáy cuồng nộ tập hợp giữa hai nắm đấm của anh ta. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, ầm ầm, thiết quyền cực đại, phá hiểu trường không, o la la la la la. Quyền kình tràn đầy mùi rượu mang theo phong nhận cuồng bạo. Điên cuồng phát tiết ra. Quyền ảnh đầy trời, phô thiên cái địa, cơ hồ trong nháy mắt ở giữa không trung sở cứu hộ hình thành một đạo màn lốc xoáy hình bán nguyệt. Thình thịch, mấy chục quả đạn cháy đều bị quyền ảnh chặn lại giữa không trung. Tiếng nổ vang lên bốn phía, trên bầu trời sở cứu hộ nở rộ ra tia lửa huyễn lệ chói mắt. Mảnh đạn thật nhỏ bắn ra, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bị khí hóa hoàn toàn. Nằm xuống đất, Tô San và Frank ngửa đầu si ngốc nhìn lại, sớm đã bị một màn nghịch thiên này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Chương 360, bên bờ của rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, phiến quân đang bận rộn qua lại nối liền không dứt, mấy chục chiếc pháo cao xạ xếp thành một hàng. Các binh sĩ ra sức nạp đạn pháo, chuẩn bị bắt đầu đợt tiếp theo. Lâu Đinh, nhanh lên, mau nạp đạn, vung roi ra trong tay, chỉ huy phiến quân đứng trên tảng đá bên bờ sông, hét lớn. Trước buổi trưa phải chiếm sở y tế, gọi tất cả bom cháy ra ngoài cho tôi. Trên tháp canh tạm thời dựng lên, binh sĩ thông tin phụ trách quan sát điểm đạn, đang cầm thiết bị dò xét kiểm tra tọa độ mục tiêu. Nhìn qua ống kính của thiết bị phát hiện, vừa rồi một vòng đồng loạt bắn ra đạn pháo, toàn bộ bị giữa không trung không hiểu tồn tại chặn lại. Căn bản không có một quả rơi vào qua mặt đất, không thể tin được rụi rụi mắt, binh sĩ thông tin còn tưởng rằng mình hoa mắt. Sau khi xác nhận nhiều lần rốt cuộc cũng không thể tỉnh táo. Báo cáo, vội vàng hướng về trận địa pháo binh trên mặt đất cao giọng hô to. Đạn pháo không bắn trúng mục tiêu, tất cả đều bị đối phương chặn lại. Cái gì? Trận địa pháo binh trên mặt đất ngạc nhiên. Tất cả mọi người dừng công việc trong tay. Đùa cái gì? Phản quân quan chỉ huy ngẩng đầu, trợn tròn mắt giống to. Chính là một cái y tế sở cứu hộ. Ở đâu ra vũ khí phòng không? Phải biết rằng, đạn pháo cháy cao xạ của bọn họ tuy rằng không tính là đồ chơi cao cấp gì, Lâu Đinh, nhưng dùng nó để đối phó một đám tay không tấc sắt người bình thường, tuyệt đối là một viên đạn pháo thiêu chết một mảng lớn cảnh tượng. Mấy chục quả đạn pháo, toàn bộ bị chặn lại. Đùa à, con mẹ nó ngươi thấy rõ chưa? Vừa vặn mũ chính quân, quan chỉ huy chửi ầm lên, thật sự tất cả đều bị chặn lại sao? Thiên chân vạn xác, binh sĩ thông tin sợ hãi ngồi xổm trên đài quan sát. Jun lẩy bẩy nói, hình như không phải vũ khí phòng không, mà là quái thai. Toàn bộ trận địa pháo binh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bọn họ sợ nhất chính là gặp phải quái thai. Quái thai cấp thấp còn tốt, lợi dụng chiến thuật biển người, hỏa lực áp chế còn có thể trục xuất và tiêu diệt. Nếu như là loại quái thai cao cấp kia, bằng vũ khí nóng trong tay bọn họ, căn bản không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Hỗn đàn, quan chỉ huy nghiến răng nghiến lợi. Nổi trận lôi đình nói, mau điều tra rõ ràng, nếu như tình báo có sai, lão tử hiện tại liền bắn chết ngươi. Quân nổi dậy trên mặt đất nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bắt đầu chậm rãi lưu chuyển trong đội ngũ. Không cần phiền toái như vậy, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên trên bầu trời. Hiện trường phản quân quá sợ hãi, bưng lên treo ở trước người súng ống, hàng trăm hơn 1.000 họng súng, hướng về trời cao dựng thẳng lên. Ác ma chi dực chậm rãi kích động, Tiết Vân mặc quần áo bệnh nhân, đang lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quan sát trận địa phản quân dưới thân, những viên đạn pháo kia, đều là ta chặn lại, bá, tất cả phản quân ánh mắt đều hướng về phía Tiết Vân. Trong khoảnh khắc, hắn liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người gác đêm, chỉ huy không nhịn được kinh hô một tiếng, đáy lòng mãnh liệt trầm xuống, giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ giơ roi ra trong tay lên. Lớn tiếng hạ lệnh, khai hỏa, xử lý hắn, bang bang bang bang, tiếng nổ các loại vũ khí nóng chợt vang lên, mấy ngàn khẩu súng trường đồng loạt phun ra ngọn lửa chói mắt. Thậm chí, trực tiếp nâng ống phóng tên lửa cầm tay lên, bóp cò về phía Tiết Vân. Tang, tường băng dày nặng nhanh chóng ngưng kết mà ra. Tiết Vân mặt không chút thay đổi sừng sững ở không trung. Thân thể chung quanh bị trong suốt băng tường vây quanh. Mặc cho mưa bom bão đạn gào thét mà đến, như cũ hồn nhiên bất động, giữa không trung, băng tinh tàn vụn bắn ra chung quanh, tiếng lách tách dị vang, liên miên không dứt vờn quanh bên tai. Chỉ trong chốc lát, phản quân kinh hồn bạt vía đã phát tiết tất cả đạn dược trong súng ống lên người Tiết Vân. Ngừng bắn, quan chỉ huy nheo hai mắt lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, hỏa lực điên cuồng áp chế. Trong nháy mắt, im bặt, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng đậm, mảnh vụn băng tuyết đầy trời che khuất tầm nhìn của phần lớn mọi người. Căn bản không thấy rõ Tiết Vân có còn ở trên không trung hay không. Thấy nửa ngày cũng không có động tĩnh, bọn phản quân không hẹn mà cùng buông vũ khí trong tay xuống. Trong quan niệm của họ, không có con người nào có thể sống sót trong sự bao phủ của hỏa lực trên diện rộng như vậy. Trong lúc nhất thời, lại buông lỏng cảnh giác, chính là chỗ này, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng trời cao, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lông tóc không tổn hao lăng không mà đứng, trầm giọng cười nói, như vậy, đến phiên ta ra tay. Ông, mặt đất đột nhiên không hiểu run rẩy, con sông bên cạnh vị trí pháo binh của phiến quân, đóng băng từng inch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhiệt độ bốn phía càng ngày càng lạnh thấu xương, không chỉ có là mặt đất, thậm chí là trong tay mọi người súng ống đều kết lên một tầng thật dày băng xương. Ầm ầm, người tuyết khổng lồ giữa mùa đông đang lao lên, gào thét, người tuyết cao 5 mét giết vào trong phản quân, phất tay mang theo hàn khí gió tuyết vô tận, vô số phiến quân bị một cái tát làm cho ngã ngựa. Khi bóp cò súng mới phát hiện, súng ống hoàn toàn bị đông cứng, sớm đã trở thành sắt vụn như que lửa. Bọn họ trở tay không kịp, bắt đầu tán loạn chạy trốn, tiếng khóc thét chói tai che khuất hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới. Hình ảnh đó, như một con hổ xông vào bầy cừu, vung động tay chân, từng phiến phản quân đã bị hàn khí thấu xương đông lạnh thành cột băng. Tiết Vân lạnh lùng nhìn tất cả, một đám phản quân bình thường mà thôi, còn không đủ để cho hắn tự mình xuất thủ. Rút lui, mau rút lui, trốn á, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thật đáng sợ, tôi muốn về nhà, bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Đội ngũ phản quân trong khoảnh khắc bị giết đến ném mũ bỏ giáp. Quân tan rã, mọi người hoảng hốt chạy trốn khắp nơi, làm sao còn có nửa điểm ý niệm phản kháng. Lái xe, con mẹ nó, mau lái xe, chật vật leo lên xe jeep quân dụng, quan chỉ huy thúc giục tài xế nhanh chóng khởi động động cơ. Bá, thả người một cái lao xuống, ầm ầm thoáng hiện tới trước xe jeep, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm quan chỉ huy trên ghế phụ. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, tăng tốc chân ga, quan chỉ huy ra đầu tê dại, bỗng nhiên hét lớn, đâm chết hắn, ầm ầm, chiếc jeep lơ lửng tăng hết mã lực, nhanh chóng va chạm chính diện, giống như dòng nước lũ sắt thép, khí thế hung hăng, hồng liên, keng, một tiếng đao minh bén nhọn cắt qua trời cao. Hắc viêm hừng hực thiêu đốt lập tức phóng lên cao, địa ngục lô ly đón đầu mà lên, mặt không chút thay đổi vung tay chính là một cái chảm kích. Thình thịch, xe jeep lên tiếng chia làm hai đoạn, thân xe rách nát trong nháy mắt mất đi động lực, từ bên người Tiết Vân trượt nghiêng mà qua, hung hăng đụng vào đại thụ phía sau, xoay người đi tới bên cạnh ghế lái phụ, Tiết Vân nhấc chân đá văng phế tích, lôi quan chỉ huy đầu rơi máu chảy ra, đừng, đừng giết ta. Quan chỉ huy kinh hồn táng đảm thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Liên tục cầu xin tha thứ. Ta cũng bất quá là bị người sai khiến. Thả ta một con đường sống. Ta không muốn chết. Thả lỏng trái tim. Tiện tay nắm lấy cổ áo người này. Tiết Vân cười lạnh nói. Cuối cùng người quyết định sinh tử của ngươi. Không phải ta. Chương 361. Toàn bộ trận địa pháo binh người đi nhà trống. Ngoại trừ để lại thi thể đông cứng đầy đất. Không còn một người sống sót nào. Lâu đinh, tuân theo truyền thống Mỹ Đức phấn đấu gian khổ tuyệt đối không lãng phí. Tiết Vân dứt khoát quét ngang vật tư tiếp tế của cả trận địa pháo binh. Thức ăn, rượu thậm chí là các loại vũ khí, tất cả đều bị hắn ném vào không gian hệ thống. Cho dù là mấy khẩu pháo cao xạ còn lại, đều bị Tiết Vân thu vào trong túi. Quét sạch trận địa quân doanh, Tiết Vân trực tiếp xách lên quan chỉ huy phản quân dọa vỡ mật. Một lần nữa bay lên trời, bay về phía sở y tế. Sở cứu hộ rừng mưa A Tháp Mộc, trên quảng trường cực lớn, chỉnh tề sắp xếp mấy chục cỗ thi thể, theo mọi người đồng tâm hiệp lực bắt đầu dọn dẹp phế tích phòng bệnh bị phá hủy. Càng nhiều thi thể dần dần bị phát hiện, các hộ lý cố nén bi thống, cực lực muốn ở trong phế tích phát hiện cho dù là một người sống sót. Đáng tiếc kết quả, cuối cùng làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng, dưới sự dẫn dắt của Susan, đoàn người vì những người đã chết này phủ thêm lụa trắng thật dày. Dùng cái này cho bọn họ một phần thể diện cuối cùng. toàn bộ sở cứu hộ đều bao phủ trong mây đen sương mù. Hiện trường yên tĩnh lạ thường, không ai lên tiếng, mọi người chỉ đủ khả năng làm chuyện mình có thể làm. Hô, lâu đinh, trên bầu trời, tiếng xé gió gào thét mơ hồ truyền đến. Đây, là đạn pháo sao? Không ít bệnh nhân giống như chim sợ cành cong, khủng hoảng nhìn lên trời cao, cho rằng lại là đạn pháo đột nhiên mà đến tập kích. Không đúng, lắc đầu, Frank ra mặt trấn an mọi người, nhíu mày, tiếng đạn pháo càng thêm dồn dập. Quả nhiên, thân ảnh Tiết Vân xuất hiện trên không, chỉ thấy tốc độ hắn thả chậm, chậm rãi lướt xuống mặt đất, trong tay còn mang theo một quân nhân cả người run rẩy. Tình huống thế nào? Tô San vội vàng tiến lên, vội vàng hỏi, ngươi, không bị thương chứ? Nhấc mày lên, Tiết Vân không nhịn được bật cười. Khá lắm, lão tử ở trong ấn tượng của nàng cứ như vậy không chịu búa sao? Một đám ô hợp, có thể làm ta bị thương liền thật sự gặp quỷ. Vung tay liền đem phản quân quan chỉ huy ném tới trên mặt đất. Tiết Vân lạnh lùng nói, pháo binh trận địa đã bị ta phá hủy. Người này chính là bọn hắn quan chỉ huy. Có cái gì muốn hỏi? Mau chóng hỏi, về phần xử trí hắn như thế nào? Tùy tiếc ngươi cao hứng. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Một mình quét sạch toàn bộ phản quân vũ trang. Tiết Vân đến tột cùng mạnh tới trình độ nào? Hầu hết những người có mặt đều là những người bình thường. Đối với thực lực cụ thể của người gác đêm cũng không có nhận thức rõ ràng. Rõ ràng là thao tác thông thường. Đối với bọn họ lại giống như thần tích. Giờ phút này Tiết Vân ở trong mắt bọn họ, giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, lực chú ý của mọi người cuối cùng rơi vào trên người quan chỉ huy phản quân. Vô số ánh mắt tràn ngập oán hận trong nháy mắt bao phủ. Hỗn đản, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Frank bước ra khỏi đám người, nhấc chân dẫm lên bụng quan chỉ huy phản quân. Phụ cận phản quân bộ đội ta đều biết, bọn họ tuyệt sẽ không công kích chúng ta. Ngươi trưởng quan là ai? Quân chính phủ và quân phản loạn xung quanh rừng mưa A Tháp Mộc đều nhiều ít được viện cứu thương ân huệ. Tô San thường xuyên hỗ trợ ra tay cứu chữa người bị thương của bọn họ. Lâu dần, sở cứu hộ cũng trở thành khu trung lập mà hai bên đều nhận thức chung. Vô luận là quân chính phủ hay là đội ngũ phản quân, cũng sẽ không chủ động công kích nơi này. Chi bộ đội phản quân này, rất rõ ràng là hòa thượng từ bên ngoài đến. Ta đều khai báo, mọi người trong sở y tế vô cùng phẫn nộ, đều đi tới, hận không thể một người cho tên này một cước. Quan chỉ huy phản quân đã sớm sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng phủ phục trên mặt đất, thành thật tự giới thiệu, chúng ta là thám báo đội của Sigma quân Bác Đại Nhân. Cái gì? Mọi người ở đây giật mình. Tô San và Frank theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ý sợ hãi không nói nên lời. Làm sao vậy? Tình huống gì? Cảm nhận được sự khác thường của mọi người xung quanh. Hai tay mở ra, Tiết Vân thần tình tò mò hỏi. Tên Bác này rất lợi hại sao? Các người nghiêm mặt làm gì? Đâu chỉ là lợi hại. Cắn chặt hàm răng, Frank cười khổ giải thích. Nội loạn của tiểu vương quốc Ba Tát, nguyên nhân chủ yếu là đến từ các nơi khởi nghĩa trong gần 10 năm qua. Với sự hỗ trợ của Pandora Biotech, nhiều phiến quân nổi dậy nổi lên. Điều này dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống hành chính quốc gia. Trong số đó, thế lực khổng lồ nhất Tứ Lộ Phản Quân, được dân bản xứ cũng xưng là Tứ Đại Quân Phiệt, bọn họ theo thứ tự là Đông Phương Quân Phiệt, Viêm Dương Quân, Quân Phiệt Phương Nam, Hắc Kỳ Quân, Quân Phiệt Phương Tây, Quân Thanh Quỳ, Quân Phiệt Phương Bắc, Xích Huyết Quân, thủ lĩnh Quân Phiệt phía Nam Hắc Kỳ Quân. Nhã Qua Nhĩ, Tiết Vân từ lúc ở cứ điểm cảng Estimeri đã lĩnh giáo sự lợi hại của hắn. Không thể không nói, tên kia quả thật có hai cái. Mặc dù là không có giam cầm còng tay kiềm chế, Tiết Vân tự xưng là muốn đánh bại hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Về phần tên hỗn đản Bác này, chính là thống lĩnh quân phiệt phương Bắc Xích Huyết Quân. Xích Huyết Quân dưới tay Bác là tồn tại tàn nhẫn nhất trong tứ đại quân phiệt. Nắm chặt bầu rượu trong tay, Frank cắn răng. Người bị hắn theo dõi, cho tới bây giờ cũng chưa từng có kết cục tốt. Quay đầu nhìn Tô San, Frank nhíu mày, Lena, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Chú ý tới cách Frank gọi vừa rồi, Tiết Vân lựa chọn bất động thanh sắc, người này cũng không có giống bình thường như vậy gọi nàng là Lâm bác sĩ, mà là trực tiếp nói ra, Lâm Na, hai chữ, điều này đủ để nói rõ. Frank đã sớm biết thân phận thật sự của Tô San, hai người này. Đến tột cùng ẩn giấu bí mật thiên đại gì, lại đưa tới nhiều đại lão mơ ước như vậy. Tối đa tối mai, không, đêm nay chúng ta phải rời khỏi đây. không nói lời nào kéo Susan. Frank nói, cậu mau đi thu dọn một chút, những chuyện khác giao cho tôi xử lý. Ta mệt mỏi, không muốn chạy trốn nữa. Hồn nhiên bất động đứng tại chỗ. Tô San cúi đầu, hất tay Frank ra. Ngươi, điên rồi sao? Xoay người, Frank hét lớn. Đối phương là đại quân Việt Bắc khét tiếng đấy. Cậu là hy vọng duy nhất cứu vớt quốc gia này. Cậu tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Vậy thì sao? Trường sinh lực mãnh liệt, từ trong thân thể của nàng tản mát ra. Ngẩng đầu lên, thụ nhân cao lớn. Từ phía sau Tô San chậm rãi đứng lên. Nhìn đông đảo dân chạy nạn bên cạnh, ánh mắt Tô San kiên nghị, cắn răng trầm giọng nói, trốn suốt 5 năm, ta đã không muốn lại trốn, nếu như ngay cả chính mình tự tay thành lập cứu viện sở đều cứu không được. Còn nói cái gì cứu vớt quốc gia này, đừng nói giỡn nữa, Fresh giang hai tay ra, quát to, chúng ta dựa vào cái gì chống lại bác, ngoại trừ mấy trăm hộ công cùng hơn 1000 cái già yếu phụ nữ trẻ em. Chúng ta cái gì đều không có. Lấy cái gì cùng xích huyết quân đấu? Hộ lý và dân tị nạn ở đây đều trầm mặc không nói. Bọn họ làm sao không muốn liều chết chống cự? Sở cứu hộ rừng mưa nhiệt đới A Tháp Mộc, đối với bọn họ mà nói đã sớm không phải là một tổ chức từ thiện y tế đơn giản. Nơi này càng là ký thác tinh thần của bọn họ, cùng gia viên không thể thay thế. Cho dù có chút hy vọng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ếch, mọi người nhìn xem, dùng những thứ này để chống cự cảm thấy thế nào? Chậm rãi đi tới trước mặt Tô San, Tiết Vân trở tay lấy ra một đống lớn vũ khí trong không gian hệ thống. Các loại súng trường tiêu chuẩn và đạn dược liên quan, chồng chất như núi, mấy khẩu pháo cao xạ cực lớn, càng uy phong lẫm liệt. Một lúc, quảng trường cực lớn, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất, đều hóa đá tại chỗ. Khóe miệng cười, Tiết Vân tiếp tục nói, mặt khác, ta còn có một kế hoạch nhỏ chưa thành thục. Chương 362. Trên quảng trường sở cứu hộ rừng mưa A Tháp Mộc, Tiết Vân đem vũ khí thu được phân phát cho từng người tị nạn ở đây. Lâu Đinh, những khẩu súng trường tiêu chuẩn này được xây dựng đơn giản. Căn bản không cần huấn luyện đặc thù, cho dù là phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt cũng có thể sử dụng bình thường. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ người già và trẻ em, phàm là người còn có năng lực hành động, trong tay đều có thêm một khẩu súng trường. Dưới sự dẫn dắt của Tô San, mọi người ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mơ hồ nhìn Tiết Vân kể lại kế hoạch tác chiến. Đợi lát nữa, trừng to hai mắt, Frank tràn ngập tò mò hỏi, cậu vừa rồi nói du cái gì mà chiến? Là du kích chiến, Tiết Vân cười khổ nói, căn cứ vào lời khai của quan chỉ huy phản quân, đại bộ đội xích huyết quân của bác ước chừng có mấy vạn người, dự tính hai ngày sau mới có thể đến gần rừng mưa nhiệt đới A Tháp Mộc. Nhiều nhân mã như vậy, nhìn qua khí thế hung hăng, nhưng lặn lội đường xa cũng tránh không được tàu xe mệt nhọc. Càng nhiều người, rắc rối càng lớn, tiếp tế cho mấy vạn người, vận chuyển trang bị và bảo đảm hậu cần nhất định là vấn đề khó khăn không lớn. Xích huyết quân mặc dù người cường mã tráng, nhưng tính cơ động khẳng định tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Bởi vì cái gọi là thuyền đại nan quay đầu, nếu như chính diện đối kháng, hơn 1000 dân tị nạn dưới tay Tô San, trên cơ bản chính là tiết tấu tặng đầu người. Lâu Đinh, chỉ có áp dụng du kích chiến mới có thể ngang hàng với quân Việt cường đại. Chẳng qua, người của mặt thế phế thổ thế giới này tựa hồ đối với loại chiến thuật kinh điển này cũng không hiểu rõ lắm, lật mắt xem thường, Tiết Vân kiên nhẫn giải thích, xung quanh sở cứu hộ là rừng mưa nguyên thủy rộng lớn. Lợi dụng ưu thế địa hình đem mọi người hóa thành không phân tán ở các góc bí mật của rừng mưa, tùy mà động, xích huyết quân mặc dù lợi hại, nhưng bọn họ đối với mảnh rừng mưa nhiệt đới này tình huống căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là chúng ta tiên thiên ưu thế, những người tị nạn có mặt, phần lớn là bộ lạc bản địa, bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở sâu trong rừng mưa nhiệt đới này. Hiểu biết đối với nơi này có thể nói là thâm nhập cốt tủy. Trong rừng mưa nhiệt đới nơi nào thích hợp cư trú đóng quân? Nơi để tìm thức ăn? Nguồn nước an toàn ở đâu? Nơi có những kẻ lập dị mạnh mẽ sống? Nơi nào là tuyệt đối hiểm địa? Người bản xứ của các bộ lạc địa phương biết tất cả về nó. Những kinh nghiệm và kiến thức phong phú này là nền tảng mà họ dựa vào để sinh tồn. Chỉ là trước đây chưa từng nghĩ tới lợi dụng để bảo vệ quê hương của mình. Tiết Vân hơi đẩy thêm một chút, trong mắt mọi người lập tức lộ ra quang mang sáng láng. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lộ ra ý cười giảo hoạt. Chỉ cần bọn họ dám bước vào rừng mưa nhiệt đới nửa bước, chúng ta có thể cắt đứt tiếp tế và đồ quân nhu của bọn họ từ phía sau. Sau đó chậm rãi chu toàn với bọn họ trong rừng mưa nhiệt đới. Lý niệm cốt lõi của du kích chiến, kỳ thật rất đơn giản, đưa ngón trỏ ra, Tiết Vân nói rõ, địch tiến ta lùi, địch lùi ta đuổi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh, tóm lại một câu, cho dù Trùy Khương chết nha, cũng có thể ghê tởm chết đám tôn tử này. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh dị thường, đoàn người vững vàng nắm chặt súng trường trong tay, tâm tình kích động rất nhiều, lần đầu tiên cảm thấy hy vọng thắng lợi, Tô San đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sùng bái Tiết Vân, Châu Bò ngẩng đầu uống một ngụm rượu, Frank nhịn không được nhướng mày, chiến, vậy mà còn có thể đánh như vậy, xoa xoa mái tóc rối bời, hắn không khỏi âm thầm giật mình, tư tưởng chiến lược nghịch thiên như thế, Tiết Vân đến tột cùng là nghĩ ra như thế nào, con mẹ nó, con tính là người bình thường sao, cái này, thật sự có thể được sao, một hộ lý lo lắng hỏi, nếu không thì sao, hai tay buông ra. Tiết Vân hỏi ngược lại, nếu không mọi người buông vũ khí trong tay xuống, lựa chọn tiếp tục trốn tránh hoặc là dứt khoát ngồi chờ chết. Nếu như lựa chọn khai chiến, đương nhiên sẽ có đổ máu hy sinh. Lắc đầu, Tiết Vân cười nói, cho dù là không phản kháng, chẳng lẽ còn trông cậy vào Xích Huyết Quân sẽ lương tâm phát hiện. Nhân từ nương tay buông tha các ngươi sao? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, thủ đoạn của Xích Huyết Quân khủng bố đến cực điểm. Bọn họ giống như một đám châu chấu, nơi đi qua nhất định sẽ không có một ngọn cỏ, tất cả tài nguyên cùng tài phú đều sẽ bị bọn họ cướp sạch không còn. Tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào, thay vì bị đám tôn tử này coi như gia súc tàn sát. Còn không bằng tử chiến đến cùng, cho dù chết, cũng phải kéo người của Xích Huyết Quân đệm lưng, huống hồ ta còn có một cái ý nghĩ, có thể thuận lợi thực thi, chúng ta phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn không ít, nhẹ nhàng nữa cằm. Tiết Vân trầm ngâm một lát, đề nghị nói, nếu như có thể liên lạc với tất cả bộ lạc trong rừng mưa nhiệt đới. Còn có quân chính phủ phụ trách bình định cùng với thủ lĩnh quân phản loạn khác. Thuyết phục bọn họ cùng chúng ta chống lại cường địch, một lần tiêu diệt Xích Huyết Quân của bác cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghe vậy, mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ, đạo lý môi hở răng lạnh, phần lớn mọi người đều hiểu, mặc dù Xích Huyết Quân của bác hướng về phía Tô San. Nhưng nếu đã đến khu rừng mưa nhiệt đới, làm gì có đạo lý buông tha cho thế lực khác? Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Sau khi giải quyết được mục tiêu chủ yếu là sở cứu hộ y tế, thu thập các bộ lạc và những phản quân khác chiếm cứ xung quanh căn bản là chuyện thuận tay. Chỉ cần hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, đem những thế lực này lôi kéo lại với nhau, đủ để hình thành đồng minh chiến lược kiên cố. Chuyện này giao cho ta làm. Tô San chủ động đứng ra, vẻ mặt kiên nghị nói. Ta cùng quân chính phủ địa phương cùng với thủ lĩnh phản quân khác vốn có lui tới. Bọn họ hẳn là có thể hiểu được ý của chúng ta. Môi trường sống trong rừng mưa nguyên sinh cực kỳ khắc nghiệt. Những người bị thương này thường xuyên không được cứu chữa. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt chết trên giường bệnh. Tô San dẫn theo đội ngũ y tế của sở cứu hộ cứu chữa không ít chiến hữu của bọn họ. Bởi vậy trong cảm nhận của những thế lực vũ trang này, địa vị của nàng rất cao thượng, do nàng ra mặt thuyết phục đám gia hỏa này. Tự nhiên là làm ít công to, còn có ta trở về bộ lạc kêu gọi mọi người gia nhập. Đúng vậy, bộ lạc của ta cách nơi này cũng không xa. Sở cứu hộ cho chúng ta che chở lâu như vậy, đã đến lúc báo đáp ân tình của mọi người rồi. Nửa năm không về nhà, coi như là thăm người thân. Đợi lát nữa ta cũng xuất phát trở về bộ lạc lay người. Tôi là cháu ruột của tù trưởng bộ lạc, tôi thay mặt ông nội đồng ý. Một lúc, mọi người ở đây nhao nhao đứng lên, xung phong nhận việc hò hét. Ngọn lửa nhỏ, có thể cháy lan ra đồng cỏ. Ai có thể nghĩ đến, quân phiệt phương Bắc khét tiếng Bắc, dẫn theo mấy vạn Xích Huyết Quân cường thế xâm chiếm rừng mưa nguyên thủy A Tháp Mộc. Cuối cùng ma xui quỷ khiến các thế lực lớn xung quanh rừng mưa nhất trí đoàn kết lại. Giờ phút này, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, đó chính là ngăn chặn Xích Huyết Quân cường đại tàn nhẫn. Để cho bọn họ hối hận chính mình bước vào rừng mưa nhiệt đới khu vực. Có tới không có về. Đây chính là trong truyền thuyết, đông đảo quần chúng nhân dân lực lượng sao? Nhìn đám người bận rộn tản đi, khóe miệng Tiết Vân co rút cảm thán nói, lịch đại tiên hiền, thành không lấn ta, chương 363, kền kền đói khát, xẹt qua bầu trời chói chang, trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, lâu đinh, đội ngũ trùng trùng điệp điệp giống như tiến hành quân, đang chậm rãi đi về phía trước, quân đội mấy vạn người xếp thành hàng, mấy trăm chiếc xe máy bay từ tính mở đường ở phía trước nhất. Ở giữa là đoàn xe Việt dã khổng lồ cùng trận doanh bộ binh. Phụ trách điện hậu còn lại là đại đội quân nhu kéo các loại pháo cùng khí giới. Cờ đỏ tươi như máu tung bay đón gió phía trên đội ngũ. Xích huyết quân uy phong lẫm liệt, khắp nơi thế lực đều run lẩy bẩy, chủ động nhường đường. Một chiếc xe bọc thép khổng lồ chậm rãi chạy trong trận doanh trung quân. Thân xe khổng lồ rõ ràng đã trải qua cải tiến cùng cường hóa. Trên thiết giáp dày nặng treo đầy các loại đồ trang sức hình thù kỳ quái. Nhìn kỹ lại, đại bộ phận đều là dùng nhân loại cùng quái thai xương cốt gia công sau đồ chơi. Có vẻ sinh mãnh vô cùng. Trong xe, nam nhân dáng người mảnh mai nằm ngửa trên vương tọa, một tay nâng cằm, híp hai mắt đang nghỉ ngơi. Quân trang màu đỏ thẳng tắp có vẻ vô cùng chói mắt. Bên hông đeo một thanh thái đao dài nhỏ, mái tóc dài màu đen sẫm buộc về phía sau. Cho dù là ngủ thiếp đi, đầu mày nam nhân vẫn che kín ý bạo ngược. Người này chính là thống soái tối cao Xích Huyết Quân, quân phiệt cự ngạc Bắc Bộ Ba Tát Tiểu Vương Quốc Ba Tát. Chạy trên mặt đường tràn đầy nham thạch, thùng xe không ngừng phập phồng rung động, hai nữ bộc bên cạnh vương tọa biểu hiện nơm nớp lo sợ. Thở mạnh cũng không dám thở gấp, sợ đánh thức vị bạo quân ma quỷ nổi tiếng này. Tích tích tích, lâu đinh, tiếng kêu dồn dập phát ra từ máy truyền tin ba chiều trên cổ tay bác. Hả, nhíu mày, bác mở to hai mắt, chậm rãi tỉnh lại, hai nữ bộc trong lòng run sợ, không hẹn mà cùng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Công nghệ sinh học Pandora chết tiệt, mắt nhìn trên cổ tay máy truyền tin nhắc nhở, bác nghiến răng nghiến lợi lắc lắc đầu. Lập tức kết nối thông tin, một tia sáng chiếu ra, trong thùng xe lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều trong suốt. Trong hình ảnh không phải ai khác, chính là người phát ngôn của công ty công nghệ sinh học Pandora ở nước Ba Tát. Gonzales, có chuyện gì sao? Cố nén lửa giận, bác hữu khí vô lực hỏi, quân của anh đâu rồi? Khẽ híp hai mắt, Gonzales trầm giọng hỏi, còn cần bao lâu mới có thể tiến vào Otemu rừng mưa cảnh nổi? Không biết, bác không kiên nhẫn đáp. Cái gì? Gonzales cắn răng nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bộ đội của mình đến nơi nào cũng không hỏi đến sao? Chê cười, ngáp một cái, bác lười nhác hoạt động cổ một chút, lạnh lùng nói, ta là thống soái Xích Huyết Quân, cũng không phải lính truyền lệnh, chuyện hành quân tự nhiên có quan quân các cấp thống nhất chỉ huy. Ai có công phu hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt này? Gonzales rõ ràng có chút không vui, gân xanh trên trán không hiểu sao lại nhảy loạn. Hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, thông qua hình chiếu ba chiều trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu cũng không lên tiếng. Hắc hắc, yên lặng cúi đầu, Gonzales không giận mà cười nói nhỏ, người biết cái kia gian trong sở cứu hộ nữ bác sĩ đối với công ty có bao nhiêu trọng yếu sao? Nếu như không phải đoàn đội của ta lúc trước gặp trọng thương, như người loại này ngu xuẩn quân phiệt làm sao có thể có cơ hội vì công ty làm việc? Bắt chéo chân, bác ngồi thẳng người, trầm giọng quát, Gonzales. Ngươi đây là ý gì? Bác ta làm việc, cho tới bây giờ cũng không cần hướng người khác giao phó. Lại càng không phải ngươi những kia vô năng cấp dưới. Đưa tay chỉ hướng Gonzales, bác nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi bất quá chính là Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật nuôi một con chó mà thôi. Dựa vào cái gì ở trước mặt ta thét năm hét sáu? Nên làm như thế nào? Ta tự nhiên sẽ có tính toán. Còn không tới phiên ngươi ở trước mặt ta nói này nói nọ. Hai người đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, nếu như không phải cách không liên lạc, chỉ sợ lập tức sẽ vung tay. Hừ, tự đại hỗn đản, hình chiếu ba chiều bên trong Gonzales tiếp tục nói nhỏ. Ta phải nhắc nhở ngươi, công ty đối với quân đội của ngươi sở hữu trợ giúp cùng dìu dắt đều là có trả giá. Nếu như lần này ngươi không thể bắt sống mục tiêu, ta sẽ vận dụng quyền lực trong tay đình chỉ đối với Xích Huyết Quân sở hữu tương quan tài trợ. Dừng một chút, Gonzales cười lạnh nói. Người tốt nhất yên lặng mà cầu nguyện, nhiệm vụ lần này có thể hết thảy thuận lợi. Lời vừa nói ra, bác hoàn toàn im lặng. Ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, phàm là có chút thế lực phản quân, phía sau đều có Pandora sinh học khoa học kỹ thuật bóng dáng. Xích Huyết Quân tuy rằng cường đại, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Vô luận là ở tài chính kinh phí, vũ khí, thậm chí là tình báo thu thập thượng. Xích Huyết Quân đều cao độ lệ thuộc vào Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Mà những vật tư này cung ứng, tất cả đều bị Gonzales nắm chặt. Nói trắng ra, Tiểu Vương Quốc Ba Tát chính là sa bàn trò chơi của công nghệ sinh học Pandora. Bọn họ những phản quân này thì là tương tự với trong trò chơi anh hùng nhân vật. ai cũng muốn trở thành nhân vật chính thu hoạch quốc gia này chính quyền. Cho dù là bị coi như con rối cũng sẽ không tiếc. Nhưng tất cả những điều này, cuối cùng còn phải xem tâm trạng của vị ông bố vàng, công ty công nghệ sinh học Pandora này. Nếu mất đi phần tài trợ này, tương đương với việc bác bị công ty công nghệ sinh học Pandora tự chủ từ bỏ. Xích huyết quân cơ hồ lập tức sẽ thế vi, bị ba đại quân Việt khác thôn tính là chuyện sớm muộn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt sống mụ đàn bà tên là Tô San kia. Bất đắc dĩ cúi đầu, bác cắn răng nhíu mày, không kiên nhẫn nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta cúp máy trước, cứ như vậy, ấn nút máy truyền tin trên cổ tay xuống. Hình chiếu ba chiều dừng lại, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, ngồi phịch xuống vương tọa, bác thở dài, chậm rãi nâng trán lên, trầm mặc không nói, trong xe yên tĩnh thần kỳ, không ai dám dễ dàng quấy rầy hắn trầm tư. Nguyên soái, tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, yên lặng buông tay, bác mở miệng hỏi, tình huống gì, nói đi, đại quân cách rừng mưa A Tháp Mộc không tới 40 cây em, dự tính trưa mai có thể đến nơi. Quan quân bên ngoài xe cung kính báo cáo, quá chậm, hơi nheo mắt lại, bác lạnh lùng nói, truyền lệnh bộ đội, tốc độ cao nhất đi tới, nhất định phải tới trước sáng sớm ngày mai rừng mưa A Tháp Mộc. Nếu như làm không được, liền đem doanh cấp trở lên quan quân toàn bộ xử tử. Vỗ vỗ tay vịn vương tỏa, bác lạnh lùng nói, xích huyết quân không cần phế vật đến lãnh đạo, người có năng lực ở lại, chúng ta cũng nên cho người mới một ít cơ hội thượng vị. Chẳng lẽ không phải sao? Viên sĩ quan bên ngoài xe sửng sốt, đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý sắc bén. Giỏi lắm, đạo mệnh lệnh này một khi ban bố xuống, các cấp quan quân vì bảo trụ địa vị của mình, nhất định sẽ buộc thủ hạ binh lính điên cuồng chạy đi. Cho dù là mệt chết nhiều hơn nữa người, những quan quân này cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. So với tính mạng của mình, tính mạng của cấp dưới tính là cái thá gì? Dụng tâm của bác không thể nói là không ác độc, vì đạt thành mục đích. Quả thực chính là không từ thủ đoạn. Hiểu rồi, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Quan quân cung kính thi lễ, quay đầu muốn đi truyền lệnh. Chậm đã, bác đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, nơm nớp lo sợ dừng bước. Quan quân vội vàng quay đầu lại hỏi, nguyên soái, còn có chỉ thị khác sao? Một lần nữa nằm trở lại trong vương tọa mềm mại. Hai người hầu gái này, kéo ra ngoài cho ta. Hơi nheo mắt lại, bác thản nhiên nói, nhìn thấy các nàng. Tâm tình của ta cũng rất kém cỏi, trực tiếp chết đi, một đôi hầu gái vẫn nằm dạp trên mặt đất không dám tin ngẩng đầu lên. Các nàng căn bản cái gì cũng không làm, cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất, lại như cũ bị bác giận chó đánh mèo. Đây, đến tột cùng là vì cái gì? Tuân mệnh, không chút do dự, quan quân vội vàng đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai gã binh lính dáng người khôi ngô ầm ầm vọt vào thùng xe. Không nói hai lời liền đem sụi lơ trên mặt đất hai người hầu gái kéo ra ngoài. Bang bang, tiếng súng nặng nề vang lên, đột nhiên vang lên, bác trong xe cảm thấy mỹ mãn duỗi lưng một cái, giống như cái gì cũng không có phát sinh, nghiêng người lần nữa nặng nề ngủ đi. Chương 364, rừng mưa Atamu, rừng rậm nguyên sinh rậm rạp liên miên ngàn dặm, các loại thảm thực vật xanh tươi tốt đan xen. Lâu đinh, trong rừng rậm, Tiết Vân và Frank đang dẫn hộ lý và dân tị nạn dựng đài quan sát tạm thời và các loại công sự bẫy. Dập, mọi người lấy nguyên liệu tại chỗ, áp công nghệ và truyền thống cổ xưa của bộ lạc địa phương. Lợi dụng gỗ tròn gọt nhọn cùng dây cung, bố trí thiên la địa võng ở các cửa ải quan trọng trong rừng mưa nhiệt đới. Những công nghệ chế tạo cạm bẫy này vốn dùng để săn bắt và đối phó quái thai. Giờ phút này lại bị đám người Tiết Vân lợi dụng, trở thành thủ đoạn phòng ngự bảo vệ rừng mưa nhiệt đới. Cửa vào rừng rậm phía tây nam còn phải bố trí nhiều cạm bẫy. Súng trường đều phân phối cho các tổ. Không làm được mỗi người một thanh thì dùng cung tiễn cùng trường mâu. Lưỡi dao nhất định phải dựa theo ta phân phó xử lý. Muốn lưu ra dùng để lấy máu máng. Dưới gốc cây lớn, Tiết Vân cùng thủ lĩnh mấy bộ lạc xung quanh nửa ngồi xổm tụ cùng một chỗ. Chỉ trỏ bản đồ đơn giản trên mặt đất, về phần con sông bên cạnh khe suối, an bài người mai phục ở thượng du. Xích huyết quân nếu như đi nơi đó lấy nước, tìm đúng cơ hội lập tức đầu độc. Đúng rồi, dừng một chút, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn Frank, hỏi, nước vàng tôi muốn cậu chuẩn bị, thế nào rồi? Cái gọi là, nước vàng, nói trắng ra chính là sản phẩm sau khi phân và nước tiểu cộng thêm các loại vật chất độc hại trộn. Lẫn với nhau nhiệt độ cao, thứ này không chỉ ghê tởm mà còn chứa đầy vi khuẩn. trải qua nhiệt độ cao đun nóng sau chế tác thành phổ chế bom. Một khi lăng không nổ tung sau đó sẽ bắn tung khắp nơi, hình thành diện tích lớn bỏng vết thương. Thêm nữa, đem đồ chơi này bôi lên cung tên cùng đao khí, tạo thành vết thương sẽ có hiệu quả nhiễm trùng cùng thối rữa không thể nghịch chuyển. Trong thời gian ngắn căn bản không thể trị liệu, tác dụng của nó tương đương với vũ khí sinh hóa đơn giản. Đừng nói nữa, Lao Đinh, liếc mắt, Frank cảm thấy buồn nôn. Cao mày nói, chuẩn bị xong rồi, chỉ là thứ này quá ghê tởm, thiếu chút nữa làm tôi ngất xỉu. Bình phục tâm tình một chút, Frank nhịn không được hỏi, quỷ ghê ác độc như vậy, cậu học ở đâu vậy? Ác sao? So với thủ đoạn này còn độc hơn, trong trí nhớ của lão tử còn có một cái sọt lớn. Tư trị thông giám, tôn tử binh pháp hiểu rõ, khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Hò nhẹ hai tiếng, Tiết Vân ở trong lòng nôn ra một lát rãnh, quay đầu cường điệu nói, trọng điểm là, chúng ta lần này nhất định phải kiềm chế xích huyết quân chủ lực. Không nên chính diện cùng bọn họ cứng rắn, tận lực áp dụng quấy dây chiến thuật, khiến cho đội ngũ bọn họ hỗn loạn. Càng loạn đối với chúng ta càng có lợi. Đến lúc đó, ta cùng Susan sẽ xuất thủ nhân cơ hội cắt đứt quân nhu tiếp tế của bọn họ. Triệt để đem bác cái này đại quân phiệt vây chết ở trong rừng mưa nhiệt đới. Mọi người hơi ngẩn ra, không tự chủ được nuốt xuống nước miếng. Khá lắm, đem hoạt động giết người phóng hỏa nói hời hợt như vậy. Tựa như chơi đùa, tố chất tâm lý thật sự là cứng rắn. Những người này tuy rằng đều là thủ lĩnh bộ lạc, nhưng ngày thường bất quá chỉ là thổ dân trung thực mà thôi. Để cho bọn họ ở trong rừng mưa săn bắt động vật hoặc là thu thập quả dại tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là để cho bọn họ cầm lấy vũ khí giết người sống sờ sờ, vẫn là lần đầu tiên. Không cần khẩn trương, nhìn lướt qua mọi người, Tiết Vân cười nói, mọi người coi cháu trai xích huyết quân là con mồi bình thường, ngàn vạn lần không nên có gánh nặng tâm lý. Đùa thôi, đây là muốn bọn họ giết người, cũng không phải giết heo, làm sao có thể không có gánh nặng trong lòng. Lâm bác sĩ, đã trở lại, một thổ dân đang xây dựng công sự đột nhiên nói, vội vàng dặn dò vài vị thủ lĩnh bộ lạc. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, cùng Frank nghênh đón Tô San cách đó không xa. Tình huống thế nào? Tiết Vân hỏi, không quá lý tưởng, lắc đầu, thần sắc Tô San hơi mệt mỏi. Hai ngày nay nàng ngựa không dừng vó đi du thuyết các bộ lạc cùng xung quanh phản quân tướng lĩnh. Có thể nói là thiền tinh kiệt lo, bộ lạc địa phương còn dễ nói. Sở cứu hộ có trụ sở quần chúng vốn uy vọng rất cao trong lòng bọn họ. Không có phế bao nhiêu miệng lưỡi, mọi người cơ hồ đều hưởng ứng lời kêu gọi của Tiết Vân. Ngoại trừ người già yếu bệnh tật, hiện tại đội ngũ của bọn họ đã mở rộng đến hơn 3.000 người. Tiết Vân thu được những vũ khí nóng súng ống kia, tối đa chỉ có thể vũ trang không đến 1.000 người. Nói cách khác còn có hơn 2.000 người phải cầm trong tay trường mâu cung tiễn nguyên thủy nhất. Tác chiến. Tuy nói du kích chiến chú trọng phục kích cùng tính cơ động, đối với vũ khí yêu cầu không cao như vậy, nhưng đối mặt với xích huyết quân vũ trang hạng nặng, trang bị của mọi người thật sự là keo kiệt, liền ngay cả trọng yếu thông tin phương thức đều là cũ kỹ vô tuyến điện thông tin thiết bị. Liền cái này còn không làm được nhân thủ một cái, chỉ có thể trang bị cho các bộ lạc thủ lĩnh, thuận tiện thống nhất chỉ huy, huống chi trong đội ngũ của bác nhất định còn cất giấu đội ngũ người gác đêm chuyên nghiệp. Bởi vậy, lấy được sự tin tưởng và giúp đỡ của quân chính phủ và phiến quân xung quanh, có vẻ đặc biệt quan trọng. Thái độ của quân đội chính phủ rất mơ hồ. Tô San uể oải nói, bọn họ nói đến lúc đó sẽ xem xét an bài tiểu của bộ đội đến trợ giúp chúng ta. Về phần xung quanh phản quân, đều nói là muốn suy nghĩ lại, cân nhắc, hãy suy nghĩ về một cái búa. Suy nghĩ tiếp, xích huyết quân sẽ đánh tới trước mặt lão tử. Đám cháu rùa này, rõ ràng chính là sợ bác. Lo lắng mình sẽ chịu thiệt, cho nên muốn tòa sơn quan hổ đấu. Quân phản loạn thì thôi, quân chính phủ của tiểu vương quốc Ba Tát cũng hèn mọn như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi đất nước này bị đảo lộn bởi Pandora Biotech. Đó là đủ, mặc kệ bọn họ, tình yêu có đến hay không. Nhèo mắt lại, Tiết Vân linh cơ khẽ động, mặt âm trầm cười nói. Đến lúc đó, chúng ta cố ý đem xích huyết quân loạn quân đuổi đi trận địa phòng ngự của bọn họ. Lão tử còn không tin. Đám này quy nhi tử sẽ không chống cự. Không ngờ dao găm không đâm vào người mình không biết đau. Lửa không có đốt tới. Chỉ muốn xem náo nhiệt nhà người khác. Đám vương bát đản này một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Cả ngày suy nghĩ chính là bảo vệ tốt mấy mẫu đất của mình. Đã như vậy, vậy thì đem họa thủy đông dẫn. Để cho hỏa thiêu đến các ngươi chỗ đó đi. Xem các ngươi nha không gấp. Susan và Frank hai mặt nhìn nhau, không khỏi hóa đá tại chỗ. Trong mắt bọn họ, cách làm của Tiết Vân thật sự là quá tổn hại. Phốp phốp, máy vô tuyến điện bên hông đột nhiên có động tĩnh. Cầm lấy máy truyền tin, Tiết Vân đưa tới bên miệng hỏi. Nói đi, tình huống thế nào? Đến rồi. Trong máy truyền tin, quan sát viên Tiền Tiêu rừng mưa kinh hồn bạt vía hét lớn. Xích Huyết Quân, bác, bọn họ đến rồi. Mọi người sửng sốt, đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Dựa theo lời sĩ quan trận địa pháo binh bị bắt lúc trước, đại đội ngũ của bác ít nhất còn cần thời gian 2 ngày mới có thể đến được rừng mưa nhiệt đới A. Tháp Mộc, lúc này mới qua 1 ngày 1 đêm. Khốn kiếp, lại đến sớm. Cái này, làm sao bây giờ? Tô San bối rối cắn răng nói. Chúng ta còn rất nhiều công sự chưa kịp xây dựng. Có biện pháp nào khác kéo dài một chút không? Không còn kịp rồi, bởi vì cái gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trên chiến trường, thế cục vốn sẽ thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là Gia Cát Lượng cũng có lúc cảm thán người tính không bằng trời tính. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân hỏi, lão nhân và hài tử đều dàn xếp ổn thỏa chưa? Gật gật đầu, Frank đáp, yên tâm đi, ta sắp xếp cho họ vào một hang động sâu trong rừng mưa. Để lại đủ thức ăn và nước uống, cửa hang bị chúng ta dùng đá lớn phong kín, ngoại trừ người của chúng ta không thể bị người khác phát hiện. Vậy thì tốt rồi, hít sâu một hơi, Tiết Vân nhìn về phía Tô San. Trầm giọng nói, thông báo cho mọi người, theo kế hoạch đã định làm việc, chuẩn bị chiến đấu, chương 365, cánh xương khổng lồ nhẹ nhàng kích động, bay lơ lửng trên bầu trời rừng mưa rậm rạp, Tiết Vân ngưng thần nhìn ra xa hoang dã, biểu hiện dị thường tỉnh táo, lao đinh, trên đường chân trời, vô số xe cộ cùng binh lính giống như mây đen đè đỉnh, bụi bặm bay thẳng lên trời, liếc mắt cũng nhìn không thấy điểm cuối, trận thế thật đúng là đủ lớn. Âm thầm líu lưỡi, Tiết Vân cố nén kích động, chậm rãi cầm lấy máy truyền tin trong tay, yên lặng nói, các đơn vị chú ý, địch nhân cách chúng ta còn không đến 2 cây số khoảng cách. Dừng một chút, Tiết Vân cường điệu nói, tất cả mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ mang theo pháo hạng nặng, nhất định sẽ trước nhằm vào khu vực trọng điểm tiến hành oanh tạc không khác biệt. Trốn ở trong công sự phòng ngự, ngàn vạn lần không nên lộ đầu. Nhận được. Theo tiếng trả lời của thủ lĩnh các bộ lạc trong máy truyền tin, tất cả mọi người phủ phục trong công sự phòng ngự bí mật. Không có bất kỳ người nào dám dễ dàng mạo đầu. Sau một lúc lâu, bộ đội liên miên mấy vạn người rốt cục đi tới khu vực ven rừng mưa nhiệt đới. Lá cờ đỏ tươi dày đặc đón gió lay động. Tất cả binh lính đều mặc chiến y màu đỏ thẫm, súng trường trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ầm ầm, đội ngũ chỉnh tề bước đi nhất trí. Bước chân đinh tai nhức óc ầm ầm tách ra trái phải. Chậm thôi, xe thiết giáp thật lớn từ trong đại quân chạy ra. Đầu xe quái thai giữ tợn dương nanh múa vuốt. Liếc mắt một cái cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Két, lao đinh, trần xe kim loại chậm rãi mở ra. Bác từ trên vương tọa lười biếng đứng lên. Quét mắt nhìn hai bên trái phải Xích Huyết Quân. Mạnh mẽ rút ra thái đao dài nhỏ bên hông. Xích Huyết Quân, tất thắng, tất thắng. Tất thắng, tất thắng, liên tục 3 tiếng ngẩng cao cùng quát, mấy vạn binh sĩ giống to hội tụ thành giống như thực chất huyết khí. Chấn động bầu trời bên ngoài, càng là để dưới chân đại địa không hiểu run rẩy. Tô San trong rừng rậm cắn chặt răng, trong lòng lo lắng đạt tới cực hạn, nàng không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi quân đội đáng sợ như vậy. Thật sự là tồn tại mà hơn 3.000 bộ lạc thổ dân bọn họ có thể ngăn cản được sao? Khẽ nheo hai mắt lại. Tiết Vân cách không khóa chặt bác trên vương tọa, trong tối tăm, tựa hồ có cơ hội nào đó liên kết ý thức của hai người. Bác trên vương tọa đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Tiết Vân từ xa, tầm mắt hai người, ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau. Đinh, trong lúc điện quang hỏa thạch, hai đạo ánh mắt dây dưa chặt chẽ đan xen, thậm chí ở giữa không trung sát ra tia lửa lẻ tẻ không hiểu. Người này, không dễ đối phó a. Lực trường sinh vật trong cơ thể điên cuồng khởi động, thân thể Tiết Vân bởi vì phát tiết chiến ý mà run rẩy nhẹ nhàng. Đồng dạng khí tức thân là cường giả, làm cho hai người đều có chút cảm xúc mênh mông, thú vị, hơi trừng to hai mắt, bác dứt khoát thu đao vào vỏ, cảm thán nói, xem ra hành trình lần này sẽ trở nên thú vị hơn. Ông ù ù, bàn tay to giơ lên, bác một lần nữa ngồi trở lại trên vương tòa, mấy trăm chiếc xe tải lơ lửng từ từ chậm rãi tiến lên. Trên mỗi chiếc xe tải đều kéo theo pháo cao xạ hạng nặng. Họng pháo tối om từ từ ngửa lên, trong khoảnh khắc liền nhắm ngay phương vị rừng mưa nhiệt đới. Nguyên soái, pháo cao xạ xung điện từ đã chuẩn bị xong, thỉnh cầu chỉ thị của ngài. Quan quân bên cạnh cung kính nói, lười biếng nâng cằm lên, bác mặt không chút thay đổi hạ lệnh, bắn, tuân lệnh, dậm chân làm cái tiêu chuẩn quân lễ. Quan quân lập tức xoay người phất tay giống to, cùng bắn, nã pháo, ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, lực giật cường đại quét ngang đại địa, nhất thời bụi mù văng khắp nơi, vô số phát điện xung điện đạn pháo giống như măng mọc sau mưa, nhào nhào rơi xuống rừng mưa chỗ sâu. Ngay sau đó, dòng điện cuồng bạo xuyên qua hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới. Đại thụ chọc trời sụp đổ, vô số thực vật trong khoảnh khắc bị xé rách thành mảnh nhỏ đầy trời. Lửa cháy hừng hực đột ngột mọc lên, động vật trong rừng rậm cùng quái thai cấp thấp gào thét đụng loạn chung quanh. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, toàn bộ rừng mưa biến thành địa ngục nhân gian, lơ lửng giữa không trung. Nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, Tiết Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Về loại pháo cao xạ xung điện từ này, trước kia hắn cũng từng nghe Triệu Thiên Nhất tán gẫu qua. Theo như hắn nói, thứ đồ chơi này là vũ khí sát thương quy mô lớn mới nhất được Nhật Bất Lạc Đế Quốc nghiên cứu phát triển, được xưng là có uy lực cực lớn đủ để vãn hồi tôn nghiêm nhân loại trước đại tai biến. Lúc ấy Tiết Vân cho rằng đây chẳng qua là quảng cáo của thương nhân súng ống đạn dược mà thôi. Khẳng định có thành phần nói ngoa, hôm nay sau khi tự mình trải qua, mới biết được nguyên lai là mình sai rồi. Thứ đồ chơi này chỉ sợ sẽ có hiệu quả chí mạng đối với quái thai cấp thị huyết LV. Năm trở xuống, hơn 400 năm qua, nhân loại tự chủ nghiên cứu phát triển vũ khí, vẫn là lần đầu tiên có thể tạo thành uy hiếp lớn như vậy đối với quái thai. Sau một vòng đồng loạt bắn, trận địa của xích huyết quân trở nên lặng ngắt như tờ. Không tiếp tục ném bom, pháo cao xạ xung điện từ tuy uy lực khủng bố, nhưng vật liệu chủ yếu chế tạo đạn pháo chính là từ kim giá trị xa xỉ. Xem ra trong tay xích huyết quân đạn pháo cũng không nhiều. Dưới tình huống còn chưa rõ ràng lắm tình huống, coi như là bác cũng có chút đau lòng những tài nguyên khan hiếm này. Dù sao đây đều là tiền a. Rừng mưa nhiệt đới trước mắt, không ít khu vực cục bộ vẫn đang hừng hực thiêu đốt. Lửa rừng nóng rực thậm chí có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vội vàng cầm lấy máy truyền tin, Tiết Vân ấn nút xuống, lo lắng hỏi, này, có ai không? Tình huống mọi người thế nào? Có ai bị thương không? Yên tâm, chúng ta đều ở đây, nơi này của tôi an toàn, ngoan ngoãn, thật là đáng sợ, những này đạn pháo so lúc trước hỏa thiêu đạn lợi hại hơn nhiều. Báo cáo, trạm quan sát tiền đồn an toàn, có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tạp âm ngắn ngủi qua đi, trong vô tuyến điện dần dần truyền ra tiếng thông báo của mọi người. Nghe thanh âm, mọi người rõ ràng đều bị hỏa lực tập kích vừa rồi dọa sợ. Cũng may Tiết Vân để cho công sự phòng ngự bọn họ xây dựng chôn sâu dưới đất. Nếu không thì là dứt khoát ẩn nấp trong huyệt động vách đá dựng đứng. Ngoại trừ bị kinh hách không nhỏ, trước mắt mọi người đều coi như bình an vô sự. Tô San, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Tiết Vân lại hỏi, cũng được. Trong máy truyền tin truyền ra giọng nói của Susan, chính là Frank vừa rồi cách điểm bắn quá gần, cánh tay bị thương nhẹ, tôi đã giúp cậu ấy xử lý vết thương, hẳn là không có gì đáng ngại. Ầm ầm, vô số xe bọc thép bộ binh cỡ nhỏ bắt đầu rảo bước về phía rừng mưa. Binh lính mặc chiến y màu đỏ dưới sự dẫn dắt của quan quân các cấp, cầm súng trường trong tay theo sát sau xe bọc thép. Các đơn vị chú ý, thở dài một hơi, Tiết Vân đối với vô tuyến điện máy truyền tin nhắc nhở nói. Địch nhân bộ đội đang chuẩn bị tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Các bộ lạc thủ lĩnh làm tốt chuẩn bị, nhất định phải nhịn xuống, không nên chủ động xuất kích, để cho bọn họ đại bộ đội vào trước. Đám thổ dân mai phục ở các nơi trong rừng mưa đều ngừng thở, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Tiết Vân. Chương 366, một đoàn xe bọc thép hùng hổ lao tới, ngay cả khi bị ném bom dữ dội, sức mạnh của thiên nhiên vẫn không thể ngăn cản. Lao đinh! Xe bọc thép cồng kềnh căn bản là không thể chạy trong địa hình quá phức tạp của rừng mưa nhiệt đới. Không chỉ là sự ngăn chặn của thảm thực vật và cây cối và dây leo, đất xốp và ẩm ướt trên mặt đất rừng nhiệt đới cũng trở thành chướng ngại vật cản trở hoạt động của xe bọc thép. Tùy tiện tiến vào rừng rậm, động cơ lơ lửng từ cơ hồ lập tức sẽ bị thủy triều mất đi hiệu lực. Cự thú sắt thép mất đi động lực ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của xích huyết quân. Mắt thấy hành trình của quân đội bị cản trở, bác dưới cơn nóng giận trực tiếp ra lệnh cho bộ đội đem xe thiết giáp cùng các loại quân nhu. Ngay tại chỗ rừng ở bên ngoài rừng mưa nhiệt đới, càng tự tin chỉ để lại đội ngũ mấy trăm người trông coi những vật tư tiếp tế hậu cần này. Theo hắn xem ra, A Tháp Mộc trong rừng mưa nguyên thủy bộ lạc bất quá đều là chút dã nhân mà thôi. Căn bản liền không có khả năng tổ chức khởi hữu hiệu phản kích thế công. Về phần quân chính phủ và phản quân địa phương, bác căn bản không để vào mắt, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, những tên này đều là chút bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng sợ sợ kẻ yếu. Nhìn thấy đại quân của mình áp sát, chỉ sợ đã sớm trốn đi, rơi vào đường cùng, đối mặt với gánh nặng cá nhân có hạn, các binh sĩ Xích Huyết quân đành phải ưu tiên mang theo lượng lớn đạn dược tiếp tế. Thức ăn và nước uống đều tạm thời gác lại, như ông vỡ tổ dưới sự chỉ huy của quan quân các cấp xông vào rừng mưa xa lạ. Báo cáo, nơi này là tiền đồn, thanh âm yếu ớt từ trong máy truyền tin vô tuyến điện chậm rãi truyền ra. Xích Huyết quân đem đồ quân nhu đều để lại trên bình nguyên ven rừng mưa nhiệt đới. Đại bộ đội đã lục tục tiến vào rừng rậm, dừng lại một lát, đầu dây bên kia tiếp tục xin chỉ thị. Chúng ta, có phải bây giờ có thể thu lưới rồi không? Không, chờ một chút, một mình ngồi xổm trên nóc nhà của trung tâm y tế. Lâu Đinh, vẫn từ xa quan sát hướng đi của Xích Huyết quân. Tiết Vân đáp, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Chờ bọn họ triệt để xâm nhập rừng mưa nhiệt đới không có đường lui về sau. Lại động thủ, tắt máy liên lạc, Tiết Vân khẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm ứng trong rừng rậm sinh vật lực trường khí tức. So với binh lính bình thường trong Xích Huyết quân, hắn càng lo lắng chính là những người gác đêm có vũ trang quái thai. Bác là một trong tứ đại quân phiệt, nhất định sẽ có một đội ngũ cận vệ như vậy làm bạn bên cạnh. Họ là kẻ thù đáng sợ nhất. Ta đi, tốt lắm. Chậm rãi mở hai mắt ra, trên trán Tiết Vân chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Trong rừng mưa, ngoại trừ quái thai cấp thấp ra, lại có thêm 200 trường sinh vật xa lạ. Tiết Vân có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Ngược lại, bọn họ cũng có thể cảm ứng được Tiết Vân và Tô San. Hai so với 200, chênh lệch gấp trăm lần, quả thực làm cho người ta có chút lo lắng. Ngay lúc này, bên hông đeo thái đao dài nhỏ, bác được 200 cận vệ tinh anh của Xích Huyết quân vây quanh một đường vượt mọi chông gai. Chậm rãi đẩy mạnh về phía sở y tế, mục tiêu của bọn họ thập phần rõ ràng, chính là vì Tô San mà đến. Những cây nho chết tiệt này, điên cuồng dẫm đạp thảm thực vật bên người, bác không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc hoàn cảnh trong rừng mưa nhiệt đới quá mức phức tạp, khiến cho bọn họ cất bước gian nan. Bác trong lòng liên tục kêu khổ, rất cho rằng đã trải qua một vòng pháo xung điện từ đồng loạt bắn. Mảnh rừng mưa nhiệt đới này cho dù không bị san thành bình địa, cũng có thể thông suốt, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp năng lực tự chữa lành của thiên nhiên. Môi trường ẩm ướt, cùng với sức sống mạnh mẽ, cho phép các đám cháy cục bộ trong rừng nhiệt đới Atamu nhanh chóng lắng xuống. Về phần những cây cối và thực vật bị phá hủy trong pháo kích, chẳng qua là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Tinh anh cận vệ của Xích Huyết quân đều phóng thích quái thai vũ trang của mình. Khí chàng sinh vật nồng đậm tràn ngập trong rừng mưa nhiệt đới. Gào khóc thảm thiết, hơn 200 cận vệ nhằm vào thảm thực vật cùng dây leo dọc theo đường đi không ngừng phát động công kích, nhưng dù vậy, hiệu quả vẫn rất nhỏ. Nhất thời có loại cảm giác hãm sâu vào vũng bùn, ngọn lửa vô danh của bác từ từ nhảy lên ót. Hắn sở dĩ mang theo đại quân lao tới, chính là vì đem Tô San nhất cử bắt, bảo đảm vạn vô nhất thất. Kết quả sau khi tiến vào rừng mưa, tốc độ tiến lên lại giống như tốc độ rùa. Ngay cả chính hắn cũng như thế, thì càng miễn bàn những binh sĩ bình thường khác. Tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hoa cúc cũng nguội. Phế vật, tất cả tránh ra cho ta. Nghe vậy, đội cận vệ lập tức cung kính tản ra hai bên trái phải. Một câu thừa thãi cũng không dám nói. Ba, đưa tay khoác lên chuôi đao bên hông. Xương đen nồng đậm từ quanh thân bác chậm rãi phóng ra. Chỉ chốc lát sau đã tản mát ra sương mù diện tích nhỏ ở khu vực rừng mưa nhiệt đới này. Khí tức quỷ linh âm trầm đến cực điểm đột nhiên sinh sôi. Ngao, hư ảnh màu đen như có như không từ đỉnh đầu bác chậm rãi bay lên. Hơn 200 chiến sĩ cận vệ quân cùng với quái thai vũ trang, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trên nóc phòng cứu hộ. Tiết Vân đột nhiên nhíu mày, đồng dạng cảm nhận được cỗ khí tức tử vong khiến da đầu người ta tê dại này. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, phù thế Phật đồ, xích diễm đau hồn, ảnh, bác, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, quỷ cấp LV, 8, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, danh đao, phù thế Phật đồ nhận, Năng lực cơ bản, cường đại trảm kích cận chiến năng lực, trảm kích bên trong ẩn chứa đến từ địa ngục diệt thế xích diễm. Trảm viêm, lăng không hoành trảm, thuật trảm kích mặt cắt ngang, tự mang địa ngục xích diễm gia trì, sóng nhiệt thông thiên, trở tay 45 độ quất trảm, đối với sau lưng đánh lén địch nhân có lực uy hiếp cực lớn. Phần khung, chính diện đột kích, tạo thành hình quạt khu vực diện tích lớn lực sát thương. Xích diễm 38 trường thiên, nhanh chóng thiêu đốt thân đao, liên tục không ngừng vung đao chém đánh đối thủ, tổng cộng 38 đạo, mỗi một đao đều uy lực lớn hơn đao trước, cũng tiêu hao một tia linh hồn hỏa diễm lực. Năng lực đặc thù, quỷ đao hấp hồn, xích diễm đao hồn có được hấp thu quái thai sắp chết linh hồn. Hấp thu quái thai linh hồn càng nhiều, đao hồn năng lực càng mạnh, thậm chí là tiến hóa. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết vô thượng kiếm sĩ chi hồn, cùng địa ngục xích diễm dung hợp sau, ôm trong lòng oán hận trở lại nhân gian, có được có 102 kiếm đạo thực lực, phối hợp địa ngục xích diễm, lên trời xuống đất, chém hết thế gian tất cả sinh linh, không chết không thôi. Quét mắt qua bảng phản hồi của hệ thống, Tiết Vân cảm thấy áp lực như núi lớn. Quái thai vũ trang của bác quả thực chính là kình địch của địa ngục Loli. Tinh tế thưởng thức, lại còn có chút ảo giác quan công chiến Tần Quỳnh cách một đời. Phù thế trảm, phần khung, keng, mạnh mẽ rút trường đao ra. Bác bị hư ảnh màu đen gắt gao bao phủ, giơ tay một đao, liền hướng về phía rừng mưa rậm rạp phía trước chém tới. Chương 367, đao mang cuồng bạo chợt lóe lên. Thình thịch, lâu đinh, rừng rậm rậm rạp trước mắt trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Rễ cỏ dại bắn tung tóe khắp nơi. Đao quang mạnh mẽ xuyên qua hơn phân nửa rừng mưa, hướng về phía trước mở ra một con đường lớn. Đao mang còn chưa dừng lại, trực tiếp hướng sở y tế mà đi. Nằm rãnh, khóe miệng co rút một trận, Tiết Vân mắt thấy đao quang trực tiếp giết tới, dưới chân đạp mạnh một cái, lúc này thật cao bay lên trời. Ầm ầm, hỏa diễm màu đỏ trực tiếp xuyên qua sở cứu hộ. Vừa rồi phòng bệnh của Tiết Vân bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vây quanh, lúc này duy trì không được, ầm ầm sụp đổ. Tiết Vân đã sớm trốn ở trên không trung trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng chú ý hướng đi của xích huyết quân trong rừng mưa. Tâm tình trở nên có chút trầm trọng, may mắn là họ đã sơ tán dân tị nạn, giờ phút này sở cứu hộ bất quá chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Dù vậy, Tiết Vân vẫn cảm thấy giật mình, vị trí hiện tại của bác cách sở cứu hộ ít nhất hơn 2 cây em, một đao uy liền đem trong vòng 2 cây em tất cả chém thành tro tàn. Bằng tâm mà nói, Tiết Vân cũng có thể làm được lâu đinh, nhưng phải là trạng thái đặc thù mở ra vũ trang tuyệt đối. Ít nhất đơn thuần từ phương diện uy lực của đao quang mà xem, quái thai vũ trang, xích diễm đao hồn của bác rõ ràng còn hơn cả Hồng Liên. Lúc này bác đã bắt đầu gióng trống khua chiêng tới gần sở cứu hộ. Đến lúc rồi, hướng tới máy truyền tin nhẹ nhàng mở miệng, Tiết Vân trầm thấp nói, các đơn vị chú ý, bắt đầu hành động, nhớ kỹ lời ta nói, phóng một thương đổi một chỗ, lấy đánh lén, ám sát, quấy giày làm chủ, ngàn vạn lần đừng chính diện cứng rắn, gõ xong muộn côn bỏ chạy. Được rồi, hiểu rồi, thủ lĩnh bộ lạc ẩn nấp ở rừng mưa nhiệt đới nhao nhao đáp lại. Tô San, có đó không? Tiết Vân lại hỏi. Có, trong vô tuyến điện lập tức truyền ra thanh âm kích động của Susan. Dựa theo tọa độ cậu cung cấp, tôi và Frank đã điều chỉnh pháo cao xạ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Làm hắn nha, hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân nheo hai mắt lại nói, để đội ngũ quân nhu của xích huyết quân nếm thử tư vị của đạn cháy. Thình thịch, tiếng pháo nổ vang đột nhiên vang lên. Bộ đội quân nhu của xích huyết quân đóng ở ngoài rừng mưa ầm ầm rơi vào biển lửa. Hàng triệu vật tư tiếp tế trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Gần như cùng một lúc, các bộ lạc thổ dân trong rừng mưa nhiệt đới bắt đầu nhao nhao động thủ. Lãnh thương, cung tiễn, trường mâu thậm chí là độc tiêu nguyên thủy nhất, từ 4 phương 8 hướng rừng mưa quỷ mị thò đầu ra. Xích huyết quân kết bè kết đội gặp mai phục, lãnh thương đáng sợ ẩn nấp trong rừng sâu liên tục không ngừng thu hoạch đầu lâu. Cung tiễn cùng độc tiêu bôi lên kịch độc có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của người khác. Điểm chết người chính là dĩ nhiên không có nửa phần tiếng vang. Đến vô ảnh, đi vô tung, tiếng gào thét và gào thét liên miên không dứt. Xích huyết quân mặc dù trang bị hoàn mỹ, nhân mã đông đảo, nhưng bọn họ căn bản cũng không biết địch nhân công kích là từ nơi nào nhảy ra. Một giây trước, trong bụi cây mới bay ra một viên đạn, cẩn thận từng ly từng tí men theo tiếng súng vang đi qua nhìn. kết quả ngay cả bóng người cũng không phát hiện. Giây tiếp theo, trên đại thụ trên đỉnh đầu liền rơi xuống một quả bom bằng đất. Sau khi nổ tung, nước vàng, nóng bỏng lập tức bắn tung tóe khắp người mọi người. Dưới mùi hôi thối, Xích Huyết Quân bị phỏng đến da chóc thịt bong, lăn lộn đầy đất kêu gọi y tá binh. Đối mặt với vết thương mưng mủ sưng phù, thuốc bình thường căn bản không có nửa chút tác dụng. Hoàn cảnh xa lạ mà ác liệt, làm cho những Xích Huyết Quân này cảm thấy áp lực. Xuất quỷ nhập thần càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người mất đi ý chí chiến đấu, hoàn toàn không để ý đến tiếng quát của quan quân, giống như con ruồi không đầu, hoảng sợ chạy trốn trong rừng mưa mê cung. Về phần nghênh đón bọn họ, tự nhiên là càng nhiều cơ quan cùng cạm bẫy, đội ngũ mấy vạn người, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, bị chia thành vô số tiểu đội giải rác. Các thổ dân bộ lạc địa phương dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh đều chung sức hợp tác, đem Xích Huyết Quân không ai bì nổi đùa bỡn trong vỗ tay. Ưu thế về nhân số và trang bị của đối phương không còn sót lại chút gì. Niềm tin của thổ dân rừng mưa nhiệt đới tăng lên rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn đối với Tiết Vân theo như lời, du kích chiến, giữ thái độ hoài nghi. Về phần hiện tại, đã sớm đem trước băn khoăn ném lên 9 tầng mây bên ngoài. Bọn họ giống như là ngày thường tại bắt giết con mồi bình thường, không ngừng thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Giống như Tiết Vân đã nói, hiểu biết về rừng mưa nhiệt đới này, cùng với kỹ xảo sinh tồn đời đời truyền thừa của bọn họ, chính là vũ khí tốt nhất để đánh bại Xích Huyết Quân. A Tháp Mộc rừng mưa nhiệt đới là bọn hắn dựa vào sinh tồn gia viên. Chỉ cần tại mảnh rừng nguyên sinh này trong phạm vi, bọn hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Ngay lúc này, bác còn hồn nhiên không biết bộ đội của mình đã chia 5 xẻ 7. Mang theo hơn 200 tên cận vệ, hắn vẫn tràn đầy lòng tin hướng sở y tế xuất phát. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng và tiếng pháo kích. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, còn tưởng rằng nhân mã của mình đang đơn phương tiến hành tàn sát thổ dân. Tình cảnh và kết cục như vậy, hắn đã thấy qua quá nhiều lần, hoàn toàn không cho là đúng. Tiến quân thần tốc đến sở cứu hộ, nhìn lên ngọn lửa hừng hực và phòng bệnh đổ nát, khóe miệng bác lộ ra một nụ cười khó nhận ra. An bài người đem cái địa phương quỷ quái này vây lại cho ta. Tay phải thủy chung đặt ở bên hông chuôi đao thượng, bác lớn tiếng phân phó, một con ruồi cũng không cho thả ra. Vâng, cận vệ trang bị đầy đủ lập tức rút ra một nửa nhân thủ, phân tán ở các nơi tường vây đơn sơ của sở cứu hộ đóng giữ. Quái thai vũ trang của bọn họ cũng được phóng thích ra ngoài. Giống như cửa rất giống bày ra khuôn mặt thối, nửa bước không dễ thủ vững ở bốn phía. Tất cả đã sẵn sàng, bác mang theo những cận vệ còn lại sải bước xông vào sở cứu hộ. Quảng trường cực lớn, trống rỗng không có nửa điểm sinh cơ. Ngoại trừ trong đó một tòa thiêu đốt sụp đổ phòng bệnh ngẫu nhiên sẽ có gạch vụn rơi xuống bên ngoài. Hết thảy đều có vẻ chết bình thường yên tĩnh. Nguyên soái, thống lĩnh cận vệ bên cạnh Hồ Nghi nói, nơi này hình như căn bản là không có người ở. Đột nhiên sửng sốt, tâm tình bác lập tức lạnh đi một nửa. Chẳng lẽ Tô San mang theo một đám dân chạy trốn trước? Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy khả năng này cơ bản là không. Căn cứ vào tình báo mà Gonzales cung cấp, trung tâm cứu hộ nhỏ bé này có hàng ngàn người tị nạn sinh sống cùng nhau. Trong đó người già yếu bệnh tật chiếm 1/3. Với tính cách của Tô San, tuyệt đối không thể bỏ lại những người tị nạn này một mình sống tạm. Cho dù là nàng tham sống sợ chết chạy trốn, dân chạy nạn trong sở cứu hộ cũng không có khả năng đột nhiên không cánh mà bay. Không có khả năng, bàn tay vung lên, bác cắn răng quát, lục soát cho ta, coi như là đào 3 thước đất, cũng phải tìm được một người sống. Các binh sĩ cận vệ lập tức cúi người tuân lệnh, bọn họ ầm ầm tản ra, hướng trống rỗng phòng bệnh cùng ký túc xá giết đi. Phanh, thô bạo đá văng cửa nhà ăn, một cận vệ binh vừa cất bước đi vào, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một trận tiếng rít quái dị. Tê, tập trung nhìn lại, chỉ thấy một đầu dây dẫn đang liên kết với đại môn vừa mới bị hắn đạp văng. Đầu kia dây dẫn còn lại là vô số bom đất chế tạo. Cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi căn tin. Cận vệ thất thanh hét lớn, đừng mở cửa, có mai phục, đáng tiếc tất cả đều quá muộn. Chương 368, ầm ầm, toàn bộ sở cứu hộ, kiến trúc trong tầm mắt ầm ầm nổ tung, lâu đinh, đá vụn gạch ngói bắn tung tóe, các quan binh cận vệ quân bị nổ trở tay không kịp. Sóng khí mãnh liệt xen lẫn phân nước vàng bay múa đầy trời đập vào mặt. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Nước vàng nóng hổi rơi lả tả trên khuôn mặt và tứ chi. Trong nháy mắt da chóc thịt bong, lở loét cuồn cuộn. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Mùi vị hình như không đúng. Đáng chết, là phân sau khi đun nóng. Nôn, đường đường xích huyết quân cận vệ đội, đối mặt dơ bẩn hôi thối phân thủy, cơ hồ lập tức liền bại trận đến. Hơn 10 người bị nước vàng nóng hổi tập kích chính diện. Mình đầy thương tích trên mặt đất lăn lộn kêu rên, thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng chưa kịp phóng thích. Cả quảng trường bốc mùi hôi thối, nước vàng sau khi đun nóng nhiệt độ cao nổ tung, lập tức bốc lên tầng tầng sương mù, tầm nhìn của hai mắt bị thu nhỏ đến cực hạn. Cận vệ binh còn lại che mặt bịt chặt miệng mũi, hoảng sợ vạn phần sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao, nơi này không thích hợp. Thống lĩnh cận vệ dẫn đầu phất tay hô to, bảo vệ nguyên soái, Lâu Đinh. Nghe vậy, cận vệ binh phân tán ở chung quanh như sắp được đại xá. Toàn bộ sở cứu hộ, hiện tại nơi an toàn nhất chỉ sợ chính là quảng trường Bắc. Đối mặt Tiết Vân tỉ mỉ an bài phân thủy bom, bọn họ thật sự sợ bị thứ đồ chơi này lây nhiễm, không chỉ đơn giản là bị thương, vi khuẩn trong nước phân cơ hồ lập tức sẽ lây nhiễm vết thương. Ra người chúng chiêu thối giữa thống khổ không chịu nổi, mùi hôi thối đầy người không ai dám dễ dàng tới gần. Căn bản chính là sống không bằng chết, có thống lĩnh cận vệ binh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hướng tới quảng trường chính giữa Bắc dựa sát. Ai cũng không dám lại tới gần những kia phòng bệnh kiến trúc nửa bước. Đám phế vật các ngươi, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của thủ hạ. Bác tức giận nói, ta không cần bảo vệ gì, mau đi lục soát phòng bệnh, tìm ra nữ nhân tên Susan kia cho ta. Hô, một trận gió lạnh thấu xương đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trường sinh lực bàng bạc mãnh liệt khóa chặt hơn phân nửa khu vực quảng trường. Bác và cận vệ thủ hạ cơ hồ lập tức cảm ứng được dị thường. Đang muốn làm ra phản ứng, mặt đất dưới chân run rẩy một trận, băng xương trong suốt nháy mắt đóng băng sở cứu hộ trước mắt. Chú ý địch tập kích, tang, vô số băng nhận sắc bén đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Lực chú ý của binh lính cận vệ căn bản không ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bất ngờ, quái thai vũ trang bị băng nhận đâm lạnh thấu tim. Trong khoảnh khắc, lại là hơn phân nửa người mất đi sức chiến đấu, kêu rên khắp nơi ngoài. Đỏ tươi máu tươi sớm nhiễm đầy tuyết trắng xóa mặt đất. Bá, liên tục hơn 10 đạo băng thứ từ dưới đất nhô lên. Tất cả đều hướng bác mà đi. Rẽ trái rẽ phải, tay phải bác vẫn vịn chuôi đao bên hông. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ hoa lý hồ tiêu, nhưng có thể ở mỗi một lần thời khắc mấu chốt hiện lên băng thứ truy kích chặn lại. Chút tài mọn, nheo mắt lại, bác căn bản không quan tâm thuộc hạ bên cạnh tan tác. Hắn đem tất cả tinh khí thần đều hội tụ đến một điểm. Cẩn thận chung quanh tìm kiếm tung tích Tiết Vân. Ngươi, không thể cứ trốn mãi được. Lơ lửng giữa không trung, phát động kỹ năng, tiềm sát. Tiết Vân đã sớm ẩn nấp thân hình của mình. Nhìn dáng người mạnh mẽ của bác trên quảng trường, khóe miệng Tiết Vân không ngừng co rút. Mẹ kiếp anh rể mày, con hàng này quả thực là một con cá trạch cỡ lớn. Trơn không trượt, thật sự là quá khó đối phó. Đinh, trên quảng trường, bác không ngừng né tránh băng gai đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi mắt giận dữ nhìn về phía Tiết Vân đang ở giữa không trung. Ân, không đến mức mạnh như vậy chứ. Đón nhận ánh mắt tràn ngập sát khí của bác, đáy lòng Tiết Vân dâng lên một dự cảm không ổn. Người này sẽ không nhận ra sự tồn tại của tôi chứ. Không khoa học à, tuy nói, tiềm sát của Hồng Liên rất ít khi thất thủ. Bất quá đó cũng chỉ là nhằm vào người gác đêm gà bình thường mà thôi. Cường giả thâm niên như bác, chưa chắc sẽ không phát hiện tung tích của mình. Quả nhiên, khói đen nồng đậm từ đỉnh đầu bác từ từ bay lên không trung. Xích diễm đau hồn giống như u linh không có thực chất. Một đôi mắt màu xanh sẫm tản mát ra ánh sáng tà ác tham lam. Hướng Tiết Vân há mồm chính là gầm lên một tiếng. Ngao, gió tanh lãnh cuồng bạo, cách không đập vào mặt. Cảm giác kia, giống như oan hồn ngủ đông ngàn năm đến lấy mạng. Đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Tiết Vân hô hấp hỗn loạn rất nhiều. Trong cơ thể sinh vật lực trường không hiểu quay cuồng, suýt nữa cầm giữ không được sụp đổ. Cảnh cáo ký chủ, ngài, tiềm sát, trạng thái bị xa lạ tinh thần lực nhìn thấu, đã mất đi ẩn nấp hiệu quả. Chết tiệt, thật đúng là bị hắn phát hiện. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, thân ảnh Tiết Vân chậm rãi hiện hình giữa không trung. Rốt cục chịu hiện thân sao? Xương đen như ác quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu, rút trường đao bên hông ra. Bác nhìn chằm chằm Tiết Vân giữa không trung, trầm giọng nói cho ta biết, nữ bác sĩ kia ở đâu? có lẽ ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Cô liếc mắt xem thường, Tiết Vân căn bản không muốn cùng Ba Hách Đa nói nhảm. Giống như đối phương như vậy đại quân phiệt, đều là từ núi thi biển máu bên trong mò mẫm đánh ra đến đại lão. Đối phó kiêu hùng như vậy, chỉ có lấy lực áp chế, mới có thể không thuyết phục được bọn họ. Nói trắng ra, chính là phải đánh cho đến khi hắn chịu phục mới được. Tuyệt đối vũ trang, ầm ầm, hỏa diễm địa ngục màu đen phóng lên cao. Tiết Vân đắm chìm trong đó, đưa tay từ trong hư không cầm lấy Trảm Hồn Liêm đao. Địa ngục hỏa, hắc viêm, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Bác Tại khiếp sợ rất nhiều nhưng là có chút dị thường hưng phấn. Ha ha ha ha, thật sự là quá trùng hợp. Một tay cầm dao, cơ thể Bác dần dần bị sương mù đen bao phủ. Danh đao, trên lưỡi đao phù thế Phật đồ nhận ầm ầm bắn ra ngọn lửa hừng hực màu đỏ. Quái thai vũ trang của ta, vừa vặn am hiểu khống chế xích diễm đến từ địa ngục. Phối hợp đao pháp cường lực, nó cùng ta kề vai chiến đấu chém giết vô số cường giả. Vũ động một chút lưỡi dao sắc bén trong tay, Bác lộ ra nụ cười hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, đối thủ khống chế hỏa diễm địa ngục giống như ta, vẫn là lần đầu gặp phải. Sương mù đen dày đặc hóa thành áo giáp sinh học màu đỏ, bao phủ trên thân hình thon dài của Bác. Giây tiếp theo, toàn thân hắn vây quanh lên cực nóng xích diễm. Bộ dáng kia phảng phất chính là từ trong vực sâu địa ngục đi ra tuyệt địa võ sĩ. Giết chết ngươi về sau, ta phù thế Phật đồ có thể hấp thụ ngươi vũ trang quái thai linh hồn. Nói không chừng lập tức sẽ tiến hóa. Cười tà mị, Bác nói nhỏ, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Phanh, vừa dứt lời, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một cái hố thiên thạch sụp đổ. Thân ảnh Bác đã sớm biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, làm người ta khó có thể tin. Chương 369, bàng, hỏa hĩnh trường nhận hung hăng đánh vào Trảm Hồn Liêm đao. Lâu đinh, kim loại lưỡi dao sắc bén va chạm cùng một chỗ, tiếng nổ liên miên phập phồng. Không ngừng quanh quẩn ở rừng mưa nhiệt đới trên không, sóng nhiệt cuồn cuộn hướng bốn phía phát tiết mà đi. Hòa mỹ xích hắc hai màu tia lửa không ngừng ở trong không trung bắn tung tóe. Thoáng hiện tới trước người Tiết Vân, trên khuôn mặt Bác tràn ngập ý cười tà mị. Tuy rằng phía sau hắn cũng không có cánh chim phụ trợ, lại dựa vào hỏa diễm khải giáp quanh thân bay lên trời, căn bản cũng không yếu hơn Tiết Vân. Không tệ nha, khơi lên lông mày, Bác nhếch miệng cười nói, có thể dễ dàng tiếp nhận ta toàn lực trảm kích người, cũng không thấy nhiều a. Thừa nhận áp lực cực lớn đến từ đối phương, Tiết Vân cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có, uy lực trảm kích của Bác còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vừa rồi, hai tay Tiết Vân cảm thấy tê dại, thiếu chút nữa không cầm được chuôi đao Trảm Hồn Liêm đao. Cũng vậy, trong cơ thể sinh vật lực trường điên cuồng bắt đầu khởi động. Tiết Vân nhếch lên khóe miệng mỉm cười, tại nhiều như vậy chủ động cắn ta chó điên bên trong, ngươi coi như là hàm răng tốt nhất một cái. Đánh nhau có thể đánh không thắng, nhưng công phu mồm mép nhất định phải lưu loát. Một câu oán hận Bác không nói gì, trong nháy mắt cảm giác bị vũ nhục thật lớn. Ra hỏa cuồng vọng, Bác cắn răng trầm giọng nói, chờ ta chặt đứt tay chân ngươi, chậm rãi tra tấn ngươi, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể răng nanh sắc bén như vậy hay không. Nói xong, Bác nhanh chóng rút đao, cả người nghiêng về phía sau đến cực hạn, phù thế Phật đồ nhận trong tay trở nên lửa nóng đỏ bừng. Lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt chém tới thắt lưng Tiết Vân. Lâu đinh, phù thế Trảm Trảm Viêm, ầm ầm, ngọn lửa đỏ cực nóng không chịu nổi, Bác trảm kích càng kéo ra cột lửa dài mấy mét, để lại một quỹ tích đáng sợ giữa không trung. Thật nhanh, thầm kêu một tiếng không tốt, Tiết Vân vội vàng đem Trảm Hồn Liêm đao đặt ngang người. Thình thịch, đầu óc trống rỗng, lực đạo thật lớn từ bên người truyền đến, Tiết Vân cảm giác cả người thoát lực, thiếu chút nữa bảo trì không được trạng thái vũ trang nặng nề, giống như diều thoát tuyến rơi xuống mặt đất. Đây đâu phải là trảm kích, càng giống như là một thanh cự chùy nghiền ép va chạm. Bùm, chật vật bị một đao đập vào mặt đất, Tiết Vân vừa vặn nện vào trong rừng mưa. Lực trùng kích thật lớn trực tiếp làm cho tất cả cây cối trong phạm vi nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Lấy Tiết Vân làm trung tâm, tất cả trong phạm vi trăm mét đều hóa thành bụi bặm. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bay múa. Lấy Trảm Hồn Liêm đao làm chống đỡ, Tiết Vân miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đã sớm không thấy bóng người Bác. Náo loạn nửa ngày, người thật là đối đao pháp rốt đặc cán mai a. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên. Chẳng biết khi nào, Bác đã đi tới phía sau bên phải Tiết Vân, phù thế Phật đồ nhận trong tay đang lóng lánh hàn mang nhiếp nhân. Lắc đầu, bác thở dài nói, đáng tiếc quái thai vũ trang cường lực như vậy, lại gặp phải một chủ nhân không đáng tin như ngươi. Hung hăng cắn răng, lưng Tiết Vân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hỏa chi hô hấp, thiêu thiên ầm ầm, dưới sự gia trì của ngũ hành hô hấp pháp, lực sát thương phá hoại của Tiết Vân đột nhiên tăng lên. Căn bản là lười cùng bác phí nhiều miệng lưỡi, mạnh mẽ vung lên Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân mạnh mẽ xoay người bay lên không trung, nhảy lên cao kéo lên Địa Ngục Hắc Viêm, hướng tới bác trấn áp mà đi. Địa Ngục Hắc Viêm chạm, đối mặt với một kích ngập trời, bác căn bản không muốn né tránh, không có chút kỹ xảo vung đao nào, chỉ là chém giết đơn thuần mà thôi. Cười khinh miệt, bác hời hợt lui về phía sau một bước, một tay khoát lên chuôi đao, cúi người vận sức mà phát. Phù thế chạm, sóng nhiệt thông thiên, nhanh chóng rút đao, trường đao trong tay bác phảng phất sống lại, xen lẫn xích diễm nóng rực, như nước chảy mây trôi chém về phía trước. Khí tức nóng rực, nương theo đao mang màu vàng sắc bén xông thẳng lên trời. Khi, hai tay một trận thoát lực, lực chạm kích cường đại, trực tiếp đánh bay Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Bùm, lưỡi liềm sắc bén trực tiếp rơi vào sâu trong rừng mưa phía sau. Hung hăng cắm vào mặt đất, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đôi tay trống rỗng. Tiết Vân sững sờ giữa không trung, không thể tin được tất cả đều là sự thật. Tôi sẽ đi lật thuyền trong mương, ngươi ở đây ngẩn người cái gì? Căn bản cũng không cho Tiết Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bác nhảy dựng lên, vừa vặn cùng Tiết Vân ở giữa không trung mặt đối mặt chăm chú nhìn. Trường đao trong tay đối phương vẫn sắc bén như trước, giống như ác quỷ đòi mạng, phát ra tiếng kêu ù ù thấp. Mạnh phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân đột nhiên ý thức được hung hiểm. Không có Trảm Hồn Liêm đao, đòn kế tiếp của bác hắn căn bản không ngăn được. Ngưng tuyết, phát động băng chi khải giáp. Ông, gió tuyết đầy trời đột nhiên từ trong hư không giáng xuống. Hàn ý thấu xương trực tiếp tác dụng lên người Tiết Vân. Trong nháy mắt, băng tinh thật dày lập tức được trang bị đầy đủ ở vị trí yếu hại quanh thân. Ngoại trừ khuôn mặt, Tiết Vân bảo vệ mình nghiêm ngặt, không dám bỏ sót chút nào. Ha ha ha ha, thú vị, cười tâu toét. Bác đặt ngang trường đao, thân hình mạnh mẽ cong lên, giống như một cái cung nỏ, ẩn ẩn xúc lực, phù thế chạm, phần khung, keng, đao mang chợt lóe lên. Bác cầm đao chính diện đột kích đâm, mũi đao sắc bén mãnh liệt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Không thiên vị chém về phía ngực Tiết Vân, thình thịch, băng tinh tán loạn, bông tuyết bay múa, Tiết Vân bay ngược lăng không trượt xuống mấy chục mét, sau khi đụng phá vài gốc đại thụ chọc trời. Lúc này mới có thể dừng vững thân hình, chảm kích của tên này cũng qua biến thái, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Tiết Vân giờ phút này nhiều trọng vũ trang trạng thái sớm tan vỡ. Trảm Hồn Liêm đao một lần nữa về tới Địa Ngục Lô Ly trong tay. Cúi đầu nhìn, lại phát hiện băng tinh trong ngực đã sụp đổ, chỉ là thùng rỗng kêu to. Cũng may có băng chi khải giáp hộ thể của ngưng tuyết. Nếu không chỉ bằng uy lực của một kích vừa rồi, bác hơn phân nửa sẽ một đao xuyên thủng ngực mình, đoán chừng thần tiên cũng không cứu được. Còn chưa xong đâu, lại một lần nữa thoáng hiện tới trước người Tiết Vân. Bác trực tiếp đột kích chính diện, trường đao trong tay giống như cầu vồng xuyên mặt trời, kéo theo từng trận sóng nhiệt, rút đao liên tục chém kích. Keng, phù thế chạm, xích diễm tam thập bát trường thiên.